Chương 376, Lĩnh ngộ. Huyền kim thoái ngọc quyết, hạt nhân không ở chỗ huyền kim, mà ở tại ngọc vỡ. Quyết chí tiến lên, bách chết dứt khoát, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lẻ ảnh. Tu luyện huyền kim ngọc vỡ võ giả, không thể tham sống sợ chết, không thể tùy ngộ nhi an, không thể tự cam bình thường. Hồi tưởng kia đoạn ở lầy lội trong ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời gian, Tạ Vân tâm linh dần dần trở nên trong vắt thuần túy, một luồng ác liệt vô cùng khí thế chậm rãi dâng lên. Đó cũng không phải chân khí ác liệt, mà là sức mạnh của tâm linh. Biển linh hồn bên trong màu vàng đơn đao bùng nổ ra hóng ánh vô cùng ánh sáng, Tạ Vân đột nhiên một bước bước trên, chân dương đao ngang lên, kinh khủng đao ý tỏ khắp hư không, ngang dọc vô cùng. Kinh lôi chạm. Một đạo rộng khoảng một trượng, dài 6-7 trượng xanh tím điện quang bắn mạnh ra, giống như bạo ngược mà bá đạo lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Cuồng bạo chân khí cùng kinh khủng đao ý, trong nháy mắt đem hư không xé rách, ánh đao lướt qua, từng kia một đen kịt như mực vết nứt không gian lặng yên xuất hiện. Một đao này mặc dù là kinh lôi chạm, nhưng kích động một luồng mặc dù bách chết nổi bật chưa hối kiên quyết cùng ác liệt, ánh đao thuần túy tới cực điểm, ác liệt tới cực điểm. Xì. Chân dương đao mạnh mẽ chém ở kim thương bên trên, đồng thau con rối đột nhiên cả người rung mạnh, kim thương ở cường đại công kích bên dưới, thoáng ngưng trệ, Tạ Vân thân hình như điện, thân theo đao đi, trong giây lát nghiêng người thẳng tiến vào, nên phong trảm mùa tung, chín đạo ánh đao chỉ một thoáng hình thành một tầng tỉ mỉ lưới đao, trong nháy mắt đem chiến đấu con rối bao phủ. Phong lôi giao kích, phong lôi kích sáo. Một chốc không khí bạo động, đao thương va chạm khuấy động ra uy nghiêm đáng sợ kinh khí, giống như vô số chuôi mũi tên, bốn phương tám hướng bắn mạnh ra, phạm vi mấy trong vòng 10 trượng, cắt bay đá chạy, khắp nơi bừa bộn. Cẩn thận! Mau lui lại! Mau lui lại! Chiến đấu con rối trong lúc đó cự ly cũng không phải đặc biệt xa, tới gần Tạ Vân các đệ tử đột nhiên cảm thấy từng đạo ác liệt kinh khí, giống như vạn mũi tên bắn trụm, ầm ầm mà tới, không khỏi kinh hô thành tiếng, luôn cuống tay chân đón đỡ những này tiêu tán kinh khí. Lần đụng chạm này thanh thế rất lớn, cơ hồ trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến nơi này, vô số đệ tử trong mắt nổi lên nồng nặc kinh hãi cùng rung động. Quá cường đại. Coi như là tầm thường phá nguyên 8 tầng đỉnh phong, cũng rất khó làm đến bước này. Thiếu niên này mới chỉ có phá nguyên 5 tầng, dĩ nhiên có thể làm đến bước này, quả nhiên là người này so với người khác, tức chết người. Thiếu niên này lần này chi mạch hội vũ, vô cùng có khả năng tiến vào 6 vị trí đầu, ngoại trừ Quỳnh Lan, Liệt Dương, Sở Kiếm, Khương Hàn Sơn, Dương Lăng 5 người, những người khác rất khó cho hắn tạo thành uy hiếp. Nếu là 5 người này hơi bất cẩn một chút, thua trận một bàn, thiếu niên này tiến vào 5 vị trí đầu cũng chưa chắc không thể. Chúng ta cùng hắn chênh lệch rất lớn. Không ít võ giả nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt nổi lên một vệt vô lực. Đối mặt loại thiên tài này, đấu kỵ đã không có ý nghĩa, càng nhiều hơn nhưng là sùng kính cùng ngóng trông. Chu Phi Trần híp mắt, ngắm nhìn cầm đao mà chiến Tạ Vân, trong mắt sát ý trước nay chưa có nồng nặc, thậm chí còn có từng tia phức tạp. Tạ Vân trưởng thành tốc độ quá mức kinh người, đặc biệt là đao pháp thiên phú, đơn giản là kinh thế hai tục, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, một ngày nào đó hội uy hiếp được Kim Điêu hội, nhất định phải mau chóng đánh giết, đẹp mắt tiểu thuyết, nhưng để Chu Phi Trần không thể nào tiếp thu được chính là, hắn lần thứ nhất cảm giác được, chính mình cũng không có niềm tin quá lớn chiến thắng Tạ Vân, đặc biệt là lúc nãy kia hai đao liên hoàn, nếu là đất khách ở chung, mình cũng không hẳn có thể đơn giản đón lấy. Hừ, võ đài chém giết không phải là chiến đấu con rối, ta căn bản sẽ không cho ngươi có công kích cơ hội. Chu Phi Trần lạnh rên một tiếng, sâu sắc liếc mắt một cái Tạ Vân, chợt một lần nữa đưa mắt thả đang chiến đấu con rối bên trên. Thanh phong trảm tiên kiếm, huyền kim thoái ngọc quyết, thiếu niên này Quỳnh Lan đầu ngón tay quấn vòng quanh một tia mái tóc dài màu tím, ánh mắt từ trên người Tạ Vân đảo qua, khỏe miệng nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười. Tạ Vân chân dương đao vừa thu lại, đột nhiên lui ra 10 trượng, cầm đao đứng trang nghiêm, hai mắt khép hở, khỏe miệng khẽ dương lên. Đại khái qua một phút, mọi người ở đây coi là Tạ Vân còn cần một quãng thời gian rất dài, mới có thể tìm tới phá giải chiêu thức tân ý nghĩ thời điểm, Tạ Vân lại một lần động. Chỉ là lần này, Tạ Vân cũng không có xuất đao, chỉ là nhanh chân đi hướng về con rối. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, đại khái 5 cái hô hấp sau đó. Đang lúc mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tạ Vân theo chiến đấu con rối bên cạnh, sải bước đi đi ra ngoài, căn bản không có chịu đến bất kỳ ngăn, uy nghiêm chiến đấu con rối, không có nửa điểm nhi phản ứng. Lúc nãy một kích kia, kỳ thực đã phá hết huyền kim thoái ngọc quyết thức thứ nhất, Tạ Vân sở dĩ nhắm mắt đứng yên, chỉ là muốn nắm lấy kia một tia chớp mắt là qua lĩnh ngộ mà thôi. Không nghĩ tới người thứ hai dĩ nhiên cũng là phá nguyên năm tầng, lần này chi mạch hội vũ cũng thật là ngoài dự đoán mọi người, ai có thể nghĩ tới, một đôi phá nguyên năm tầng thiếu nam thiếu nữ, lại có thể theo Quỳnh Lan, Liệt Dương những này thiên tài tuyệt thế trong tay, đem tiềm lòng tam quan người thứ nhất, người thứ hai đoạt tới. Thiên tài. Thiếu niên này tuyệt đối là đao tu thiên tài. Tiềm long tam quan trước hai tên theo thứ tự là 20 điểm cùng 18 cái điểm. Hai người này có lẽ thật sự có cơ hội giết vào chi mạch hội vũ 5 vị trí đầu. Vô số đệ tử nhìn Tạ Vân bóng lưng, dồn dập nghị luận, vẻ mặt đều là khiếp sợ và thần sắc hâm mộ. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn, ầm ầm bạo phát. Quỳnh Lan mái tóc dài màu tím theo phong phi dương. Cuối sợi tóc gây nên từng tia một lóe lên điện quang, giữa sóng trường, một đạo hóng ánh sán lạn lôi đình hư không huyền đứng thẳng. Lôi đình vạn quân. Một tiếng khét đều, Quỳnh Lan trong lòng bàn tay lôi đình đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt trở nên có tới 7-8 trượng to nhỏ, giống như khai thiên cự phủ giống như ầm ầm bổ về phía trước người con rối. Con rối cảm thụ được khổng lồ mà bạo ngược khí tức, hai đầu gối hơi cong, một mặt dày nặng kiên cố tâm chắn dơ lên thật cao. Tấm chắn bên dưới, màu đồng xanh trường đao lặng yên đâm ra, giống như xuất động rắn độc, đâm thẳng Quỳnh Lan đan điền. Phá! Làm người chấn động cả hồn phách nổ vang trong tiếng, rộng lớn lôi đỉnh mạnh mẽ bổ vào tấm chắn bên trên. Một chốc, chiến đấu con rối thân hình rung mạnh, hừng hực nhảy liền lùi lại 3 bước. Quỳnh Lan hai tay kết ấn, lại là một tia chớp xuất hiện giữa trời. Đòn đánh này càng sắc bén hơn, càng thêm mau lẹ, điện quang lóe lên rồi biến mất, xét qua tấm chắn phòng ngự. Mạnh mẽ bổ vào khôi lỗi ngực. Giang giác một tiếng, chiến đấu con rối thân hình đột nhiên ngưng trệ. Tử tiêu thần lôi, tử tiêu thần lôi, ta nhất định phải lấy được bộ này huy diệu công pháp. Quỳnh Lan thấp giọng lầu bầu hai câu, trong mắt bùng nổ ra hai đạo hào quang óng ánh, nhìn con rối sau lưng hành lang, trầm giọng nói, Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, lần này chi mạch hội vũ quán quân tuyệt đối là của ta, tương lai quy nguyên tinh thiên tài chiến quán quân, cũng là của ta. Chỉ trong chốc lát sau đó, hai đạo khí tức cơ hồ là đồng thời bạo phát, một người cuồng bạo rừng rực, giống như núi lửa bạo phát, một cái khác thì lại sắc bén ác liệt, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phải đem hư không đều chém chết. Theo sát mà Quỳnh Lan bước chân, Liệt Dương cùng Sở Kiếm cơ hồ là đồng thời đột phá chiến đấu khôi lỗi phòng ngự, chỉ có điều Liệt Dương khinh công càng hơn một bậc, cấp trước một bước xông ra ngoài, đoạt được người thứ 4, mà Sở Kiếm nhưng là người thứ 5. Chương 377, nhất định phải phế bỏ Tạ Vân. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, tổng cộng có 12 người thành công phá giải rơi mất chiến đấu khôi lỗi phòng ngự. 5 người đứng đầu theo thứ tự là Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, Quỳnh Lan, Liệt Dương cùng Sở Kiếm, ngoại trừ Tạ Vân 2 người, còn thừa lại 3 người chính là lần này chi mạch hội vũ đoạt giải quán quân tam đại hấp dẫn, không chỉ có cảnh giới đều đạt tới phá nguyên 8 tầng đỉnh phong, hơn nữa ngộ tính. Thiên tư đều là tốt nhất chi chọn, tầm thường phá nguyên 10 tầng cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Ngoài ra, Khương Hàn Sơn, Dương Lăng, Hỏa Mục, Diệp Vĩnh, Địch Thiên Hà, Thường Trí Học cùng Chu Phi Trần đồng dạng phá giải chiến đấu khôi lỗi chiêu thức, vốn là quy nguyên tông bản tông to lớn nhất hấp dẫn Chu Phi Trần, nhưng bởi vì lại nhiều lần bị Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ảnh hưởng trạng thái, mạnh mẽ rơi xuống đến người thứ 12, liền hai cái điểm cũng không có thu được. Một thoáng rồi cùng Quỳnh Lan đám người kéo ra mười mấy phần chênh lệch, muốn đi vào chi mạch hội vũ 5 người đứng. Đầu, cơ hồ là không thể nào. Cho tới cái khác 68 tên võ giả, có mười mấy người hoặc là bởi vì ở cửa ải thứ 2 bị cướp đi thân phận ngọc bài, hoặc là bởi vì bị linh thú hoặc là chiến đấu con rối kích thương, không thể không thối lui ra khỏi chi mạch hội vũ. Những người khác tại ý thức đến chính mình không thể phá giải võ kỹ sau đó, đều không thể làm gì lựa chọn tiêu hao chiến. Ở huyền kim chi mạch trụ sở, Sở Kiếm, Khương Hàn Sơn, Dương Lăng 3 người đều tự ở trong tinh thất, chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Tuy rằng tiềm long tam quan thứ tự, bởi vì Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi quan hệ, không duyên cơ rớt xuống 2 cái thứ tự, nhưng 3 người nhưng cũng không để ý bọn họ tồn tại tuyệt đối tự tin, có thể ở võ đài quyết chiến lúc, đem Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đánh tan, chiến đấu chân chính. Vẫn là phải ở 3 người bọn họ cùng Quỳnh Lan, liệt dương trong lúc đó triển khai. Khóa này chi mạch hội vũ, huyền kim chi mạch khí thế cực thịnh, 5 người đứng đầu chiếm cứ 3 tịch cơ hồ là ván đã đóng thuyền, nếu không có Quỳnh Lan quá mức hung hăng, thậm chí có hy vọng ôm đổm 3 người đứng đầu. Dương Sư Huynh, ngài nghỉ ngơi sao? Một cái trầm thấp mà hư nhược câm thanh, ở Dương Lăng ngoài cửa sổ vang lên. Dương Lăng chân khí vừa thu lại, trầm giọng nói, là Trang sư đệ. Thanh âm của ngươi làm sao suy yếu thành bộ dáng này, vào đi. Ngoài ra ta hôm nay không có ở cửa thứ 3 nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ nói ngươi bị lục phẩm đỉnh phong linh thú gây thương tích. Dương Sư Huynh. Trang Sùng Sơn đi vào bỏ vào, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên da lại có từng cái thật nhỏ tụ sắc lấm tấm, trên người khí tức suy yếu tới cực điểm, thậm chí không bằng một người bình thường. Ồ! Hơi thở của ngươi! Tu vi của ngươi bị phế! Thủ đoạn thật tàn nhẫn, liền kinh lạc cùng khiếu huyệt đều tổn thương hơn nữa, ngươi chọc tới người nào? Dương Lăng nhìn Trang Sùng Sơn dáng vẻ, đột nhiên nhướng mày lên, một luồng bén nhọn sát khí phóng lên trời, lạnh giọng nói, đây là nơi nào cùng đồ, lẽ nào đã cho ta huyền kim chi mạch người đều chết hết sao? Trang Sùng Sơn vẻ mặt oán độc, dầm một tiếng trực tiếp cấp Dương Lăng quỳ xuống, trầm giọng nói, thỉnh sư huynh báo thủ cho ta. Không chỉ là ta bị phế, đồ ưu hai tay, tô lâm tay phải, đều bị nhân chém đi. Dương Lăng thôi thúc chân khí, nhẹ nhàng đem Trang Sùng Sơn nâng lên, nói ra, ngươi sư huynh của ta đệ mười mấy năm, báo thù việc, phân sở ứng khi, đẹp mắt tiểu thuyết, coi như là huyền hải cảnh cao thủ, ta cũng biết thỉnh trưởng lao ra tay, ngươi và đồ ưu, tô lâm 3 người đều là huyền kim chi mạch đệ tử thiên tài, nô thiên hảo trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Trang Sùng Sơn trên mặt nổi lên một vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, kích thương ta 3 người, là Tạ Vân. Tạ Vân. Dương Lăng thở nhẹ một tiếng, trên mặt đột nhiên nổi lên một vẻ phẫn nộ, trầm giọng nói, 3 người các ngươi phá nguyên 8 tầng, liền bị một cái phá nguyên 5 tầng thiếu niên phế đi. Tô Lâm có truy phong tước, tuyệt đối không thể bị ám hại, chính diện chém giết bại bởi kém các ngươi 3 tầng cảnh giới Tạ Vân, thực sự là ném chúng ta huyền kim chi mạch mặt. Dương Sư Huynh, kia Tạ Vân sức chiến đấu cực cường, so với ta đám 3 người phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không đi cầu Dương Sư Huynh thay ta cùng báo thủ. Dương Lăng nói ra, ngươi đem toàn bộ quá trình chiến đấu, theo các ngươi lần thứ nhất chạm mặt bắt đầu, một điểm không lọt cho ta nói một lần. Trang Sùng Sơn gật gật đầu, chợt theo luyện tâm con đường bắt đầu nói tới, đem toàn bộ quá trình tế tế nói một lần, trong lúc ngã không có một chút nào thêm mắm giảm muối, thậm chí ngay cả hắn đề nghị bắt nạt Đường Lâm Nhi, tới phân tán Tạ Vân chú ý lực, dẫn đến Tạ Vân triệt để phẫn nộ, đều không hề che giấu nói ra. Dương Lăng một đường nghe xuống tới, trong mắt vẻ nghiêm túc càng ngày càng dày đặc, đợi được Trang Sùng Sơn nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ước chừng qua một phút, rồi mới nói, ngày mai võ đài quyết chiến, ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Dù sao chỉ là một phá nguyên 5 tầng thiếu niên, nếu là hắn có phá nguyên 8 tầng, ta còn thực sự muốn kiêng kỵ 3 phần, nhưng vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng, coi như hắn thiên tài đi nữa, cũng không có thể đột phá ta phòng ngự. Dương Sư Huynh, này 100 viên linh thạch thượng phẩm, là ta có thể theo gia tộc duy nhất lấy ra tối số lượng lớn, ta tu vi bị phế tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị đưa về gia tộc, đến thời điểm gia tộc sợ rằng hội sợ hãi Quy Nguyên Tông uy nghiêm, không dám cho ta báo thủ. Ngoài ra, còn có Tô Lâm cùng Đồ Ưu đều tự 40 viên linh thạch, tổng cộng 180 viên linh thạch thượng phẩm, thỉnh sư huynh nhất định phải phế bỏ Tạ Vân. Trang Sùng Sơn rất cung kính đưa lên một chiếc không gian giới chỉ, không người thi lễ một cái, chợt thối lui ra khỏi gian phòng. 180 viên linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, Quy Nguyên Tinh trên tổ chức sát thủ, cái giá này đầy đủ thỉnh nguyên hải cảnh một tầng võ giả ra tay, muốn đánh giết Tạ Vân, tỷ lệ thành công có ít nhất 9 phần 10. Thế nhưng Trang Sùng Sơn 3 người không phải là người cô đơn, thuê sát thủ đối phó Quy Nguyên Tông đệ tử thiên tài, đây là đối với tông môn rất lớn khiêu khích, một khi sự tình bại lộ, không chỉ có là Trang Sùng Sơn 3 người tuyệt đối sẽ bỏ mình hồn diệt, phía sau bọn họ gia tộc, cũng sẽ đối mặt khó có thể chịu đựng tai nạn. Nghĩ chi luôn mãi, Trang Sùng Sơn 3 người mới lựa chọn cái biện pháp này. Võ đài quyết chiến tuy rằng nghiêm cấm giết chóc, thế nhưng thực lực tương đương võ giả toàn lực chém giết, nhất thời thu lại không được thủ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dương Lăng áng chừng nhẫn không gian, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Một lúc lâu lúc nãy dường như tựa như quyết định nhẹ nhàng nở nụ cười, một lần nữa nhắm mắt, yên tĩnh thổ nạp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, theo người thứ 40 đệ tử đột phá chiến đấu con rối, chi mạch hội vũ chân chính đặc sắc võ đài quyết chiến, cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Chính thức thi đấu đem ở sau một canh giờ mở ra, nhưng lúc này vô số sớm có vô số đệ tử nội môn, đã ở đấu chiến đài phụ cận ngóng trông, chờ tranh tài bắt đầu, mà cái khác đệ tử nội môn, càng là xếp thành từng cái trường long, theo bốn phương tám hướng vào tới. Tạ Vân, Lâm Nhi, chờ một lúc chiến đấu cố nhiên muốn toàn lực giành thắng lợi, nhưng lại không muốn hết sức cưỡng cầu. Thanh Vân Phong dưới chân, một Thanh Phong mặt mỉm cười, đối với Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi hai người nói. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đã sớm đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cả người tỏa ra một luồng sôi sục nhuệ khí. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, có thể cùng Quỳnh Lan, Liệt Dương bực này thiên tài giao thủ, cũng là khó được chuyện may mắn, Tạ Vân tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đã như vậy, đại khái sau nửa canh giờ, các ngươi lập tức thông qua truyền tống trận, trực tiếp đi tới đấu chiến đài đi. Chương 378, hội vũ bắt đầu. Lúc này đấu chiến chung quanh đài đã sớm bị vây nước chảy không lọt, không chỉ là vốn là mấy chục sắp xếp thính phòng đã không còn chỗ ngồi, toàn bộ sân đều sắp bị người xem cuộc chiến quần lấp đầy. Thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, nhanh chóng cướp cái vị trí thật tốt, không chỗ ngồi không quan trọng lắm, thế nhưng tầm nhìn nhất định phải được. Ai, chúng ta tới phải thật sự là hơi trễ, ngươi xem những người kia từng cái ngồi khoanh chân, còn mang theo lương khô thanh thủy, sợ rằng nói trước không chỉ một ngày tiểu ở chỗ này chờ, sớm biết chúng ta cũng nên sớm chút đến rồi. Ngươi xem bên kia, khu vực này người chính là không quá chen, chúng ta quá khứ cùng bọn họ chen một chút chứ. Đừng gây phiền phức, những kia cũng đều là phá nguyên 10 tầng nội môn sư huynh. Thậm chí còn có một chút sự uyên hải cảnh đệ tử tinh anh, chúng ta hay là đi ra ngoài đi xem, nhìn có còn hay không vị trí thật tốt. Do người càng ngày càng rộng lớn, Quy Nguyên Tông chân có mấy vạn đệ tử nội môn, tuyệt đại đa số đều đi tới đấu chiến đài phụ cận, nếu không có tồn tại tông môn phép tắc, trên căn bản tuân thủ đi tới trước phải nguyên tắc, sợ rằng nơi này muốn bạo phát to lớn quần đầu sự kiện. Ở thính phòng đằng trước nhất, là mấy hàng đối lập rộng rãi ghế đá. Chỉ là lất pha lất phất ngồi rất ít 20 người, nhưng mỗi một vị đều có uyên hải 5 tầng trở lên thực lực cường đại. Chính là lần này chi mạch hội vũ trọng tài, một mặt muốn phán đoán chuẩn xác thắng bại, cùng với khả năng thế hòa, là trọng yếu hơn nhưng là phải bảo đảm, tận lực không xuất hiện thương vong hiện tượng. Một canh giờ đột nhiên mà qua, đấu chiến đài phụ cận 6, 7 cái trận pháp truyền tống đồng thời sáng lên, cái kế tiếp trước mắt, 40 tên võ giả lập tức xuất hiện ở võ đài phụ cận. Một chốc, tiếng người huyên náo, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tiếng hoan hô tiếng reo hò mới từ từ bình ổn lại, đấu chiến đài phụ cận bầu không khí, càng trở nên nhiệt liệt cùng đè nén. Chờ đến tiếng người dần dần yên tĩnh, một cái huyên hải 10 tầng trọng tài một bước nhảy lên võ đài, lớn tiếng giảng giải quy tắc, hùng hồn chân khí không chỉ đem âm thanh rõ ràng đưa vào mỗi một người dự thi lô thai, càng là vang vọng hư không, để mỗi một cái người đang xem cuộc chiến đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Kỳ thực quy tắc cũng không phiền phức, 40 tên tham dự võ đài quyết chiến đệ tử, trải qua 2 vòng cuộc thi vòng loại, còn lại 10 người, sau đó tiến hành cuộc thi vòng loại. Mỗi một cái tên đệ tử đều sẽ chiến đấu cựu tràng, thắng lợi lấy được 3 phần, thất bại không đạt được. Trước hết hoàn thành tiềm long tam quan 10 tên đệ tử, chính là 10 tên hạt giống tuyển thủ, ở 2 vòng cuộc thi vòng loại bên trong, lẫn nhau chắc là sẽ không gặp gỡ. Cho tới những thứ khác quy tắc, thì lại tương đối đơn giản. Chủ yếu bao quát cấm chỉ cố ý giết chóc, cấm chỉ sử dụng thần luyện cảnh đại năng tồn lưu chân khí linh khí, chiến đấu trong lúc cấm chỉ dùng bất kỳ đan dược, cấm chỉ sử dụng như là xích diễm châu, hàn băng châu các loại mạnh mẽ phụ trợ phẩm. Một khi làm trái quy tắc, nhẹ thì trực tiếp xử phụ, nặng thì hủy bỏ chi mạch hội vũ tư cách, thậm chí sẽ gặp phải môn quy trừng phạt. Toàn bộ võ đài quyết chiến, nhiều nhất chỉ 11 trận chiến đấu, nhìn như khá là ung dung. Nhưng trên thực tế nhưng là cực kỳ gian khổ, cái khác thư hữu đang xem. Toàn bộ chiến đấu là một khắc liên tục, không có khoảng cách, chỉ có thể thừa dịp người khác chiến đấu khe hở, bổ sung chân khí, trị liệu thương thế, cần có cực kỳ mạnh mẽ kéo dài năng lực chiến đấu. Càng thêm nghiêm khắc thử thách, thì lại đến từ chính tâm linh, đối mặt mấy vạn tên đệ tử nội môn, cùng với ẩn giấu ở các nơi nội môn trưởng lão cùng thần luyện cảnh đại năng. Có thể không một mực duy trì hơi tốt tâm lý trạng thái cùng trạng thái chiến đấu, đem trực tiếp ảnh hưởng lúc chiến đấu phát huy. Đặc biệt là ở thi đấu vòng tròn trong, một khi chiến đấu xuất hiện khúc chiết, thí dụ như liên tục thắng lợi hoặc là liên tục thất bại, nếu là tâm lý tố chất không quá quan, hoặc là khẩn trương, hoặc là kích động, hoặc là tuyệt vọng, kết quả của cuộc so tài đều sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Theo Huyên Hải 10 tầng trọng tài trưởng đem quy tắc nói rõ ràng, sở hữu đệ tử dự thi đồng thời cảm thấy thân phận ngọc bài nhẹ nhàng chấn động, phía trên hiện lên một con số. Thân phận của chư vị ngọc bài trên đã xuất hiện một con số, theo thứ tự là vừa đến 10, đại diện cho ngươi cuộc thi vòng loại phân tổ, cũng là ngươi tiến vào thi đấu vòng tròn sau đánh số. Tranh tài phân tổ, ngoại trừ 10 người đứng đầu là hạt giống ở ngoài, các đệ tử khác đều là rút thăm quyết định, đối thủ là ai, nghe theo mệnh trời. Trọng tài trưởng vận chuyển chân khí, lớn tiếng nói. Tạ Vân lấy ra ngọc bài vừa nhìn, trên đó viết một cái hai tự, mà Đường Lâm Nhi ngọc bài trên, nhưng là một. Tổ thứ nhất vòng thứ nhất, Đường Lâm Nhi đối chiến Cung Tuyết Phong. Đường Lâm Nhi là tiềm long tam quan người thứ nhất, một cách tự nhiên trở thành số một hạt giống. Trọng tài thanh âm vừa ra, một bóng người lập tức bay lượn đến trên lôi đài, chỉ một thoáng một luồng băng hàn khí tức, tỏ khắp ở trên sàn đấu. Cung Tuyết Phong tướng mạo bình thường, chỉ là tóc hoa râm, một đôi lông mày càng là trắng loãng như tuyết, khắp toàn thân lượn lờ hơi lạnh thấu xương, cảnh giới bỗng nhiên đạt tới phá nguyên 8 tầng. Xin chỉ giáo. Cung Tuyết Phong liền ôm quyền, chợt rút ra một thanh trường kiếm, sáng trắng ánh kiếm như xương như tuyết, dĩ nhiên là một thanh hư linh binh. Lời còn chưa dứt, Cung Tuyết Phong đột nhiên vận chuyển chân khí, băng hàn vô cùng chân khí pha tạp vào kiếm ý bén nhọn, phóng lên trời, đầy trời ánh kiếm giống như bay xuống tuyết lớn, sắc bén băng cạnh, chỉ một thoáng đem cả tòa võ đài bao phủ ở bên trong, phô thiên cái địa đâm về phía Đường Lâm Nhi. Đối với võ giả tầm thường tới nói, lĩnh ngộ kiếm ý cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù là tại Quy Nguyên Tông trong đệ tử nội môn, lĩnh ngộ tâm ý chi binh đệ tử, tối đa cũng chỉ có một thành. Thế nhưng chi mạch hội vũ bên trên, bất luận cái nào người dự thi đều là đệ tử thiên tài, cùng cấp sự tồn tại vô địch, tâm ý chi binh đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào, thậm chí tâm ý chi binh đại thành, có thể bắt đầu tìm hiểu máu phách chi binh, đều không phải số ít. Lấy nhanh chiến thắng, muốn ta một trở tay không kịp. Cửu tinh diệu thiên, kiếm ngự. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, giấu tay biến hóa, cửu thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, một chốc. Cửu ánh kiếm giữa trời mà múa, đan sen ngang dọc trong lúc đó, len ken một trận tỉ mỉ tiếng sắt thép va chạm, Cung Tuyết Phong sắc bén kiếm khí căn bản không có mảy may có thể đột phá kiếm trận phòng ngự, mỗi một kiếm đều bị chính xác ngăn xuống tới. Cung Tuyết Phong biến sắc mặt, chiêu thức ấy kia là của hắn sát chiêu, không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng như thế bị cản lại. Bất quá Cung Tuyết Phong dù sao cũng là phá nguyên 8 tầng đệ tử thiên tài, mũi kiếm nhất chuyển, thế tiến công càng bắt đầu ác liệt. Lôi đài nhiệt độ chung quanh cũng càng băng hẳn, thậm chí kết ra một tầng băng màu xanh miếng băng mỏng. Chỉ có điều Đường Lâm Nhi phòng ngự dày đặc vô cùng, căn bản không có bất kỳ kẽ hở, ngược lại là tình cờ bắn nhanh ra một đạo kiếm khí, đem Cung Tuyết Phong làm cho luống cuống tay chân. Cửu tinh diệu thiên kiếm trận tinh vi ảo diệu, kiếm ngự thuật càng là kín kẽ không một lỗ hổng, Cung Tuyết Phong đánh lâu không xong, chân khi đã từ từ vô pháp chống đỡ như thế cuồng mãnh công kích. Ngay Cung Tuyết Phong nỗ lực đổi công làm thủ, giảm thiểu tiêu hao chân khí trong nháy mắt, cửu ánh kiếm đột nhiên dung hợp làm một, hóa thành một đạo huy hoàng hoa mỹ cầu vồng, đâm thẳng Cung Tuyết Phong huyết hầu. Một kích này nắm bắt thời cơ đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao, Cung Tuyết Phong vừa vặn ở chuyển đổi võ kỹ, chân khí không bị khống chế hơi ngưng trệ, trường kiếm trong tay cũng chậm một tia. Chính là này nháy mắt, ánh kiếm đột nhiên bay lượn mà qua, một tiếng nhẹ nhàng xì vang đột nhiên truyền vào Cung Tuyết Phong trong tai. Sau một khắc, một tia hoa dâm tóc dài chậm rãi bay xuống. Cung Tuyết Phong hơi sững sờ, chợt ôm quyền nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Chương 379, Thuấn sát Chu Phi Trần. Vòng thứ nhất trận đầu, Đường Lâm Nhi thắng. Trọng tài cao giọng hô lên thi đấu kết quả, vô số người đang xem cuộc chiến không khỏi âm thầm gật đầu. Đường Lâm Nhi tuy rằng chỉ phá nguyên 5 tầng, nhưng dù sao cũng là tiềm long tam quan người thứ nhất, chiêu thức ấy kiếm trận thuật có thể nói uy lực vô cùng. Phá nguyên 8 tầng Cung Tuyết Phong, căn bản không có cấp Đường Lâm Nhi tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, lập tức thua trận. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, Tạ Vân cũng không nghe thấy tên của chính mình, nhìn thấy Đường Lâm Nhi thắng lợi sau đó, lập tức đưa ánh mắt về phía cái khác võ đài. Ồ, cái kia Quỳnh Lan ra sân. Đối thủ tựa hồ cũng là cái phá nguyên 8 tầng võ giả, quả nhiên có thể đi tới sau cùng, vẫn là lấy phá nguyên 8 tầng võ giả chiếm đa số. Tạ Vân đột nhiên ở số 3 võ đài thấy được Quỳnh Lan, vừa mới chuẩn bị đi tới võ đài phụ cận, tìm cái vị trí thích hợp, tinh tế nhìn vị này đoạt giải quán quân đại hấp dẫn phương thức chiến đấu, lập tức nhìn thấy một đạo màu xanh tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, đứng ở đối diện nàng cái kia phá nguyên 8 tầng võ giả, ầm ầm ngã xuống đất, da rẻ đều bởi vì lôi đỉnh công kích, mà nổi lên một vệt cháy đen. Làm cái gì làm? Ta vừa vặn tìm kỹ góc độ, muốn phải cố gắng thưởng thức một phen, không nghĩ tới càng nhưng đã kết thúc. Quỳnh Lan quá mạnh mẽ, không hổ là đoạt giải quán quân đại hấp dẫn, lần này chi mạch hội vũ sợ rằng không ai có thể chiến thắng nàng, coi như là Liệt Dương cùng Sở Kiếm, cũng rất khó ngăn trở lôi đỉnh công kích. Đáng tiếc là huyền lôi chi mạch người, chúng ta bản tông lúc nào mới có thể ra Quỳnh Lan như thế cái nhân vật thiên tài, gần nhất mấy giới chi mạch hội vũ, đều là tam đại chi mạch đệ tử đoạt được quán quân, đặc biệt là lần này, ta cảm giác môn bản tông đệ tử sợ rằng liền năm vị trí đầu cũng không vào được. Tạ Vân ánh mắt cũng không có ở Quỳnh Lan trên người dừng lại quá thời gian dài, ngược lại không phải là nói Tạ Vân cũng không đem Quỳnh Lan để ở trong mắt, mà là bởi vì Quỳnh Lan cùng thực lực của đối thủ chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không khả năng để Quỳnh Lan dùng ra thực lực chân chính, những võ giả khác có thể từ trong lấy được dẫn dắt phi thường có hạn. Lấy Tạ Vân cực kỳ cường hãn lực lượng linh hồn, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được, Quỳnh Lan tuyệt đối ẩn tàng rồi phần lớn thực lực, ở trong cơ thể nàng, tồn tại một luồng sức mạnh kinh người, bất kỳ huyền hải cảnh bên dưới võ giả, đều tuyệt đối không thể có chút khinh thị. Ánh mắt chậm rãi đi khắp, Liệt Dương, Sở Kiếm đều hoàn thành vòng thứ nhất chiến đấu, giống như Quỳnh Lan, tương tự là một đòn chiến thắng, chỉ có điều hai nhân đối thủ phá nguyên 7 tầng, càng thêm vô pháp bước ra thực lực của bọn họ. Vòng thứ 2 trận thứ 2, Tạ Vân đối với Chu Phi Trần. Trọng tài thanh âm vang lên, Tạ Vân nghe được đối thủ tên, hơi sững sờ, chợt khoe miệng khẽ dương lên, nhanh chân đi trên võ đài. Ở dưới lôi đài ngồi xếp bằng điều tức Chu Phi Trần, nghe được đối thủ của mình dĩ nhiên là Tạ Vân, trong mắt đột nhiên đâm ra hai đạo tàn nhẫn ánh sáng, một bước nhảy lên võ đài, ngắm nhìn Tạ Vân, khoe miệng nổi lên một vệt băng hàn ý cười, quả đất tròn, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ ở cuộc thi vòng loại trong gặp gỡ. Tạ Vân nhẹ nhàng gật đầu, mãn bất tại hồ nói ra, như vậy cũng tốt, ra chiêu đi. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi đúng là một thiên tài, đặc biệt là ngộ tính càng là kinh người, chỉ có điều, cảnh giới của ngươi quá thấp, hơn nữa bởi vì tư chất duyên cớ, cảnh giới của ngươi mãi mãi cũng không đuổi kịp thiên tài chân chính, mà thiên tài chân chính là không thể cho phép ngươi vượt cấp chiến đấu. Chu Phi Trần Tịnh không hoàn toàn chắc chắn, có thể một lần chiến thắng Tạ Vân, vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn dùng lời nói công kích, nỗ lực kích Tạ Vân lòng tự tin, để Tạ Vân đang chiến đấu lúc bó tay bó chân, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tạ Vân đương nhiên biết rõ Chu Phi Trần ý nghĩ, nhưng không chút nào để ở trong lòng, trước thực lực tuyệt đối, những này mờ ám căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhẹ nhàng vung lên chân dương đao, réo rắt đao tiếng hót chỉ một thoáng đem Chu Phi Trần lời nói đoạn, Tạ Vân cất giọng nói, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Trên ghế trọng tài, có tới hơn 10 người huyền hải cảnh nội môn trưởng lão, đưa ánh mắt về phía trận chiến đấu này. Một cái huyền hải 8 tầng trọng tài thở dài, nói ra, khóa này chi mạch hội vũ, bản tông quả nhiên là nhân tài héo tàn, cho tới bây giờ, chỉ Chu Phi Trần, Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân có hy vọng tại trước 10 tên tuần hoàn chiến trong thu được 1-2 phen thắng lợi, một mực trong đó hai người còn đụng vào nhau. Nay Tạ Vân tuy rằng chỉ phá nguyên 5 tầng, ta nhưng có chủng nhìn không thấu cảm giác, bất quá Chu Phi Trần chính là phá nguyên 8 tầng đỉnh phong, ưu thế về cảnh giới cực kỳ rõ ràng. Sợ rằng cuối cùng đạt được thắng lợi hay là Chu Phi Trần đi. Nói cũng phải, 3 tầng cảnh giới không phải cái đào ngũ cự, đặc biệt là tại thiên tài trong lúc đó, vượt cấp chiến đấu ít ỏi khả năng. Chen. Chu Phi Trần trường kiếm ra khỏi vỏ, một vệt ánh kiếm lóe qua, kiếm khí màu vàng kim nhạt trong nổi lên minh mẫn sắc cơ. Hóa ảnh phân thân. Chu Phi Trần dưới chân khẽ động, nhìn như là về phía trước bước ra 3 bước, nhưng trên lôi đài, nhưng quỷ dị xuất hiện 7 bóng người, mỗi một bóng người đều vung ra một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt, thất đạo kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, trong nháy mắt đan dệt thành một mặt ác liệt tỉ mỉ vong kiếm, đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Có chút ý nghĩa, bất quá còn thiếu rất nhiều. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, hóa ảnh phân thân là một môn kiêm tu thân pháp cùng kiếm pháp võ kỹ, quỷ dị phập phù, hư hư thật thật, thật thật giả giả, võ giả tầm thường vô cùng có khả năng trúng chiêu. Nhưng Tạ Vân lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, một chút liền xem thấu Chu Phi Trần siếc, bá đạo đao ý phóng lên trời, đột nhiên chém về phía Chu Phi Trần chân thân. Tạ Vân căn bản không có xuất đao, chỉ là thôi thúc chân khí lăng không công kích, Chu Phi Trần sắc mặt một tụ, trong lồng ngực sự phẫn nộ điên cuồng bốc cháy lên. Hắn Chu Phi Trần thiên tài hơn người, theo tập võ tới nay chính là thiên tài tuyệt thế, lúc nào sẽ bị một cái so với mình thấp 3 tầng cảnh giới thiếu niên, như thế xem thường. Tam phân kiếm vũ. Chu Phi Trần nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, chỉ một thoáng bóng người lấp lóe, 21 phân thân đột nhiên xuất hiện, đem Tạ Vân vững vàng vây vào giữa, bén nhọn ánh kiếm màu vàng nóng càng là một phân thành ba, 63 đạo ánh kiếm tụ tập thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Rộng lớn thật lớn kiếm ý cùng ác liệt sắc bén sắc cơ, phóng lên trời. Một chốc, hàng trước vô số người đang xem cuộc chiến, đều cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng sợ hãi. Tiểu tử, cho ta bại. Tam phân kiếm vũ phối hợp hóa ảnh phân thân, hai môn trung phẩm huyền linh võ kỹ dung hợp không kẽ hở, chính là Chu Phi Trần sát chiêu mạnh nhất, thậm chí đã từng lấy này từng đánh chết phá nguyên 10 tầng cao thủ. Chu Phi Trần đối với một chiêu này, tồn tại 10 phần tự tin. Khoe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý, tựa hồ đã đem thắng lợi bỏ vào trong túi. Nụ cười vẫn còn chưa hoàn toàn tràn ra, Chu Phi Trần biểu tình đột nhiên cứng đờ, trong mắt nổi lên một vệt vẻ kinh hãi. Chân dương đao lăng không chém thẳng vào, vô số ánh kiếm dường như giấy như thế, trong nháy mắt dập tắt, ánh đao không có bất kỳ xinh đẹp, trong cung thẳng vào, trực tiếp chém về phía Chu Phi Trần ngực. Xì xì. 63 đạo ánh kiếm toàn bộ phá nát. Ánh kiếm mạnh mẽ chém ở Chu Phi Trần trên ngực, hộ thể chân khí cùng dấu ở quần áo bên dưới cực phẩm giáp bảo vệ trong nháy mắt phá nát, Chu Phi Trần kêu thảm một tiếng, trong miệng tiên huyết phun mạnh, giống như diều đứt dây, mạnh mẽ ngã tại dưới lôi đài. Chương 380, cuối cùng 10 người. Một đao, thuấn sát Chu Phi Trần. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt. Ở trên khán đài Tằng Nhất Vinh mạnh mẽ nắm chặt quyền, đem chén trà trong tay bóp nát bấy, vẻ mặt sắc khí, Chu Phi Trần thậm chí ngay cả Tạ Vân một chiêu đều không tiếp được, tiểu tử này làm sao có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Lúc này Tằng Nhất Vinh trong lòng vô cùng khó chịu, không chỉ là Chu Phi Trần thất bại, càng là bởi vì Tạ Vân trưởng thành hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Ở ngoại môn diện võ lúc, Tạ Vân chỉ luyện cốt 10 tầng, tuy rằng Tằng Nhất Vinh bại bởi Tạ Vân. Nhưng thực hai người sức chiến đấu chỉ là tương xoa một đường, mà bây giờ vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Tằng Nhất Vinh liền phát hiện, chính mình liền Tạ Vân bóng lưng đều không thấy được. Loại này tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh tốc độ tăng lên, để Tằng Nhất Vinh trong lòng tràn đầy vô lực, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Chu Phi Trần đã bạo phát ra công kích mạnh nhất, như trước bị Tạ Vân một chiêu đánh bại, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng, Chu Phi Trần thua không oan. Hơn nữa, Tạ Vân rất hiển nhiên còn có giữ lại, chỉ là hắn đến tột cùng bạo phát ra thực lực chân thật mấy phần 10, người ngoài tiểu không được biết rồi. Một cái phá nguyên 10 tầng hàng đầu đệ tử nội môn ngồi ở Tằng Nhất Vinh bên cạnh, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra, trong giọng nói, dĩ nhiên nổi lên vẻ mơ hồ kiên kỵ. Tạ Vân thắng. Nghe được trọng tài trưởng phán định thi đấu kết quả, hai cái huyên hải cảnh nội môn trưởng lão cấp tốc đem Chu Phi Trần ôm vào một bên. Vì đó băng bó vết thương. Nay Tạ Vân trái lại hạ thủ lưu tình, một đao này lại tiến về phía trước ba tấc, Chu Phi Trần tuyệt đối là thập tử vô sinh. Thật bén nhọn một đao, cực phẩm giáp bảo vệ căn bản vô pháp tạo thành bất kỳ ngăn, quả thực giống như giấy. Một cái huyên hải ba tầng trưởng lão đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua giáp bảo vệ chân nhắn từ lóng, không nhịn được thấp giọng than thở. Khác một trưởng lão nhưng là khẽ cau mày, trầm giọng nói, không đúng. Này Chu Phi Trần hai mắt trở nên trắng, đáy mắt nổi lên một tia sợ hãi thật sâu, tựa hồ tinh khí thần đều bị lúc nãy một đao toàn bộ chém chết. Quả thế, Tạ Vân thật bén nhọn đao ý, dĩ nhiên trực tiếp phá hủy Chu Phi Trần tâm linh. Sợ hãi sâu sắc khắc vào đáy lòng, này Chu Phi Trần xem như là phế bỏ, hơn nữa từ nay về sau, chỉ cần thấy được Tạ Vân, sợ hãi của nội tâm đều sẽ để hắn trực tiếp tan vỡ. Bất quá này cùng chúng ta có quan hệ gì? Cho hắn nhét hai viên đan dược, đừng để hắn chết ở chỗ này là được, tiểu tử này tâm lý tố chất không quá quan, quái được rồi ai. Hai cái huyên hải cảnh trưởng lao đối thoại, rõ ràng truyền vào Tạ Vân trong tai, khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn, nhanh chân đi xuống lôi đài. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết tích chứa sát ý, ác liệt mà thuần túy, thông qua hồn thứ mạnh mẽ đâm vào Chu Phi Trần linh hồn, chỉ một thoáng ở Chu Phi Trần sâu trong linh hồn, trước mắt một đạo không thể xóa nhòa bóng tối. Từ đó về sau, Tạ Vân sắp trở thành Chu Phi Trần mộng hiểm, bất luận hắn cường đại cỡ nào, cũng không thể lại lấy dũng khí, ra tay với Tạ Vân. Hơn nữa, tâm linh hỏng mất Chu Phi Trần, cũng rất khó sẽ ở võ đạo con đường tu hành trên, đạt được cái gì lớn tiến bộ. Chu Phi Trần lại nhiều lần đối với Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi biểu lộ sát ý, càng là ở Tiềm Long Tam Quan lúc trực tiếp ám hại Đường Lâm Nhi, Tạ Vân đương nhiên không thể khi làm chưa từng xảy ra gì cả. Tạ Vân tuy rằng không thích giết chóc, cũng không có hứng thú vô duyên vô cớ đi bắt nạt người khác, nhưng nếu là có người bắt nạt đến Tạ Vân trên đầu, Tạ Vân cũng không phải nhát gan sợ phiền phức người. Cuộc thi vòng loại vòng thứ hai, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đối thủ đều là phá nguyên thất trọng võ giả, lấy hai người thực lực, tự nhiên là vô cùng dễ dàng đánh bại đối thủ, khá là ung dung tiến nhập sau cùng thi đấu vòng tròn. Rất nhanh, cái khác tám tòa trên lôi đài chiến đấu cũng dồn dập kết thúc. Cuối cùng tiến vào thi đấu vòng tròn 10 tên tuyển thủ, vừa vặn là 10 tên hạt giống tuyển thủ, Tiềm Long Tam Quan 10 người đứng đầu. Ngoại trừ Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ở ngoài, còn lại 8 người đều là phá nguyên 8 tầng tột cùng võ giả, thực lực vốn là tài năng xuất chúng. Là trọng yếu hơn là, bọn họ đang đột phá chiến đấu khôi lỗi thời điểm, cũng không có như những người khác như thế, lựa chọn tiêu hao chiến, chân khí căn bản không có quá tiêu hao thêm tổn hại, trạng thái trước sau nằm ở đỉnh phong. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là Chu Phi Trần bị Tạ Vân đánh bại, cái này nguyên bản có hy vọng đấu võ 5 vị trí đầu bản tông thiên tài, liền 10 vị trí đầu thi đấu vòng tròn cũng không có tiến vào. 10 tên tuyển thủ trong, Huyền Dương cùng Huyền Lôi Chi Mạch phân biệt chiếm 2 người, người trước là Liệt Dương cùng Hỏa Mục, người sau nhưng là Quỳnh Lan cùng Diệp Vĩnh. Huyền Kim Chi Mạch 3 đại cao thủ đồng dạng không có chút hồi hộp nào tiến nhập cửa ải thứ 2, Sở Kiếm, Dương Lăng cùng Khương Hàn Sơn thậm chí có không nhỏ nắm, đồng thời tiến vào 5 vị trí đầu. Cho tới bản tông, ngoại trừ Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ở ngoài, còn có một cái gọi là Địch Thiên Hà võ giả. Tuy rằng Địch Thiên Hà cũng là phá nguyên 8 tầng tột cùng võ giả, nhưng thực lực so với Sở Kiếm, Liệt Dương tầng thứ này võ giả, phải kém một đoạn dài, thậm chí ngay cả Hỏa Mục, Diệp Vĩnh cũng không sánh bằng, nếu không có Chu Phi Trần bất ngờ xuất hiện liên tục. Cuối cùng liền 10 vị trí đầu cũng không có tiến vào, Địch Thiên Hà căn bản không có cơ hội tham gia tuần hoàn chiến. 10 người đứng đầu ở trong, Huyền Kim Chi Mạch khí thế tối thịnh, nhưng mục đích chung trước hai tên nhưng là Huyền Lôi Chi Mạch Quỳnh Lan cùng Huyền Dương Chi Mạch Liệt Dương, nguyên bản tối không có hy vọng bản tông, bởi vì Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đột nhiên xuất hiện, cũng nhiều hơn mấy phần khả năng. Tuần hoàn chiến quy tắc cực kỳ đơn giản. Mỗi người cũng sẽ cùng cái khác 9 tên võ giả chiến đấu một lần, người thắng lấy được 3 cái điểm, người thua không đạt được, 9 trận chiến sau tổng điểm thêm vào Tiềm Long Tam Quan điểm, chính là lần này chi mạch hội vũ điểm, nếu có 2 người điểm tương đồng, như vậy thì căn cứ giữa 2 người thắng bại quan hệ xếp hạng, người thắng trận xếp hạng phía trước. Để cho công bằng, mỗi một tour 5 cuộc tranh tài đều sẽ tận lực đồng thời tiến hành. Nếu như có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, một mặt có thể thu được càng nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa cũng có thể quan sát những võ giả khác chiến đấu, cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, có lẽ có thể lấy được một ít dẫn dắt. Năm tòa cao to võ đài chậm rãi dâng lên, mỗi một tòa võ đài đều có 30 trượng phạm vi, cách mặt đất 1 trượng, nhìn qua cực kỳ khí thế. Ở lôi đài chu vi, có một tầng nửa trong suốt màng ánh sáng, nhìn qua tựa hồ thật mỏng khó có thể chịu lực, trên thực tế nhưng là cứng cỏi vô cùng, có thể chịu được nguyên hải một tầng võ giả một đòn toàn lực. Ở mang ánh sáng bên trong, võ giả có thể không kiêng dè chút nào bạo phát toàn bộ lực lượng, mà Chu Vi xem cuộc chiến đệ tử nội môn, căn bản không cần lo lắng bị tiêu tán chân khí thương tổn được, đồng thời tầng này màng ánh sáng cũng là một cái hạn chế, võ giả một khi lui ra màng ánh sáng giới hạn, cũng sẽ bị tự động xử phụ. Ở phía trên võ đài, ước chừng cao 100 trượng không, nồng mây bên trong, Mục Thanh Phong, Nô Thiên Hảo, Dương Thiên Sơn cùng Đường Phách 4 cái thần luyện cảnh đại năng, lặng lặng mà cùng đợi chiến đấu bắt đầu, trừ bọn họ ra 4 người ở ngoài, cũng không có thiếu những thứ khác thần luyện cảnh đại năng, hoặc ngồi hoặc đứng, những này đại năng ngoại trừ dỗi danh cực tẻ nhạt, tới tham gia chút náo nhiệt ở ngoài, càng nhiều hơn chính là nhìn có hay không chung ý đệ tử. Có thể đi đến một bước này, tuyệt đối là thiên tài hơn người hạng người, nếu như có thể thu làm đệ tử, cũng là cái lựa chọn không tồi. Chương 381, liên chiến liên tiếp trên. Vòng thứ nhất bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Tạ Vân cảm thấy ngọc bài trong tay nhẹ nhàng chấn động, phía trên xuất hiện một cái năm tự, lập tức chặt chẽ ống tay áo, cất bước nhảy lên số 5 võ đài. Chân bóng màng ánh sáng ở Tạ Vân xẹt qua thời điểm, một cách tự nhiên ra đi một cái một người cao chỗ hổng, ở Tạ Vân bước trên võ đài sau đó, lại lần nữa đóng kín, nửa điểm khe hở cũng không có để lại. Tạ Vân âm thầm thôi thúc một tia đao khí đâm về phía màng ánh sáng, nhưng chỉ là một thân trầm thấp xì vang, lập tức tiêu tán thành vô hình. Này một tia đao khí có tới ta toàn lực công kích 7 phần 10 uy lực, thậm chí ngay cả một tia sóng gợn đều chưa từng xuất hiện. Tầng này màng ánh sáng chỉ có thể chịu đựng Nguyên Hải một tầng võ giả công kích, như vậy Lục La tiên tử bực này Nguyên Hải 2 tầng cao thủ, sức chiến đấu chỉ sợ là ta không chỉ gấp 10 lần. 4 năm, còn có thời gian 4 năm. Hơn nữa lấy Lục La tiên tử thân phận, có thể thu được vô cùng vô tận tu hành tài nguyên, nói vậy thời gian 5 năm cũng có thể tăng cao một đoạn dài, thậm chí lên cấp đến Nguyên Hải 4 tầng cũng có thể. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, trong lòng dần dần rõ ràng, muốn trong vòng 5 năm chiến thắng Lục La tiên tử, tốt nhất, chắc chắn nhất biện pháp, chính là hoàn thành Hỏa Sinh Kim. Tạ Vân, ngươi là đang do dự có hay không chịu thua sao? Đứng ở võ đài một góc khác, là một gã trên người mặc màu đỏ thâm pháp bào người thanh niên trẻ, ngũ quan khá là tinh xảo, đặc biệt là hai mắt lấp lánh có thần. Huyền Dương Chi Mạch, Hỏa Mục. Nhìn thấy Tạ Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, tựa hồ đang chần chờ cùng suy tư điều gì, Hỏa Mục chắc hẳn phải vậy cho rằng Tạ Vân là đang do dự có hay không chịu thua. Tuần hoàn chiến là ngay cả tiếp theo chiến đấu, đối với võ giả chân khí cùng tâm linh đều là cực lớn thử thách, có lúc, đúng lúc địa chịu thua không những không phải khiếp nhược, ngược lại là một loại trí tuệ, cùng với ở không thể thắng lợi trong tranh tài, không duyên cớ lãng phí lượng lớn chân khí, thậm chí mạo hiểm bị kích thương nguy hiểm, không bằng ở chắc chắn trong chiến đấu toàn lực ứng phó. Bát điểm. Tạ Vân sững sờ, tâm tư mới từ Lục La tiên tử thu hồi, trên dưới lượng chốc lát, chân dương đao khẽ dương lên, nói ra, đương nhiên không thể, ra tay đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hòa Mục gầm nhẹ một tiếng, nhưng chưa lấy ra binh khí. Hai tay vung lên, hai con toàn thân xích tụ liệt diễm cuồng ngưu đột nhiên xuất hiện, một đôi sừng trâu sắc bén mà cứng cỏi, so với cực phẩm binh khí đều phải mạnh một đoạn dài, thậm chí có thể so với hư linh binh. Cả người hỏa diễm sôi trào, xem khí tức, rõ ràng là hai con lục phẩm đỉnh phong linh thú, hơn nữa cùng Hỏa Mục mơ hồ tâm linh liên kết, ba người đứng thành một cái ngã hình tam giác, mơ hồ bố trí thành trận pháp. Hỏa ngưu cuồng vũ. Hỏa Mục một tiếng gầm nhẹ, hai tay kết ấn, hai con liệt diễm cuồng ngưu đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Gần như thanh ngọn lửa màu trắng trùng thiên, rừng rực hỏa diễm chỉ một thoáng đem không khí đều nhen lửa, võ đài bị màng ánh sáng khóa lại, rừng rực hỏa nguyên chân khí vô pháp tiêu tán, một chốc, cả tòa võ đài đều đã biến thành biển lửa, nhiệt độ tăng vọt hơn 100 độ, kiên cố mặt đất đều nổi lên từng sợi thanh yên. Nguyên lai cũng không phải thật sự linh thú, mà là dùng linh thú thân thể luyện chế mà thành binh khí. Ngược lại cũng coi như tâm ý tương thông. Hai con liệt diễm cuồng ngưu vọt lên tới, Tạ Vân lúc nãy bừng tỉnh, hắn lúc nãy còn đang nghi ngờ, này hai con cuồng ngưu khí tức khá là quỷ dị, lấy thú vương thiên công căn bản không cảm giác được sinh khí tức, nhưng mơ hồ tồn tại không kém linh trí, cái khác thư hưu đang xem, hóa ra là dùng lục phẩm liệt diễm cuồng ngưu thân thể, trực tiếp luyện chế, tuy rằng thân thể đã chết, nhưng thần trí nhưng khóa lại gần một nửa, đủ để hoàn thành một ít giản dị phối hợp. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, thân thể mặt ngoài tuân ra lượng lớn hỏa diễm, chỉ một thoáng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm áo giáp, bảo vệ tại thân thể chu vi, nhanh chân đón lấy cuồng ngưu. Ngu xuẩn! Cuồng ngưu hỏa diễm là ta dùng bí pháp luyện chế trôi qua, so với lục phẩm linh thú bản mệnh chân hỏa đều phải rừng rực, chỉ là phá nguyên 5 tầng hỏa nguyên chân khí, căn bản không chịu nổi. Hỏa Mục nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, hai tay kết ấn. Cuồng ngưu sừng châu đột nhiên đâm ra một mảnh rậm rạp chẳng trị hỏa diễm ánh kiếm, trong nháy mắt đan dệt thành một mảnh vong kiếm, một khi đem Tạ Vân khóa ở trong đó, Hỏa Mục có hoàn toàn chắc chắn, có thể tăng Tạ Vân đốt thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thân thể đột nhiên nổi lên một vệt lưu quang, tựa hồ biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, cái kế tiếp trước mắt, anh Tuấn thân thể cao lớn đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Mục trước mặt. Xích tụ sắc chiến khải bên trên, nhiễm lượng lớn thanh ngọn lửa màu trắng. Nhưng Tạ Vân nhưng là bừng tỉnh chưa phát hiện, sắc mặt yên tĩnh như thường, liền nửa phần vẻ thống khổ cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Hòa Mục tâm thần cuồng biến, hắn tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng cũng không nghĩ tới nghĩ, Tạ Vân đột phá liệt diễm vong kiếm liền thời gian một hơi thở cũng không có tiêu hao, tựa hồ kia nung chạy kim loại nhiệt độ cao, đối với Tạ Vân căn bản nửa điểm tác dụng cũng không có tựa như. Xì. Ánh đao lấp lóe, chân dương đao lăng không đánh xuống. Chân hỏa lá chán. Hòa Mục gầm nhẹ một tiếng, thân hình lùi gấp, trước người đột nhiên xuất hiện một mặt xích tụ sắc tấm chán, một ngụm tinh huyết phun mạnh mà lên, tấm chán mặt ngoài đột nhiên bị ngọn lửa bao vây, thẳng tắp đón lấy ánh đao. Giang giác. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, chân dương đao mạnh mẽ bổ vào tấm chán bên trên, nhìn như cứng cỏi tấm chán trong nháy mắt nứt ra vô số đường vân nhỏ, giống như khô nước thổ địa giống như vậy, phía trên bị bỏng hỏa diễm càng là trong nháy mắt tát, ngược lại là Tạ Vân trường đao bên trên, lập lòe rừng rực ánh lửa. Cuồng ưu. Hòa Mục một thân giống to, lại là một ngụm tinh huyết phun ở tấm chắn bên trên, chân khí quần quận không ngừng rót vào trong đó, gần kề phá nát tấm chắn trong phút chốc nổi lên một vệt tụ quang, đem Hỏa Mục dày đặc thực thật bao bao ở trong đó, phía sau hai con phát điên liệt dương cuồng ưu, hướng về Tạ Vân lưng điên cuồng đánh tới. Chỉ cần có thể bảo vệ một tua này công kích, cùng hai con liệt diễm cuồng ưu kết thành chiến trận, lấy 3 địch 1, còn có phần thắng. Không quá nuôi tính toán mưu đồ rất nhanh sẽ rơi vào khoảng không, Tạ Vân đao thứ hai lăng không chém thẳng vào, răng rác một tiếng, tấm chắn triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số đạo màu đỏ thấm lưu quang, đánh vào bên cạnh lôi đài mảng ánh sáng bên trên, trong nháy mắt dập tắt. Không chỉ chân hỏa lá chắn tan vỡ, liền hỏa mục hộ thể chân khí đều trong nháy mắt sụp đổ, bởi vì liên tục thôi thúc tinh huyết mà trở nên trắng bệnh gương mặt, trong nháy mắt nổi lên một vệt chiều tụ, tiên huyết phun mạnh ra. Tạ Vân thắng. Trọng tài vội vã hô to lên tiếng, Tạ Vân thân hình thoát một cái, trong nháy mắt theo hai con cuồng ngưu trong khe hở xẹt qua, ung dung vô cùng. Tạ Vân đem kim điêu thiên hành công tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, tốc độ hơn xa tầm thường lục phẩm đỉnh phong linh thú, hỏa mục dựa vào thủ thắng chiến trận căn bản không khả năng hoàn thành, mà ngũ hành phá pháp chân kinh ngưng luyện hỏa nguyên chân khí, cỡ nào cường hãn, đừng nói là liệt diễm cuồng ngưu bản mệnh chân hỏa. Coi như là thất phẩm linh thú chân hỏa, cũng chưa chắc có thể cấp Tạ Vân tạo thành phiền toái gì. Có thể nói, Hỏa Mục hai đại sát chiêu, hoàn toàn bị Tạ Vân khắc chế. Muốn thắng lợi, căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí ngay cả vòng thứ nhất thế tiến công cũng không có đỡ, liền bị Tạ Vân đánh tan, không còn sức đánh trả chút nào. Tạ sư huynh uy vũ. Tạ sư huynh vô địch. Vô số hò hét cùng hoan hô phóng lên trời, như thế mau lẹ dứt khoát thắng lợi. Liền ngay cả không ít uyên hải cảnh nội môn trưởng lão đều mặt lộ kinh ngạc vẻ, Tạ Vân trong ngày thường không lộ ra ngoài, bản thân tư chất càng là bình thường tới cực điểm, không nghĩ tới dĩ nhiên hội bùng nổ ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Chương 382, liên chiến liên tiếp trong. Nồng mây bên trên, vô số đại năng đồng dạng mặt lộ kinh sắc. Huyền Dương chi mạch Dương Thiên Sơn trưởng lão nhìn thấy Hỏa Mục bị thẳng thắn dứt khoát đánh tan, sắc mặt nhưng không có nửa điểm khổ sở cùng thất lạc, trái lại trong mắt ra từng tia hưng phấn. Mục Thanh Phong, cái này gọi Tạ Vân chính là ngươi vãn bối sao? Mục Thanh Phong sững sờ, chợt gật gật đầu. Nhìn thấy Mục Thanh Phong gật đầu, Dương Thiên Sơn thậm chí không đợi Mục Thanh Phong mở miệng, lập tức gấp gáp hỏi, như thế nào, ra ra đi. Tiểu tử này cũng không biết tu luyện thế nào, tinh thuần như thế hỏa nguyên chân khí, ở Huyền Dương chi mạch trong cũng không nhiều thấy. Không đến ta Huyền Dương chi mạch, vốn là phung phí của trời, ở Huyền Dương chi mạch liệt diễm bí cảnh bên trong, mặc kệ hắn là cái gì tư chất, 25 năm sau đó quy nguyên tinh thiên tài chiến, tuyệt đối có thể tiến vào trước 108 tên, quy nguyên số mệnh gia thân. Dương Thiên Sơn ngữ khí nóng bỏng, dĩ nhiên nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Mục Thanh Phong trong lòng hơi động, Dương Thiên Sơn chính là thần luyện cảnh đại năng, không chỉ có thần công cái thế, ở Huyền Dương chi mạch trong càng là địa vị cao cả. Tạ Vân nếu quả như thật làm đồ đệ của hắn, không chỉ từ đây không cần lại lo lắng tu hành tư nguyên sự tình, Dương Thiên Sơn đệ tử thân truyền thân phận, càng là có thể để Tạ Vân địa vị, ở đế quốc hoàng thất bên kia lão ra hỏa trong lòng, tăng lên một đoạn dài. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Mục Thanh Phong trên mặt nhưng là không lọt mảy may, cười nói, ta đây có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ, tiểu tử này không chỉ có là hỏa nguyên khí tinh khiết, Dương trưởng lão nhìn xuống liền biết rồi. Ồ. Lẽ nào tiểu tử này còn có khiến người ta kinh hỉ chỗ? Mục trưởng lão quả nhiên là rất yêu quý ngươi cái này vãn bối a. Dương Thiên Sơn lông mày dương lên, không có một chút nào không thích, ngược lại là càng tò mò. Tạ Vân nhanh chân đi xuống lôi đài, bởi vì chiến đấu của hắn thực sự quá nhanh, hỏa mục liền một vòng thế tiến công cũng không có tiếp khởi, cái khác bốn tổ chiến đấu đều vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Ở tôi tới gần Tạ Vân số 4 trên võ đài, hai người vẫn còn đối lập bên trong. Quỳnh Lan đứng ở võ đài đông nam giác, lam mái tóc dài màu tím theo gió lay động, một đôi tròng mắt màu tím bên trong nổi lên từng tia sáng lên mang, chắp tay sau lưng, khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ở đối diện với nàng, nhưng là huyền kim chi mạch Dương Lăng. Dương Lăng pháp bảo màu vàng nóng trên kết ra tỉ mỉ bông tuyết, thân hình chu vi phạm vi trong vòng ba trượng, tất cả đều là một mảnh hàn khí trăng xóa, dường như tuyết vực băng thành. Dương Lăng, ngươi đã không chuẩn bị ra tay, vậy ta tiểu xuất thủ trước rồi. Quỳnh Lan nhìn thấy Dương Lăng bày ra tuyết vực băng thành phòng thủ, hai tay kết ấn, thân hình tựa như tia chớp bao táp đột tiến, đột nhiên xuất hiện ở Dương Lăng trước người ba trượng ở ngoài, một đạo lớn lao lôi đỉnh, ầm ầm hạ xuống. Tuyết vực băng thành, ngự. Dương Lăng điên cuồng hét lên một tiếng, hai chân hơi cong, không nghèo nguyên khi đất trời trong nháy mắt bị nhiễm phải một vệ hàn băng khí tức, một tòa cứng cỏi vô cùng hàn băng thành trì đột nhiên xuất hiện. Ầm. Lôi đình mạnh mẽ nện ở hàn băng thành trì bên trên, từng đạo sâu đậm khe hở xuất hiện, băng thành mạnh mẽ chấn động mấy lần, nhưng là ngoan cường vô cùng chịu đựng ở Quỳnh Lan công kích. Ồ, có chút ý tứ, lại tiếp ta một kích. Thiên lôi. Quỳnh Lan khỏe miệng khẽ dương lên, tựa hồ không nghĩ tới vị này tầm thường băng thành thật sự có thể chịu đựng ở mạnh mẽ như vậy công kích, vung tay phải lên, một đạo càng to lớn hơn bén nhọn lôi đỉnh, lăng không đánh xuống, thẳng tắp bổ về phía băng thành. Dương Lăng biến sắc mặt, một ngụm tinh huyết phun ở băng thành bên trên, vô cùng vô tận hàn băng chân khí rót vào đến băng thành bên trên, đã gần kề phá nát băng thành trong phút chốc ánh sáng mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng lung linh, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa sức phòng ngự rõ ràng trên diện rộng tăng cao, đẹp mắt tiểu thuyết. Cơ hồ là đồng thời, một vệt như có như không ánh kiếm, xuất hiện giữa trời, đâm thẳng Quỳnh Lan yết hầu. Dương Lăng trời sinh kim thủy hai thuộc tính, mà thủy thuộc tính càng là gặp may đúng dịp, lột sắc thành khá là thuần túy băng thuộc tính, lấy băng thuộc tính phòng ngự, kim thuộc tính đánh giết, cùng cấp bên trong, Dương Lăng cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cho dù là đối mặt Quỳnh Lan, cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Chỉ là một chiêu này, Quỳnh Lan lại tựa hồ như căn bản không có để ở trong lòng. Nhàn rôi tay trái nhẹ nhàng ép xuống, ác liệt vô cùng kiếm khí trong nháy mắt trừ khử. Sau một khắc, nổ thật to đột nhiên vang lên, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ băng thành, ở lôi đình đánh giết bên dưới, triệt để sụp đổ. Người thua rồi. Dương Lăng sắc mặt trắng bệnh vô cùng, lúc nãy mặc dù chỉ là điện quang hỏa thạch mấy chiêu, nhưng mình lá bài tẩy ra hết, vẫn như cũ vô pháp cấp đối phương tạo thành bất kỳ thực lúc tính uy hiếp. Thực lực của hai bên, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Quỳnh Lan thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, xem ra lần này chi mạch hội vũ, quán quân đã là vững vàng nắm ở trong tay. Không sai, huyền kim chi mạch ba đại cao thủ, tuy rằng sở kiếm hơn một chút, nhưng lẫn nhau sự chênh lệch tỉnh không nổi bật. Bây giờ nhìn lại, Quỳnh Lan cùng Dương Lăng căn bản không lại cùng một cấp độ trên. Sở kiếm cùng Khương Hàn Sơn sợ rằng cũng không có cái gì cơ hội. Có lẽ chỉ Liệt Dương có thể hơi có một ít cơ hội, nghe đồn Liệt Dương là huyền dương chi mạch 10 năm vừa ra thiên tài, hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất, toàn lực đối công, nói không chắc còn có tí xíu cơ hội. Kỳ thực Dương Lăng thực lực hay là rất mạnh, tuy rằng bại bởi Quỳnh Lan, thế nhưng năm vị trí đầu hẳn là không có bất kỳ vấn đề. Một ngón kia tuyết vực băng thành, cho dù là Liệt Dương muốn phá giải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, Tạ Vân lệnh bài trong tay nhưng là lần thứ hai sáng lên, phía trên dĩ nhiên vẫn là năm. Đồng thời xuất hiện ở trên sàn đấu, rõ ràng là huyền lôi chi mạch Diệp Vĩnh. Tu hành lôi đình công pháp võ giả, trên người sẽ tự nhiên mang theo một luồng lôi đình oai. Diệp Vĩnh trên người mặc pháp bào màu tím, tướng mạo bình thường, nhưng tự có một luồng uy nghiêm tâm ý. Diệp Vĩnh hít sâu một hơi, cũng không có bởi vì Tạ Vân cảnh giới, mà sản sinh chút nào khinh thị. Tạ Vân liên tiếp chiến thắng Chu Phi Trần cùng Hòa Mục, đã hoàn toàn chứng minh rồi thực lực của chính mình. Ở Diệp Vĩnh trong lòng, Tạ Vân đã là cùng Dương Lăng, Khương Hàn Sơn một cấp độ cao thủ. Lôi nguyên bạo quyền. Diệp Vĩnh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nổ ra một quyền, quyền kình như buôn lôi cuồn cuộn. Tạ Vân lông mày dương lên, đột nhiên đem chân dương đao thu hồi, một con rồng lửa bóng mờ đột nhiên xuất hiện, tinh khiết mà hung hăng hỏa nguyên chân khí phóng lên trời, chính là trung phẩm huyền linh võ kỹ, Viêm Long Bá Quyền. Phịch một tiếng, song quyền đụng nhau, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Cảm thụ được Diệp Vĩnh quyền kình cuồn mãnh, Tạ Vân đột nhiên muốn mượn cơ hội tôi luyện một thoáng quyền pháp của chính mình, hơn nữa cũng có thể mượn Diệp Vĩnh tay, thể hội một chút huyền lôi chi mạch công pháp võ kỹ. Được. Ta ngược lại muốn xem ngươi chừng nào thì xuất đao. Diệp Vĩnh nhìn thấy Tạ Vân vẫn chưa xuất đao, trong lòng giận dữ, lôi đỉnh chân khí quần quận ra, một đôi nắm đấm thép nhanh như tia chớp nổ ra mười mấy quyền, ác liệt bá đạo quyền kình giống như đầy trời nổ lôi, đánh tung mà xuống, phải đem Tạ Vân mạnh mẽ toái. Lôi nguyên bạo quyền, trung phẩm huyền linh võ kỹ, huyền lôi chi mạch tuyệt đại đa số nội môn đệ tử thiên tài đều sẽ tu hành. Môn quyền pháp này thuần túy lấy lôi đỉnh chân khí ngự sử, quyền ý cương mạnh bá đạo, công kích chất phác cổ kính, không có nửa điểm xinh đẹp chỗ, chính là lấy cứng trọi cứng, dựa vào ngang dọc vô cùng lôi đỉnh chân khí đem đối thủ đánh tan. Muốn phá giải lôi nguyên bạo quyền, cũng chỉ có con đường này có thể đi, đó chính là dùng càng thêm cuồng bạo công kích, càng thêm tinh khiết chân khí, càng thêm dày hơn nặng quyền ý, mạnh mẽ đem đánh tan. Chương 383, Liên chiến liên tiếp dưới. Nhất lực hàng thập hội, lôi nguyên bạo quyền phao khước tuyệt đại đa số kỹ xảo, từng chiêu từng thức, giống như người mới học tu luyện cơ sở quyền pháp giống như vậy, không có nửa điểm xinh đẹp chỗ. Nhưng này nhìn như kém cỏi đến cực điểm quyền pháp, kỳ thực là xảo đến cực chỗ. Lôi nguyên bạo quyền vừa ra, bất luận đối thủ có cỡ nào tinh xảo đích thủ đoạn, cỡ nào phiền phức chiêu số, ở lôi nguyên bạo quyền kéo dài không ngừng cuồng bạo công kích bên dưới, đều chỉ có thể bị phá cùng lôi nguyên bạo quyền liều mạng. Nếu không phải có thể về mặt sức mạnh mạnh mẽ phá tan, mà muốn tứ lạng bạt thiên cân, lấy phá vỡ kém cỏi, thật sự là thiên nan và nan, nhất định phải thực lực toàn thể so với sử dụng lôi nguyên bạo quyền võ giả cao hơn một đoạn dài, mới có thể ở trên cao nhìn xuống, tùy ý như thường. Chỉ là nếu có to lớn như vậy chênh lệch, như vậy bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể đơn giản thắng lợi, cũng là cùng quyền pháp bản thân, không có quan hệ gì. Diệp Vĩnh lựa chọn, có thể nói tinh chuẩn cực điểm. Người ta trong lúc đó có 3 cái cảnh giới chênh lệch, chân khí chất lượng và số lượng căn bản không thể giống nhau, miễn là ngươi không sử dụng những kia quỷ dị bén nhọn khinh thân võ kỹ cùng đao pháp, muốn dựa vào kiến thức cơ bản chiến thắng ta, căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi nếu là trước tiên thúc đao mạnh mẽ tấn công, ta còn thực sự không nắm chiến thắng ngươi, hiện tại ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Vinh trong lòng cười gằn, lôi nguyên bạo quyền vừa ra, hai người tiểu chỉ có thể tiến vào cứng đối cứng tiêu hao chiến. Đối với mình phá nguyên 8 tầng tột cùng lôi nguyên chân khí, Diệp Vĩnh tồn tại tuyệt đối tự tin. Rầm rầm rầm rầm. Lôi nguyên bạo quyền càng lúc càng mãnh liệt, quyền kinh ngang dọc khuấy động, cả tòa trên lôi đài đều là cuồng bạo lôi đỉnh chân khí, ầm ầm ầm tiếng sấm không ngừng bên tai, ước chừng chiếm cứ 7, 8 phần 10 thế tiến công. Tạ Vân không ngừng thôi thúc Viêm Long Bá Quyền, nhưng chỉ là phòng ngự làm chủ, chạy trồm hỏa long qua lại đi khắp, tuy rằng Diệp Vĩnh mỗi một lần công kích đều bị tinh chuẩn đón lấy, nhưng dường như cuồng phong sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị trở mình. Ngược lại là Diệp Vĩnh thê tiến công càng ngày càng mãnh liệt, lôi nguyên bạo quyền bên trong các loại tinh diệu, vô cùng nhuẩn nhuyễn tùy ý đi ra. Không nghĩ tới Diệp Vĩnh dĩ nhiên cường đại như thế, bị lôi nguyên bạo quyền áp chế, Tạ Vân lần này phiền toái. Lôi nguyên bạo quyền môn quyền pháp này, vốn là bức người chính diện đụng nhau đích thủ đoạn, Tạ Vân không có trước tiên mạnh mẽ tấn công, đem thế cục chiến đấu nắm giữ ở trong tay mình. Hiện tại lại nghĩ muốn trở mình đúng là phiền toái, nếu không có này môn phòng ngự nghiêm mật hỏa thuộc tính quyền pháp, sợ rằng căn bản kiên trì không đến bây giờ. Đúng đấy, Tạ Vân chỉ là phá nguyên 5 tầng, mà Diệp Vĩnh nhưng là phá nguyên 8 tầng đỉnh phong, giữa hai người tương xoa 3 tầng cảnh giới, bị lôi nguyên bạo quyền kéo vào khổ chiến, trận này đã là giữ nhiều lành ít. Vô số người đang xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi, truyền vào Diệp Vĩnh trong tai. Diệp Vĩnh khỏe miệng dần dần nổi lên một nụ cười đắc ý. Hắn và Hòa Mục, Chu Phi Trần sức chiến đấu sắp xỉ, thắng bại chỉ ở một đường, mà hai người kia đều bị Tạ Vân thuấn sát, chính mình nhưng có thể chiến thắng. Huyền lôi chi mạch vận hành chân khí, quả nhiên có chỗ độc đáo, không hổ là huyền lôi chi mạch chuyển thừa võ học, so với mà nói, kinh lôi chạm chân khí hướng đi liền muốn thô ráp hơn nhiều, hơn nữa lôi tâm ý cảnh, cũng không đủ thuần túy ngưng luyện. Tạ Vân Viêm Long Bá Quyền không ngừng vung ra, nhưng trong lòng thì không ngừng nhận thức lôi nguyên bạo quyền ảo diệu, mượn cơ hội thể ngộ lôi tâm ý cảnh huyền ảo chỗ. Đại khái qua một phút, Tạ Vân đột nhiên lông mày dương lên, đáy mắt nổi lên một tia hiểu rõ vẻ mặt. Diệp Vĩnh hiện tại nổ ra cú đấm này, đã là lần thứ 4 dùng ra, tuy rằng như trước thế tiến công ác liệt, quyền kinh năng dọc, nhưng rất hiển nhiên, Diệp Vĩnh đã không có càng nhiều hơn đòn sát thủ. Nên kết thúc. Tạ Vân nói nhỏ một tiếng, một luồng hùng hồn bá đạo đao ý đột nhiên phóng lên trời, ngang dọc chạy trồm hỏa long bóng mờ dường như an đại bổ linh dược tựa như, không khí đột nhiên bị xé rách, vô số lôi đỉnh hóa thành hư vô, đẹp mắt tiểu thuyết. Ẩm. Song quyền va chạm, Diệp Vĩnh đột nhiên liền lùi lại thất bộ, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Chẳng lẽ nói hắn đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, liều mạng một đòn? Diệp Vinh trong lòng điên cuồng hét lên, Tạ Vân nhưng là liều mạng, lại là đấm ra một quyền. Một đấm xuất ra, thiên hàng lưu hỏa, xích long bốc lên, một tiếng reo rất lâu dài tiếng rồng ngâm đột nhiên phóng lên trời, tiếng truyền khắp nơi, Tạ Vân cuồng bạo quyền kình trong nháy mắt đem Diệp Vinh nhấn chìm. Xẹt xẹt một tiếng, đầy trời lôi đỉnh trong nháy mắt dập tắt, Diệp Vinh hộ thể chân khí đột nhiên xé rách, thân thể bay ngược ra, mạnh mẽ đánh vào màng ánh sáng bên trên. Giang có tiếp cận 3 khắc chung chiến đấu, dĩ nhiên trong nháy mắt kết thúc, hơn nữa thắng lợi phương dĩ nhiên là một mực bị đè lên Tạ Vân. Tạ Vân sức chiến đấu hoàn toàn vượt lên trên Diệp Vĩnh, trước chiến đấu, căn bản là Tạ Vân ở nhận thức Diệp Vĩnh quyền thế mà thôi. Dưới đài trọng tài dù sao cũng là huyên hải cảnh cao thủ, liếc mắt là đã nhìn ra Tạ Vân mục đích. Một cái khác trọng tài gật gù, nói ra, ta hiện tại tương đối cảm giác hứng thú là, Tạ Vân đến cùng có thể đi tới một bước nào. Hắn cho tới bây giờ đã 4 tháng liên tiếp, hơn nữa trong đó 3 người theo thứ tự là Hỏa Mục, Diệp Vĩnh cùng Chu Phi Trần, đều là có 10 vị trí đầu thực lực cao thủ, có thể ở loại tầng thứ này thiên tài trong vượt cấp chiến đấu, không phải là chuyện dễ dàng. Ta cảm giác Tạ Vân sức chiến đấu hẳn là ở Dương Lăng, Khương Hàn Sơn tầng thứ này, so với Sở Kiếm thoáng chênh lệch một bậc. Lại quá một hồi chính là 2 người chiến đấu, Tạ Vân một tour này lãng phí thời gian quá nhiều. Những trận chiến đấu tiếp theo hội liên miên không ngừng. Lấy hắn phá nguyên 5 tầng cảnh giới, chân khí số lượng đem đối mặt thử thách to lớn. Chi mạch hội vũ sở dĩ lựa chọn thuần hoàn chiến, hơn nữa một khắc liên tục, chính là thử thách võ giả liên tục tác chiến cùng mệt nhọc tác chiến năng lực. Dù sao địch nhân là sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Tạ Vân thắng. Vòng thứ 3, Tạ Vân đối với địch thiên hà. Trọng tài một tiếng la lên, huyền lôi chi mạch người cấp tốc đem Diệp Vĩnh nhấc đi. Mấy cái huyên hải cảnh trưởng lão cấp tốc vì đó chữa thương, làm hết sức giảm nhỏ đối với cuộc kế tiếp ảnh hưởng. Mà lúc này, đều là Quy Nguyên Tông bản tông địch Thiên Hà đã đi tới võ đài. Tạ sư huynh, xin chỉ giáo. Địch Thiên Hà mặc dù là phá nguyên 8 tầng, nhưng biết rõ mình và Tạ Vân chênh lệch, không có một chút nào kiêu căng vẻ, trái lại khá là khiêm cung. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ngươi ra chiêu đi. Đa Tạ sư huynh. Địch Thiên Hà trong lòng vui vẻ, xoay tay phải lại, một đôi roi thép xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Roi thép dài 4 xích, to bằng cánh tay trẻ con, phía trên nổi lên thâm trầm ánh sáng, có vẻ trầm trọng mà cổ kính. Cương Tiên Đỉnh Hải. Hét lên một tiếng, Địch Thiên Hà song tiên cùng xuất hiện, mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân đầu lâu, khí thế hùng hồn bá đạo. Chỉ là đòn đánh này trong mắt Tạ Vân, nhưng là sơ hở trăm chỗ, chân dương đao lăng không bổ ra. 4 sợi ánh đao đồng thời xuất hiện giữa trời, ánh đao cũng không mau lẹ, nhưng tinh chuẩn vô cùng đâm về phía Địch Thiên Hà chiêu thức trong 4 cái kẽ hở. Địch Thiên Hà chỉ cảm thấy cả người chặt chẽ, chiêu thức biến đổi đột ngột, chỉ là Tạ Vân ánh đao dường như rồi bâu lấy mật, đi sát đằng sau, thời khắc không rời hắn chiêu thức trong chỗ sơ hở, nhưng cũng không chân chính công kích, chỉ trong chốc lát, Địch Thiên Hà một bộ tiên pháp dùng hết, lại bị Tạ Vân chộp được mấy chục chỗ kẽ hở. Như là sinh tử đánh giết, hiện tại Địch Thiên Hà sợ rằng đã bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ trong chốc lát, Địch Thiên Hà đột nhiên thân hình chợt lui, vô lực nói ra, đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình, ta nhận thua. Chương 384, 10 chiêu. Tạ Vân quá mạnh mẽ, Địch Thiên Hà ở trước mặt hắn tiểu như cùng là tiểu hài tử như thế, căn bản không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, cơ hồ mỗi một đao đều là tất phải giết thuật, nếu là toàn lực chém giết. Địch Thiên Hà liền một cái hô hấp đều không kiên trì được. Ở Tạ Vân trước mặt, Địch Thiên Hà trên dưới quanh người tất cả đều là kẽ hở, căn bản nửa điểm cơ hội cũng không có. Nay Tạ Vân sợ rằng đã đem võ kỹ tu luyện đến đỉnh phong viên mãn trình độ, linh giác càng là nhạy cảm đến cực điểm, mới có thể đạt đến loại này phản phát quy chân, tùy ý như thường cảnh giới. Đây cũng không phải là Hắc Mã có thể giải thích, Tạ Vân tuyệt đối là tranh cướp 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu đại hấp dẫn. Vô số võ giả dồn dập nghị luận, Tạ Vân trong trận chiến này biểu hiện, để vô số người đang xem cuộc chiến trong lòng tràn đầy rung động. Loại này chiến đấu, chỉ ở thực lực cách biệt cực kỳ cách xa giữa các võ giả mới có thể xuất hiện, giống như là sư phụ giáo dục đồ đệ giống như vậy, từng chiêu từng thức, cho đến đối phương khuyết điểm. Loại này nghi hoặc, tương tự ở Địch Thiên Hà trong lòng dâng lên, Tạ Vân mặc dù không có kích thương hắn dù cho một khối da giấy, nhưng để tâm linh của hắn bị cực mạnh xung kích, vừa đi xuống lôi đài liền không nhịn được hỏi, Tạ Sư Huynh, lúc trước ta và Huyền Kim Chi Mạch Sở Kiếm cũng có một trận chiến. Kiên trì 7 chiêu lập tức thua trận, thế nhưng Sở Kiếm cho ta áp bức liền ngài 1/3 cũng chưa tới, ở trước mặt ngài, ta cảm giác mình liền nửa điểm cơ hội cũng không có, chẳng lẽ nói. Sư huynh ngài thực lực đã hoàn toàn ngự trị ở Sở Kiếm, có thể cùng Quỳnh Lan tranh đấu sao? Địch Thiên Hà không kìm lòng được dùng tới kinh nói. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, ở trong lòng hắn, chỉ Quỳnh Lan mới thật sự là đối thủ mạnh mẽ, mặc dù là liệt dương. Cũng không có để Tạ Vân cảm thấy mạnh mẽ quá đáng uy hiếp, còn Sở Kiếm, Tạ Vân nếu là toàn lực chém giết, lá bài tẩy ra hết, phần thắng ít nhất có thể vượt quá 7/10, thậm chí nhiều hơn. Bất quá Tạ Vân đương nhiên sẽ không nói ra, hơi một suy nghĩ, rồi mới nói, tốc độ của ngươi quá chậm, sức mạnh lại quá nhỏ, không phải nói bản thân ngươi thực lực quá kém, mà là nói ngươi chú ý tốc độ cùng sức mạnh, sẽ xuất hiện vấn đề thế này. Nếu như tốc độ của ngươi có thể càng mau một chút hoặc là sức mạnh có thể càng lớn mạnh một chút, dù cho mặt khác yếu một điểm, cũng sẽ cấp đối thủ tạo thành càng cường đại hơn uy hiếp. Sở Kiếm sức chiến đấu cực cường, nhưng hẳn là ở hai phương diện này trong, có một mặt cùng ngươi chênh lệch cũng không lớn, mà ta vừa vặn ở hai phương diện này đều khắc chế ngươi. Địch Thiên Hà thoáng suy tư chốc lát, rồi mới nói, không sai, Sở Kiếm tuy rằng kiếm pháp ác liệt vô cùng, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, nhưng nếu là thuần túy so đấu sức mạnh, ta roi thép nhưng cũng không sợ trường kiếm của hắn, không sai, đúng là như thế, vì lẽ đó ta một khi gặp phải tình hình nguy hiểm, miễn là mạnh mẽ tấn công cứng rắn, liền có thể tạm thời đem Sở Kiếm bước lui. Chỉ có điều ta thực lực tổng hợp cùng hắn cách biệt quá xa, vì lẽ đó kiên trì chốc lát, lập tức bị nhanh như chớp giật kiếm pháp đánh bại. Tạ Vân khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đây đúng là Địch Thiên Hà lớn nhất khuyết điểm, quảng mà không tinh. Là đồng môn, hơn nữa Địch Thiên Hà lại khiêm tốn tỉnh giáo, Tạ Vân ngược lại không ngại hơi thêm chỉ điểm, bất quá Tạ Vân chỉ là đôi câu vài lời chỉ điểm, Địch Thiên Hà là có thể rộng rãi sáng sủa, ngoại trừ Tạ Vân một câu nói chúng, cũng nói Địch Thiên Hà ngộ tính xác thực không kém. Cùng Địch Thiên Hà chiến đấu kết thúc rất nhanh, Tạ Vân dương mắt nhìn lên, ở số 3 trên lôi đài, Đường Lâm Nhi chính thôi thúc cửu thanh trường kiếm, vòng quanh người đi nhanh, phóng ánh mà huy hoàng ánh kiếm giống như vô số lưu tinh hỏa rơi, tại thân thể chu vi hình thành một mảnh phiền phức tỉ mỉ vong kiếm. Ở Đường Lâm Nhi đối diện, đồng nhiên chính là Huyền Kim Chi Mạch đệ nhất cao thủ, Sở Kiếm, cái khác thư hữu đang xem. Sở Kiếm đứng ở Đường Lâm Nhi đối diện, khoe miệng khẽ dương lên, cười nói, Đường Lâm Nhi, có thể vẹn vẹn dựa vào phá nguyên 5 tầng cảnh giới. Đem kiếm trận uy lực phát huy đến trình độ như thế này, ngươi ở đây kiếm tu một đường, quả nhiên tồn tại không nhỏ thiên phú. Ta chỉ là mới học kiếm trận, kính xin Sở Sư Huynh chỉ điểm. Đường Lâm Nhi khẽ bước cằm, lộ ra một vệ cười nhạt dùng, nhìn như hòa nhã, nhưng mơ hồ có một loại tránh xa người ngàn dặm khách sáo. Sở Kiếm nhưng dường như hồn nhiên không hay, cười nói, Đường Lâm Nhi, sư tôn của ta là thần luyện cảnh đại năng, tinh nghiên kiếm thuật. Ngươi nếu là thời khắc ở thân ta bên, tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt trêu đùa tâm ý, Đường Lâm Nhi tướng mạo tuyệt mỹ, một chốc, Sở Kiếm động lòng. Đường Lâm Nhi nhưng là sắc mặt tiên tĩnh, dường như không có nửa điểm phẫn nộ tâm ý, như trước thản nhiên nói, Sở Sư Huynh ra chiêu đi. Sở Kiếm đáy mắt xẹt qua một vệ hàn ý, hắn là Huyền Kim Chi Mạch thiên tài tuyệt thế, xưa nay đều là nói 102, miễn là hắn nguyện ý. Vô số tuyệt sắc mỹ nhân đều sẽ chủ động đầu hoài tông báo, lúc này chủ động đối với Đường Lâm Nhi lấy lòng. Đường Lâm Nhi mặc dù không có nói thẳng quát lớn, nhưng trong giọng nói lãnh đạm tâm ý, nhưng là rõ ràng rõ ràng. Được, ta tiểu chỉ điểm ngươi 10 chiêu. Kim kiếm pha không. Sở Kiếm lạnh rên một tiếng, trường kiếm đột nhiên vung lên, bóng ánh mà bén nhọn kiếm quang màu vàng như thiên ngoại lưu tinh, đột nhiên mà tới, đâm thẳng Đường Lâm Nhi. Xì một tiếng, hư không thật giống như bị mạnh mẽ tách ra, ánh kiếm lóe lên rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Đường Lâm Nhi trước mặt, trên mũi kiếm, một đoàn hàn mang lấp lóe, ác liệt vô cùng kiếm ý pha tạp vào nhuệ kim sắc ý, dường như sôi trào núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Huyền kim sát sinh kiếm. Quả nhiên không hổ là huyền kim chi mạch truyền thừa ngàn năm võ kỹ, đã đạt đến trung phẩm huyền linh đỉnh phong, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể cùng thượng phẩm huyền linh võ kỹ liều mạng, lần này Đường Lâm Nhi nguy hiểm. Sở kiếm vốn là lần này đoạt giải quán quân đại hấp dẫn, dù cho so với Quỳnh Lan chênh lệch một đường, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hơn nữa sở kiếm người này nói được là làm được, nói 10 chiêu đánh tan Đường Lâm Nhi, tuyệt đối sẽ không đa dụng một chiêu. Không sai, sở kiếm người này cực sĩ diện hảo, ở Đường Lâm Nhi nơi này đụng vào cái mềm cái đinh, tất nhiên sẽ tìm về mặt mũi. Chỉ lo lắng hắn biết dùng chân chính tuyệt sát đại thuật, dù cho chân đem Đường Lâm Nhi thành trọng thương, thậm chí thất thủ đánh giết, cũng không phải không thể. Cửu tinh diệu thiên, kiếm ngự. Đường Lâm Nhi kiểu quát một tiếng, cửu ánh kiếm đột nhiên hội tụ ở ngực, ngưng tụ thành một mặt cứng cỏi kiếm khí tấm chán, chính diện đón lấy sở kiếm ánh kiếm. Xì. Kiếm quang màu vàng mạnh mẽ đâm vào kiếm thuẫn bên trên, kiếm thuẫn một trận mãnh liệt rung động, nhưng vẫn chưa phá nát, ngược lại là đom đóm ánh sáng xanh lục bên trong, khuấy động lên kéo dài không dứt, cuồn cuộn không ngừng thủy một chân khí, đem chiêu kiếm này uy lực toàn bộ tiêu diệt. Sở kiếm đòn đánh này, thật giống như hướng về giữa hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn tựa như, tuy rằng sóng lớn mãnh liệt, nhưng không thể chân chính hủy diệt này một hồ xuân thủy. Còn có cựu chiêu lạc. Đường Lâm Nhi khẽ cười một tiếng, rơi vào sở kiếm trong hai, nhưng dường như quần cuộn sấm sét, một chốc, sở kiếm trên mặt nổi lên một vệ tức giận tụ quang, trường kiếm khẽ dương lên, vẫn là huyền kim sát sinh kiếm thức thứ nhất, kim kiếm pha không, khi ngực đâm thẳng. Ở sở kiếm trong lòng, xưa nay cũng không có đem Đường Lâm Nhi coi như đối thủ, vì lẽ đó công kích cũng chỉ là sử dụng huyền kim sát sinh kiếm thức thứ nhất mà thôi. Kỳ thực sở kiếm chẳng qua là cảm thấy Đường Lâm Nhi tướng mạo tuyệt mỹ, có thể phong phú hắn vốn đã người đông như mắc cửi hậu cung, cũng không phải thật sự chân thành, nhưng lúc này dưới con mắt mọi người, một chiêu thất bại, nhất thời trong lòng giận dữ. Trường kiếm lại nổi lên, xé gió mà tới. Chương 385, tháng sở kiếm. Huyền Kim chi mạch trưởng bồi giáo dục đệ tử, luận bàn võ kỹ, thì sẽ lấy 10 chiêu làm hạn định, đây là thông lệ. Sở kiếm lựa chọn 10 chiêu, chính là ôm chỉ điểm giáo dục Đường Lâm Nhi ý nghĩ. Để Đường Lâm Nhi rõ ràng, miễn là theo hắn, tiền đồ tuyệt đối quang minh vô hạn. Ken, Ken, Ken, Ken, Ken, Ken. Trong chớp mắt, sở kiếm luyện được lục kiếm, mỗi một kiếm đều là kim kiếm phá không, nhưng là một lần so với một lần ác liệt, một lần so với một lần mau lẹ. Trên lôi đài, chỉ một thoáng răng đầy kéo trăm nghìn đạo kiếm khí bén nhọn, mỗi một luồng ánh kiếm đều kích động sắc bén vô cùng nhuệ kim chân khí. Đem Đường Lâm Nhi vững vàng khóa ở kiếm trong lưới, không thể di động mảy may. Chỉ là Đường Lâm Nhi nhưng là không hề sợ hãi, cựu thanh trường kiếm giữa trời mà múa, xuân thủy trường sinh chân khí dày đặc dài lâu đặc điểm phát huy đến mức tận cùng, mặc cho sở kiếm gây nên vạn ngàn ánh kiếm, phô thiên cái địa vọt tới, nhưng chậm chạp vô pháp đột phá kiếm ngự thuật. Bảy chiêu đột nhiên mà qua, sở kiếm sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm lại. Đường Lâm Nhi tuy rằng chỉ phá nguyên 5 tầng, nhưng chân khí dày đặc cẩn thận, kiếm trận tinh vi ảo diệu, sở kiếm muốn vẹn vẹn thông qua một chiêu kim kiếm phá không tiểu đánh bại Đường Lâm Nhi, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Đây trời ánh kiếm vừa thu lại, sở kiếm sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, một luồng tinh khiết tác liệt, lộ hết ra sự sắc bén kiếm ý, phóng lên trời. Kiếm ý cực hạn, chỉ kém cực nhỏ lĩnh ngộ, là có thể chạm tới máu phách chi kiếm bình bích. Còn có 3 chiêu, Đường Lâm Nhi, tự cầu phúc đi. Kim kiếm liệt không. Sở kiếm quát lạnh một tiếng, ánh kiếm phá không mà tới, đột nhiên đem hư không xé ra một đạo rộng rãi vết nước, đen kịt như mực vết nước không gian, tiêu tán ra tinh khiết lực lượng không gian, hòa vào ánh kiếm bên trong, chiêu kiếm này dường như xuyên qua không gian, đột nhiên xuất hiện ở Đường Lâm Nhi trước mặt. Không gian chi lực diệu dụng. Đường Lâm Nhi lông mày dương lên, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về bên cạnh nhẹ nhàng bước ra một bước nhỏ. Đây là Đường Lâm Nhi lần thứ nhất di động, tốc độ cũng không nhanh, nhưng thời cơ nhưng là kỳ diệu tới đỉnh cao, tuy tuy rằng chỉ nửa thước, nhưng tránh được ánh kiếm bén nhọn nhất chỗ, cửu kiếm pha không, chém ngang mà tới. Xì. Kiếm quang màu vàng ở cửu tinh diệu thiên kiếm trận dưới sự công kích, trong nháy mắt dập tắt. Sở kiếm sắc mặt tâm trầm, Đường Lâm Nhi kiếm chiêu sức mạnh kỳ thực muốn so với kim kiếm liệt không chênh lệch một bậc, nhưng hắn vào trước là chủ cho rằng, Đường Lâm Nhi cũng sẽ không tránh né, chỉ sẽ chọn chính diện phòng ngự, kiếm thế có thêm 3 phần lực đạo, nhưng thiếu mất một tia linh động, là lấy mới bị Đường Lâm Nhi kiếm trận đánh trúng ánh kiếm tối điểm yếu, phá hết chiêu kiếm này. Được. Lại tiếp ta một chiêu kim kiếm diệt không? Mũi kiếm đồng thời, một chốc, hư không rung động, vô tận ánh kiếm phóng lên trời, dường như một vệt nồng mây, đem toàn bộ võ đài bao phủ ở bên trong. Kim kiếm diệt không, là một chiêu đại phạm vi công kích kiếm chiêu, 100.000 ánh kiếm mỗi một đạo đều khuấy động ra lạnh lẽo sắc ý, lộ hết ra sự sắc bén mị kim chân khí, không chỉ có phải đem Đường Lâm Nhi vạn kiếm đánh giết, thậm chí phải đem toàn bộ hư không toàn bộ hủy diệt. Chiêu kiếm này, không chỉ là mạnh mẽ tấn công, càng là khống chế. Đường Lâm Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên, cũng nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Sở kiếm có thể có được to lớn uy danh, cũng không phải có tiếng không có miếng hạng người, chỉ cần chiêu kiếm này, tiểu kiên quyết không phải tầm thường phá nguyên 8 tầng có thể ngăn cản, thậm chí phá nguyên 10 tầng võ giả, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ gây ở chiêu kiếm này bên dưới. 9 sao diệu nguyệt, khóa không. Ngân Nga than nhẹ, Đường Lâm Nhi thân hình như sương. Cựu thanh trường kiếm liên tục lấp lóe, lóe lên ánh kiếm giống như rực rỡ mà xuống mưa sao xa, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai. Một chốc, vô số kiếm khí màu xanh biếc đem Đường Lâm Nhi xung quanh cơ thể hư không toàn bộ khóa lại. 100.000 ánh kiếm hư không va chạm, kiếm khí màu xanh biếc giống như mọc lên như nấm, phồn thịnh mà phát, tuy rằng vô số lần bị diệt, nhưng gắt gao đem Đường Lâm Nhi phạm vi 3 thước hư không khóa lại, sở kiếm trăm phương ngàn kế, nhưng cũng không thể làm gì. Được. Chiêu thức này khóa không vốn là khống chế hệ đích thủ đoạn, tỉ mỉ mà mạnh mẽ, dùng để đem đối thủ khóa lại, sau đó ung dung công kích. Hiện tại Đường Lâm Nhi phương pháp trái ngược, đem chính mình khóa ở kiếm trong trận, trái lại thành vô cùng cường đại phòng ngự. Một cái huyên hải 10 tầng nội môn trưởng lão vỗ tay mà cười, vẻ mặt than thở vẻ. Không sai, Đường Lâm Nhi không hổ là một trưởng lão vừa ý đệ tử, quả nhiên là thiên tài hơn người, bộ này cửu tinh diệu thiên kiếm trận. Đã đến tùy ý như thường, một cách tự nhiên trình độ. Tuy rằng Đường Lâm Nhi muốn thắng lợi khả năng không lớn, thế nhưng sở kiếm muốn trong vòng 10 chiêu đem Đường Lâm Nhi đánh bại, độ khả thi đã không lớn. Thêm vào Tạ Vân, hai cái này phá nguyên 5 tầng tiểu tử, ngược lại thật sự là cho chúng ta không ít kinh hỉ. Dần dần, phương này võ đài đã hấp dẫn sở hữu trọng tài cùng người xem chú ý, cảm nhận được vô số người quan tâm, sở kiếm sắc mặt càng lâm trầm. Một chiêu cuối cùng, một chiêu kiếm, đòi mạng ngươi. Sở kiếm âm thanh băng hàn vô cùng, một luồng như là thật nồng nặc sát ý chậm rãi tiêu tán, gần như cực hạn kiếm ý phóng lên trời, cả người giống như một trôi vô cùng sắc bén trường kiếm, ác liệt mà bạo ngược. Đường Lâm Nhi nhẹ nhàng đem mái tóc đen nhánh nhóm đến tai sau, lộ ra một vẻ tung dung cười nhạt, chậm rãi nói, lĩnh giáo sở sư huynh biện pháp hay. Huyền kim sát sinh kiếm, sát sinh. Gầm nhẹ một tiếng. Sở kiếm hai mắt khép hở, cả người đột nhiên trở nên yên lặng. Trong thoáng chốc, sở trên thân kiếm tất cả tâm tình thậm chí tất cả khí tức, đều trong nháy mắt dập tắt, kiếm của hắn, tương tự mất đi sở hữu cảm tình, trở nên lạnh lẽo mà thuần túy. Hư không vắng lặng, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có một thanh này kiếm, tất cả sinh linh, đều sẽ chết vào chiêu kiếm này bên dưới, tất cả sinh cơ, cũng sẽ ở chiêu kiếm này bên dưới dập tắt. Huyền kim ngọc vỡ, giết hết muôn dân. Chiêu kiếm này, đã chạm đến huyền kim thoái ngọc quyết đích thực ý. Lâm Nhi lần này nguy hiểm, chiêu kiếm này uy lực đã vô hạn áp sát vù thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hơn nữa sở kiếm rất rõ ràng thiêu đốt tinh huyết, coi như là đối mặt phá nguyên 10 tầng, cũng cơ hồ là tất phải giết kiếm. Tạ Vân đuôi lông mày mạnh mẽ nhảy lên, trên mặt nổi lên một vệt nghiêm nghị, không kiềm hãm được bước lên một bước, chân dương đao xuất hiện ở trong tay, sau lưng màu vàng hai cánh như ẩn như hiện. Cùng Tạ Vân lo lắng tương đồng, hai tên nguyên hải 8 tầng trọng tài, tương tự tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị ngưng hẳn thi đấu. Không giống với sở kiếm vắng lặng băng hàn, Đường Lâm Nhi khí tức nhưng là đột nhiên sôi trào, vô cùng vô tận hủy diệt tâm ý phóng lên trời, cửu thanh trường kiếm đột nhiên hợp làm một thể, ác liệt vô cùng kiếm ý dường như muốn đâm thủng đỉnh đầu thương khung, hủy diệt vùng thế giới này. Cửu tinh diệu thiên, kiếm phá thương khung. Một chốc, phong lôi kích sáo. lưu vân lăn lộn, thiên địa vì đó biến sắc. Ầm. Song kiếm va chạm, hư không hơi ngưng trệ, cái kế tiếp trước mắt, một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang ầm ầm vang lên, kiếm khí màu xanh biếc giống như ngang dọc vạn cổ viễn cổ thanh long, ầm ầm đem kiếm quang màu vàng va nát, mạnh mẽ đánh vào Sở Kiếm ngực. Sau một khắc, Sở Kiếm sắc mặt đột nhiên nhất bạch, trơ mắt nhìn kiếm khí màu xanh biếc, mạnh mẽ chém ở lồng ngực của mình. Xì. Hộ thể chân khí, kể cả quần áo bên dưới cực phẩm chiến giáp, trong nháy mắt phá nát, một đạo sâu đầm vết thương ngang qua ngực, sâu thấy được tận xương. Sở Kiếm một ngụm máu tươi phun mạnh ra, giống như lăn địa hồ lô bình thường liền mười mấy cái lăn, mạnh mẽ đánh vào bên cạnh lôi đài phòng hộ màng ánh sáng bên trên. Chương 386, Chiến Khương Hàn Sơn. Tự tìm đường chết. Liệt Dương cùng Quỳnh Lan rất sớm lấy được thắng lợi, ở dưới đài mắt thấy toàn bộ quá trình. Sở Kiếm thực lực chân thật, còn cao hơn Đường Lâm Nhi ra một bậc, toàn lực chém giết, ít nhất có thể có 6 phần 10 trở lên phần thắng. Thế nhưng Sở Kiếm nhưng căn bản xem thường Đường Lâm Nhi, coi là Đường Lâm Nhi chỉ là cái đẹp đẽ bình hoa, mới tự tìm phiền phức địa cho mình định rồi cái 10 chiêu ước hẹn, một mực 7 vị trí đầu chiêu còn muốn lấy đơn giản nhất kim kiếm phá không đánh tan Đường Lâm Nhi. Đợi đến cuối cùng 3 chiêu phát hiện vô pháp thắng lợi lúc, vội vàng thôi thúc đại sát chiêu, cũng đã là lúc này đã muộn, không còn cách xoay chuyển đất trời. Sở Kiếm đã bị áp đảo hạ phong, trong lòng nôn nóng, khí huyết sốc xếp, căn bản không có thể bùng nổ ra huyền kim sát sinh uy lực lớn nhất, mà lúc này Đường Lâm Nhi khí thế đã thành, 9 sao kiếm trận uy lực bạo phát vô cùng nhuẩn nhuyễn, rốt cục một chiêu kiếm đem đánh tan. Trận chiến này, hoàn toàn là Sở Kiếm tự làm bậy, không thể sống. Đường Lâm Nhi thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả, vô số khán giả trong phút chốc sôi trào. Đường Lâm Nhi là bản tông võ giả, nguyên bản liền ký thác mấy vạn đệ tử nội môn hy vọng, hơn nữa nàng chiến thắng là vô cùng cường đại Sở Kiếm, thậm chí nguyên bản bản tông đệ nhất cao thủ Chu Phi Trần, đối mặt Sở Kiếm cũng không có bất kỳ phần thắng. Hơn nữa Đường Lâm Nhi dung mạo tuyệt mỹ, siêu trần thoát tục, hờ hững khí chất cao quý, càng làm cho sự nổi tiếng của nàng thẳng tắp tăng vọt, cơ hồ có thể cùng Quỳnh Lan tranh đấu. Ngu xuẩn. Thực sự là ngu xuẩn đến nhà. Huyền Kim Chi Mạch mang đội trưởng lão Ngô Thiên Hào lạnh rên một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Võ đài quyết thắng thi đấu chế là tuần hoàn chiến, hiện tại vừa mới tiến hành được trung đoạn, mặt sau còn có vài cuộc tranh tài. Hai cái Huyền Kim Chi Mạch trưởng lão vội vàng đem Sở Kiếm nhấc đến võ đài phụ cận trong tinh thất, lợi dụng nguyên hải cảnh hùng hồn chân khí, toàn lực trợ giúp Sở Kiếm chữa thương. Lúc này Sở Kiếm ngực khẩu máu me đầm địa, sắc mặt càng là một mảnh tái nhợt, khó xem tới cực điểm, không chỉ là bởi vì thống khổ và thương thế, là trọng yếu hơn là khuất nhục cùng phẫn nộ. Sở Kiếm dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thất bại cấp như thế một tiểu nha đầu con phim, càng thêm không có nghĩ tới là, đang như thế hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chi mạch hội vũ trên, mạnh mẽ nhân là sự ngu xuẩn của mình cùng ngông cuồng mà thất bại. Trận chiến này thất bại sau đó, trừ phi có thể liên tục đánh bại Liệt Dương cùng Quỳnh Lan, bằng không Sở Kiếm trên căn bản đã triệt để đánh mất tranh cướp vô địch cơ hội, thậm chí ngay cả tiến vào 3 vị trí đầu cơ hội, cũng đã không lớn. Thật mạnh kiếm trận, cửu tinh diệu thiên kiếm trận, không hổ là thượng phẩm huyền linh kiếm trận, uy lực so với bình thường thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí muốn càng hơn một bậc. Vẹn vẹn nguyệt hứa thời gian, là có thể đem kiếm trận tu luyện tới mức độ này, xem ra Lâm Nhi ở kiếm trận trên thiên phú, cũng thật là đặc sắc tuyệt diễm. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong lòng đồng dạng tràn đầy kinh hỉ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy mình ngọc bài lại một lần rung động dâng lên, cất bước đi tới võ đài, lại phát hiện lôi đài đối diện, dĩ nhiên là đồng dạng đến từ Huyền Kim Chi Mạch Khương Hàn Sơn. Vòng thứ tư trận đầu, Tạ Vân đối với Khương Hàn Sơn. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chưa theo Đường Lâm Nhi chiến thắng Sở Kiếm trong vui sướng đi ra khán giả, lại một lần lâm vào sôi trào. Tạ Vân đã thắng liên tiếp 3 chàng, tuy rằng mỗi một chàng cũng không có bùng nổ ra chân chính cường đại sát chiêu, nhưng hơi có chút kiến thức đệ tử nội môn, cũng có thể thấy được, Tạ Vân 3 trận chiến đấu, từ đầu đến cuối lao thẳng đến thế cuộc vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, hắn 3 cái đối thủ, căn bản liền nửa điểm cơ hội cũng không có. Mà bây giờ, Tạ Vân rốt cục gặp một cái chân chính đối thủ mạnh mẽ. Khương Hàn Sơn thực lực, tuy rằng so với Liệt Dương cùng Quỳnh Lan phải kém hơn một đường, nhưng có xung kích 5 vị trí đầu thực lực, thậm chí ở Sở Kiếm bất ngờ thua với Đường Lâm Nhi sau đó, Khương Hàn Sơn tiến vào ba vị trí đầu hy vọng đột nhiên lớn lên. Lần này tạ sư huynh phiền thoái, này Khương Hàn Sơn đơn giản là hoàn mỹ, phiền phức vô cùng thủ đoạn công kích, kín kẽ không một lỗ hổng đỉnh cấp phòng ngự, thần hành bách biến tuyệt thế khinh công, cơ hồ bất kỳ võ giả đều sẽ bị hắn khắc chế. Không sai, Khương Hàn Sơn là không có một chút nào khuyết điểm toàn năng chiến sĩ, đối với Tạ Vân tồn tại tiên thiên khắc chế. Mặc kệ Tạ Vân có thủ đoạn gì, Khương Hàn Sơn cũng có thể vững vàng áp chế, miễn là ổn trầm ổn, chiến đến cuối cùng, cảnh giới chênh lệch liền bị vô hạn phóng to, đến thời điểm Tạ Vân coi như đao pháp lại xuất thần nhập hóa, cũng khó trốn bại một lần. Tạ sư huynh thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đao pháp của hắn đã đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới, nghe đồn hắn ở ngoại môn diễn võ lúc, lập tức nắm giữ hai môn cảnh giới viên mãn huyền linh võ kỹ, một khi toàn lực bạo phát, Khương Hàn Sơn cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn trở. Vô số quan chiến đệ tử dồn dập nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tạ Vân cùng Khương Hàn Sơn thân hình thoát một cái, gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trên sàn đấu, cách nhau hai mươi mấy trượng, đối diện mà đứng. Tạ Vân, không thể không nói ngươi ở đây đao tu trên đường rất có thiên phú, lúc trước ba phen thắng lợi trong, đao pháp đã đến thích làm gì thì làm cảnh giới. Bất quá, tất cả chấm dứt ở đây. Ở trước mắt ta, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào, ở trong mắt ta, ngươi tất cả ưu thế, bất kể là công kích phòng ngự hay là tốc độ, trên thực tế đều là nhược điểm. Khương Hàn Sơn khẽ mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin. Mạnh mẽ không phải nói ra được, mà là đi ra ngoài, ít nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Chân dương đao đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một chốc, bá đạo bén nhọn đao ý phóng lên trời. Khương Hàn Sơn cảm thụ được này cố đao ý, đáy mắt xem thường lặng lẽ tản đi một chút, hai chân đạp xuống, thân hình đột nhiên phiêu hốt, giống như trong cuồng phong phấp phới khinh vân, khiến người ta căn bản không mò ra quy tích. Cuồng phong nộ cương. Khương Hàn Sơn gầm nhẹ một tiếng, kim chân khí màu xanh điên cuồng dâng trào, trong hư không một đạo to lớn hùng sư đầu lâu cấp tốc ngưng tụ, một tiếng hùng hồn quần quận sư giống phóng lên trời, hùng sư đầu lâu mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lao thẳng tới Tạ Vân bá đạo mà uy nghiêm man thú khí tức tản mắt ra, tựa hồ phải đem Tạ Vân một cái nuốt chửng. Nên phong trảm. Ánh đao lóe lên, Tạ Vân không lùi mà tiến tới, chân dương đao bay lượn mà tới, ánh đao khuấy động ra huy hoàng rực rỡ hào quang màu xanh nhạt, lưới đao nhưng ẩn giấu tại trong ánh đao, lăng không bổ về phía hùng sư đầu lâu. Cảnh giới viên mãn nên phong trảm, lưới đao ẩn giấu tại huy hoàng sán lạn ánh đao bên trong, giống như một hơi gió mát. Đột nhiên đem cuồng phong nộ cương chia ra làm hai, thẳng tắp chém ở sư đầu bên trên, trong nháy mắt đem sư đầu chém nát. Xì, xì, xì, xì. Theo cuồng phong nộ cương bị phá, một trận yếu ớt mà tỉ mỉ tiếng xé gió đột nhiên vang lên, vô số thật nhỏ phi châm theo cuồng phong, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân huyệt khiếu quanh người. Tạ Vân, binh bất tiếm trá, lần này đem khi đưa ngươi cái giáo huấn. Khương Hàn Sơn khỏe miệng khẽ dương lên, nổi lên một nụ cười đắc ý, những này phi châm là một bộ cực phẩm binh khí, vô cùng sắc bén, hơn nữa mỗi một nhánh phi châm đều là toàn thân trong suốt, mượn nữa giúp cuồng phong nộ cương đem xé gió chi thanh áp chế đến thấp nhất, quỷ dị bí ẩn, căn bản không khả năng bị phát hiện. Chỉ tiếc hắn gặp Tạ Vân, vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, để Tạ Vân đối với chiếm cứ vĩnh viễn tồn tại tuyệt đối trường khống, chân dương đao xoắn ốc chém ra. Cao tốc xoay tròn đao phong vòi rồng trong nháy mắt đem Tạ Vân bao bao ở trong đó, một trận tỉ mỉ vang lên giòn giã, tất cả phi châm trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, căn bản không có một nhánh có thể tới gần Tạ Vân trước người ba thước. Chương 387, toàn diện áp chế. Khương Hàn Sơn trong gió giấu châm bị phá, đối phó một cái phá nguyên 5 tầng tiểu tử, còn dùng loại thủ đoạn này, lại vẫn chưa thành công. Thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải trên lôi đài một cái phá nguyên 10 tầng hàng đầu đệ tử nội môn, khẽ cau mày, trong giọng nói nổi lên từng tia xem thường. Tuy rằng võ đài quyết chiến không khỏi ám khí, nhưng lấy Khương Hàn Sơn cao hơn Tạ Vân 3 tầng cảnh giới, còn dùng những này thủ đoạn nhỏ, hơn nữa còn chưa thành công, thật sự là khiến người ta có chút không nói gì. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Khương Hàn Sơn sắc mặt một tụ, trong gió dấu châm là của hắn đắc ý thủ đoạn, đương nhiên sẽ không bởi vì nghị luận của người khác tiểu thay đổi ý nghĩ, thế nhưng công kích thất bại, lại làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Kỳ thực hắn cũng chưa hề nghĩ tới đòn đánh này tiểu triệt để đem Tạ Vân đánh tan, nhưng cảm thấy sẽ cùng dĩ vãng chiến đấu như thế. Cuồng phong nộ cương trong ẩn nút 36 nhánh phi châm triệt để loạn Tạ Vân nhịp điệu, sau đó cũng chỉ có thể bị Khương Hàn Sơn nắm mũi dẫn đi. Chiến đấu một khi tiến vào Khương Hàn Sơn nhịp điệu, Tạ Vân thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là hắn căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân phòng ngự gần như hoàn mỹ, phi châm căn bản không có cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Ta nói rồi, mạnh mẽ không phải nói ra được. Tạ Vân ngữ khí lãnh đạo, nhưng chính là loại này bình tĩnh cùng hờ hững, càng để Khương Hàn Sơn phẫn nộ. Cùng sư nộ cương. Khương Hàn Sơn trợn quát một tiếng, hai tay kết ấn, thanh chân khí màu vàng nóng giống như trường giang đại hà giống như tuân ra, một đầu có tới cao 5 trượng màu xanh hùng sư, hư không mà đứng, tản ra lạnh leo sắc cơ. Giống. Hùng sư điên cuồng hét lên một tiếng, đấu chiến chung quanh đại nguyên khí đất trời đột nhiên cuồng bạo. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận toàn bộ hòa vào con này màu xanh hùng sư bên trong, hai con sư trưởng mang theo cuồng bạo kình phong cùng bén nhọn sắc ý, bổ về phía Tạ Vân. So với cuồng phong nộ cương, cuồng sư nộ cương đem chỉnh đầu hùng sư ngưng tụ mà thành, sức mạnh đột nhiên tăng vọt gấp 3 không ngừng, hư không rung động, không gian vặn mẹo, hùng sư vua bách thú uy nghiêm khí thế, càng mơ hồ cùng Khương Hàn Sơn khí tức dung hợp với nhau, một chốc. Tạ Vân tại thân ảnh hoàn toàn bị thanh chân khí màu vàng nóng ché lấp, chỉ còn dư lại Khương Hàn Sơn long hành hổ bộ, bá vương giống như dừng lại ở trên sàn đấu. Được. Bị cuồng sư nộ cương nuốt chửng, coi như bất tử, cả đời này cũng coi như là xong. Nếu là lúc nãy Khương sư huynh một đòn mà thắng, Tạ Vân mặc dù sẽ thất bại, nhưng lại có thể toàn thân trở ra, mà bây giờ, coi như trực tiếp chết ở trên sàn đấu. Nội môn trưởng lão cũng không có thể lấy ra Khương sư huynh sai lầm. Bị cuồng sư nộ cương nuốt chửng, ta có thể chưa từng thấy toàn thân trở ra, này Tạ Vân quả nhiên là tội ác đầy trời, báo ứng sắc đáng, gãy tay gãy chân đều là nhẹ. Trang Sùng Sơn, Đồ U, Tô Lâm ba người ngồi ở dưới lôi đài, nhìn thấy Tạ Vân bị cuồng sư nộ cương nuốt chửng, cười ha ha, vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng vào lúc này, lôi đỉnh tiếng nổ vang vang vọng hư không. Ác liệt bạo ngược lôi tâm ý cảnh phóng lên trời, một đạo hóng ánh ánh đao lăng không bổ ra, chỉ một thoáng đem màu xanh cự sư chia ra làm hai, ánh đao không dứt, thẳng tắp chém về phía Khương Hàn Sơn. Thân hành bách biến, cái khác thư hữu đang xem. Khương Hàn Sơn thân hình thoát một cái, đột nhiên lui ra hơn 10 trượng, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này thân kiếm cực kỳ dài nhỏ, mỏng như cánh ve, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Nổi lên hơi hơi tụ quang. Thủ đoạn kinh đầu, ánh kiếm giống như một đoàn tụ sắc mây khói, bao phủ tại thân thể chu vi, phối hợp thần hành bách biến khinh công, chỉ một thoáng, trên lôi đài dường như tràn ngập một tầng tụ mây, quỷ dị kỳ tuyệt, phập phù khó lường, lạnh leo sát y chậm rãi tản mạn ra. Mây mù thiên huyễn. Khương Hàn Sơn thôi thúc chân khí, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân sau lưng, như mộng như ảo ánh kiếm đột nhiên đâm ra. Như thanh phong giống như đâm về phía Tạ Vân lưng, chỉ là chờ đợi hắn cũng không phải là tưởng tượng tiên huyết tung tóe, đứt gân gãy xương hình ảnh, mà là một đạo tươi đẹp ánh đao, cuồng phong nộ lôi, một đao mà quyết. Xì. Phập phù mây mù trong nháy mắt bị chém chết hơn nửa, Khương Hàn Sơn sắc mặt chợt biến, hừng hực nhảy liền lùi lại mười mấy bước, hai tay vung lên, nhưng là đổi một thanh trọng kiếm, có tới hơn 2 thước rộng, dài hơn 6 thước. Dày rộng lưỡi kiếm tản ra một luồng dày nặng mà cổ kính khí tức, chân khí phụt lên, đen kịt như mực kiếm khí dường như thiên hà chảy ngược, bổ về phía Tạ Vân. Lại một trong môn phẩm huyền linh võ kỹ, Hắc Thủy Kiếm Pháp. Chỉ là Tạ Vân như trước không tránh không né, chân dương đao vung nhẹ, cuồng phong gào thét, ánh đao đột nhiên đem kiếm khí màu đen chia ra làm hai, một tia huyết hoa theo lưới đao tung tóe mà lên. Khương Hàn Sơn liếc mắt nhìn máu me đầm địa vai trái. Đáy mắt nổi lên một vệ tàn nhẫn, trọng kiếm lăng không đánh xuống, dường như một ngọn núi nhỏ đè xuống đầu, trầm trọng mà giàn rùa chân khí, ầm ầm đập về phía Tạ Vân đầu lâu, rõ ràng là một môn trung phẩm huyền linh quân pháp. Cong! Chân dương đao ánh sáng lóe lên, lại một lần đem trọng kiếm bổ ra, tiên huyết bắn tóe, một đạo một thước nhiều rộng vết thương ngang qua ngực phải, chỉ kém chút xíu liền có thể đâm thủng phổi. Người thua rồi! Tạ Vân chân dương đao vừa thu lại. Nhanh chân đi xuống lôi đài. Lúc nãy một kích kia nếu như Tạ Vân muốn đánh giết Khương Hàn Sơn, không có bất kỳ độ khó, Khương Hàn Sơn cùng Tạ Vân sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng, dù cho ở không sử dụng hạo nhiên nhất đao dưới tình huống, đánh giết Khương Hàn Sơn cũng không có bất kỳ độ khó. Trên thính phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng hoan hô điếc tai nhức góc phóng lên trời, cơ hồ phải đem Thanh Sơn đều đập vỡ tan. Huyền Kim chi mạch tam đại thiên tài, Dương Lăng cùng Khương Hàn Sơn hai người sức chiến đấu sắp xỉ, thắng bại chỉ trong nháy mắt, Sở Kiếm cũng chỉ là thoáng mạnh hơn một bậc mà thôi. Tạ Vân có thể thẳng thắn dứt khoát đánh tan Khương Hàn Sơn, để người sau một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Như vậy đối mặt Sở Kiếm cùng Dương Lăng lúc, vô cùng có khả năng cũng đạt được thắng lợi. Này không giống với Đường Lâm Nhi lợi dụng ra Sở Kiếm ngông cuồng cùng nôn nóng, Tạ Vân hoàn toàn là dựa vào thực lực của tự thân, đem thủ đoạn xuất tấn Khương Hàn Sơn chính diện đánh tan. Hơn nữa ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Khương Hàn Sơn từ đầu đến cuối căn bản không có nửa điểm cơ hội, bất kể là hắn thần hành bách biến khinh thân võ kỹ, hay là phiền phức tinh vi thủ đoạn công kích, ở Tạ Vân trước mặt tựa hồ cũng thành tiểu hài tử siếc, thậm chí tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Tạ Vân căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng đã đem Khương Hàn Sơn đánh tan. Nguyên bản liền 5 vị trí đầu cũng không thể tiến vào, loáng một cái trong lúc đó, Tạ Vân lại có thể đi vào 3 vị trí đầu, Đường Lâm Nhi có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Đối với vô số đã tuyệt vọng Quy Nguyên Tông đệ tử tới nói, khóa này chi mạch hội vũ tựa hồ đột nhiên có thêm chút thú vị, không còn là thuần túy bồi thái tử đi học. Ở huyền kim chi mạch khu vực, hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước Sở Kiếm bị Đường Lâm Nhi đánh tan, còn có thể nói là quá mức đại ý, nhưng Khương Hàn Sơn nhưng là bị bại không có nửa điểm tính khí, coi như trở lại 100 lần, Khương Hàn Sơn cũng không có nửa điểm cơ hội. Dương Sư Huynh, Khương Sư Huynh làm sao sẽ bị bại thẳng thắn như vậy? Ta sao cảm giác còn không bằng lúc trước huyền lôi chi mạch Diệp Vĩnh? Thắc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, Dương Lăng sắc mặt nghiêm túc, ở bên cạnh hắn một cái phá nguyên 8 tầng đệ tử, không nhịn được mở miệng hỏi. Dương Lăng hít mắt, ngắm nhìn Tạ Vân phương hướng, trong hai con ngươi ánh kiếm mơ hồ, chỉ chốc lát sau rồi mới nói, Khương Hàn Sơn quá toàn diện, một mực Tạ Vân cũng cực kỳ toàn diện. Chương 388, Hoàn Mỹ Đao Ý. Quá toàn diện. Ân, Hàn Sơn ưu điểm và khuyết điểm đều giống nhau, đó chính là hắn phương thức chiến đấu quá toàn diện, quá cân đối, quá kín kẽ không một lỗ hổng đối mặt vậy võ giả. Hán Tổng có thể tìm tới ưu thế của chính mình vị trí, sau đó lấy này bắt đầu mặt, đạt được thắng lợi. Nhưng đối mặt Tạ Vân hoặc là Quỳnh Lan lúc, hắn nhưng khuyết thiếu một chiêu có thể chân chính khắc địch chế thắng sát chiêu, khi hắn không tìm được ưu thế của chính mình lúc, cũng chỉ có thể thị sử chỗ chịu đến áp chế, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Chẳng lẽ nói cái này Tạ Vân sức chiến đấu đã có thể so với Quỳnh Lan? Trang Sùng Sơn nghe vậy, tủng nhiên cả kinh. Nếu là Tạ Vân vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng, tựu có thể so với Quỳnh Lan mạnh mẽ sức chiến đấu, thủ của hắn sợ rằng đời này đều không cách nào báo. Dương Lăng lắc đầu một cái, nói ra, kia làm sao có khả năng. Tạ Vân chỉ là đang công kích phòng ngự đều vừa vặn mạnh hơn Hàn Sơn ra một đường, cho nên mới có vẻ hoàn mỹ khắc chế Hàn Sơn. Nếu là ta hoặc là Sở Kiếm Sư Huynh, dựa vào cường đại thế tiến công, chính diện đánh tan Tạ Vân đao pháp, là có thể đạt được thắng lợi. Quỳnh Lan cùng Liệt Dương cũng giống như vậy, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, chỉ cần có một thức chân chính ép đáy hòm lá bài tẩy, là có thể áp chế Tạ Vân. Phá nguyên 5 tầng có thể đi đến một bước này, đã là cuối. Dương Lăng trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hắn là trời sinh kim thủy 2 thuộc tính, sau đó nhờ số trời run rủi, thủy thuộc tính lột vỏ thành thuần túy băng thuộc tính, sức phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, phối hợp mị kim chân khí lộ hết ra sự sắc bén công kích. Để Dương Lăng cầm giữ có không gì sánh nổi cường đại chính diện sức chiến đấu, cùng cấp bên trong, cực ít có người có thể chính diện gắng đón đỡ hắn ba chiêu. Tạ Vân đi xuống lôi đài, ngồi khoanh chân, lặng lặng khôi phục chân khí, mượn Tử Ngọc Châu sức mạnh, Tạ Vân sức khôi phục vô cùng cường đại, chỉ trong chốc lát, liền một lần nữa đạt tới trạng thái toàn thịnh. Vòng thứ 5 trận đầu, Tạ Vân đối với Dương Lăng. Trọng tài thanh âm cao cao vang lên, Tạ Vân cùng Dương Lăng ánh mắt hư không va chạm. Đao ý cùng kiếm ý đồng thời bùng nổ ra ác liệt vô cùng sắc cơ. Không nghĩ tới sớm như vậy tiểu gặp phải ngươi, ngươi có thể chiến thắng Khương Hàn Sơn, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Bất quá, vận khí tốt của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Dương Lăng lạnh rên một tiếng, soạt một tiếng rút ra trường kiếm, lưỡi kiếm tại chân khí khuấy động dưới, bùng nổ ra reo rắt cực điểm tiếng kiếm reo, tiếng chấn động khắp nơi, một luồng nồng nặc kiếm ý pha tạp vào hàn triệt cốt hàn băng chân khí. Phóng lên trời, một chốc, trên lôi đài dường như hóa thành một mảnh băng thành. Dương Lăng nhìn như tràn đầy tự tin, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là cực kỳ kiêng kỵ Tạ Vân ác liệt đao pháp. Chiêu thức này Tuyết Vực Băng Thành tuy rằng bị Quỳnh Lan phá, nhưng lúc này lại như trước không chút do dự buộc phát ra, vương vàng bảo vệ quanh ở Dương Lăng chu vi. Xì. Tạ Vân chân dương đao vung nhẹ, kinh lôi chảm thông xuất ra, rộng lớn lôi tâm ý cảnh pha tạp vào bá đạo tâm ý chi đao, dường như một đạo nộ lôi, mạnh mẽ bổ về phía băng thành. Ngu xuẩn! Ngươi thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể đột phá băng thành phòng ngự sao? Dương Lăng quát lạnh một tiếng, băng thành đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, trên lôi đài nhiệt độ chợt giảm xuống, mặt đất đều kết ra tỉ mỉ băng hoa. Ẩm, đẹp mắt tiểu thuyết, ẩm, ẩm, ẩm. Chói hai tiếng va chạm không ngừng vang lên, băng tiết bị kinh lôi chạm chém vào tứ tán tung bay, thế nhưng Dương Lăng quần quận không ngừng chân khí không ngừng rót vào đến băng trong thành, nhưng là để tòa này trượng hứa kiến phương thành trì càng kiên cố mà dày nặng. Thiếp ta một chiêu. Song tinh biến hóa. Trường kiếm đột nhiên gật liên tục hai cái, hai điểm óng ánh ánh kiếm, giống như bầu trời đêm tinh thần, tỏa ra lạnh lẽo mà cao xa ánh sáng. Sau một khắc, hai ánh kiếm đột nhiên tụ hợp, dường như long hổ tụ hợp, phong lôi kích sáo, một luồng như bầu trời đêm giống như vắng lặng cực hạn kiếm y dâng lên ra, lộ hết ra sự sắc bén nhuệ kim chân khí trong nháy mắt đem kinh lôi chạm đào khí toái. Dương Lăng tuy rằng thủ đoạn cũng không như Khương Hàn Sơn như vậy phiền phức khó lường, tốc độ cũng kém một ít, thế nhưng công kích cùng phòng ngự uy lực quả nhiên còn mạnh hơn Khương Hàn Sơn một bậc. Tạ Vân âm thầm gật đầu, chân dương đao lại một lần chém ra. Dương Lăng thân thể bất động như sơn, tùy ý cuồng bạo đao thế như sóng dữ giống như không ngừng chém trước, khoảng một trượng phạm vi băng thành kiên cố, ở quần quận không ngừng hàn băng chân khí bên dưới, căn bản không có nửa điểm phá nát dấu hiệu. Ngược lại là ở phòng thủ không lo dưới tình huống, kiếm thế càng ác liệt, mỗi một kiếm đều khuấy động ra huyền kim sát sinh cực hạn kiếm ý. Nên phong trảm. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, bước chân trượt, 1,300 cân nặng chân dương đao dường như đột nhiên đã không có trọng lượng, mỏng như cánh ve màu xanh ánh đao trong nháy mắt bùng nổ ra hơn 30 đao. Nên phong đao vũ ẩn chứa tinh khiết không gian chi lực, nhẹ nhàng bay liệu động, phập phù hào hiệp, cùng kinh lôi trảm cuồng bạo kịch liệt ý cảnh hoàn toàn khác nhau. Một chốc do rất nặng chuyển thành nhẹ vô cùng, cực cương hóa thành cực nhu, trong hư không cuồng phong gào thét, bốn phương tám hướng. Chém về phía Dương Lăng. Nên phong chạm cùng kinh lôi chẳng cắt, Tạ Vân trước trong chiến đấu chưa từng có sử dụng tới, Dương Lăng một hoàng thần, phòng ngự không tự chủ được chậm một nhịp. Xì, xì, xì. Tuy rằng băng thành sức phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng ở Dương Lăng hoàng thần trong nháy mắt, chân khí không bị khống chế thoáng vương hữu. Hơn 30 đạo ánh đao gần như cùng lúc đó chém ở băng thành bên trên, kiên cố băng thành ầm ầm phá nát, tuy rằng đồng thời yên tiêu diệt 9 phần 10 công kích, vẫn như cũ có 3 đạo ánh đao, như thanh phong quá khích giống như theo Dương Lăng thân thể xẹt qua, mang theo nhất lưu lưu huyết hoa. 3 đạo vết thương phân chớ xuất hiện ở phía sau lưng cùng hai sườn, tuy rằng máu me đồng địa, nhưng cũng không là vết thương chí mệnh. Dương Lăng hít sâu một hơi, hàn băng chân khí trong nháy mắt đem vết thương đóng băng. Tạm thời dừng lại tiên huyết, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Tạ Vân. Lại tiếp ta một đao. Tạ Vân thân hình thay đổi thật nhanh, đột nhiên xuất hiện ở Dương Lăng sau lưng, chân Dương đao lăng không đánh xuống. Đầy sao ba chiến. Dương Lăng gầm nhẹ một tiếng, căn bản không có xoay người, trường kiếm sức mang rô, 3 giờ ánh kiếm hiện hình tam giác, trong nháy mắt đem toàn bộ phía sau lưng đều bao phủ ở bên trong. Ẩm. Phách tuyệt thiên hạ đao y ầm ầm bạo phát. Ánh đao giống như nộ lôi bình thường mạnh mẽ bổ vào mũi kiếm bên trên, Tạ Vân lại đang đao đến giữa đường thời điểm, đem đao ý lần thứ 2 biến trở về kinh lôi chạm. Đầy sao ba chiến chính là nhẹ nhàng bay liệu động kiếm chiêu, dùng để chống đỡ nên phong chạm mềm mại ánh đao có thể nói hoàn mỹ cực điểm, nhưng cùng kinh lôi chạm cứng đối cứng nhưng là lực có chưa tóm, trong phút chốc ánh kiếm nát bấy, chân dương đao lại một lần sau dương lăng vác để lại một đạo lỗ thủng. Hí! Vô số ngã đánh khí lạnh thanh âm theo trên thính phòng vang lên, cơ hồ trong mắt của tất cả mọi người, đều nổi lên kinh ngạc mà rung động cực điểm thần thái. Tạ Vân đao ý đơn giản là hoàn mỹ, khi thì như thanh phong phất liễu, khi thì như nộ lôi núi đổ, giữa hai người cắt cơ hồ không có nửa điểm vướng víu cảm giác, quả nhiên không hổ là đao tu thiên tài, sở kiếm, Dương Lăng đám người kỳ thực đều đã đạt đến kiếm ý cực hạn, nhưng là cùng Tạ Vân so với, còn có một đoạn chênh lệch rõ ràng. Tạ Vân ở ngoại môn diễn võ thời gian, liền đem 2 môn huyền linh võ kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh giới, bây giờ lại qua lâu như vậy, nói vậy lại đang đao pháp trên lấy được đột phá. Tuy rằng Tạ Vân chỉ phá nguyên 5 tầng, vậy do mượn gần đây tử hoàn mỹ đao ý, tiến vào 3 vị trí đầu cơ hội tuyệt đối không nhỏ. Vô số tiếng than thở vang lên, Dương Lăng sắc mặt nhưng là dần dần âm trầm lại. Chương 389, Bá đạo Quỳnh Lan. Cực quang thiên kiếm. Dương Lăng hít sâu một hơi, trường kiếm lăng không đâm ra, một chốc, trăm nghìn đạo kiếm ảnh phóng lên trời. Mỗi một đạo kiếm ảnh đến dường như nửa trong suốt bông tuyết, mềm mại vô cùng, nhưng sắc bén dị thường, dường như vô số đạo cực quang đâm về phía Tạ Vân. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ cực quang thiên kiếm, chính là Dương Lăng lớn nhất một trong những lá bài tẩy, hàn băng chân khí cùng nhuệ kim chân khí dung hợp lại cùng nhau, huyền băng phong tỏa, nhuệ kim đánh giết, chính là cả công lẫn thủ ác liệt sát chiêu. Nghịch lưu trảm. Tạ Vân cảm thụ được trăm nghìn ánh kiếm như nộ hải cùng chiều, cơ hồ muốn đem chính mình nuốt chửng, chân dương đao ngang lên, một luồng nghịch thiên địa đại thế mà độc hành khí tức, đột nhiên tản mạn ra, một chốc, Tạ Vân trên người ác liệt hơi thở bá đạo dần dần làm nhạt, thay vào đó còn lại một loại mặc dù vạn ngàn nhân ta tới rồi cứng cỏi cùng quyết tuyệt. Dương Lăng chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng lấp lóe, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, vạn ngàn ánh kiếm đột nhiên cùng ánh đao quấn quýt cùng nhau, Tạ Vân bước chân nhất chuyển, ánh đao đột nhiên nổ tung. Hóa thành 36 đạo nền phong trảm, trong nháy mắt đem Dương Lăng bao bao ở trong đó, xì xì xì một trận tiếng vang, vô số đạo tỉ mỉ vết thương ở Dương Lăng hai vai, cánh tay, ngực hiện lên. Máu me tung tóe. Tuy rằng nền phong trảm đao thế khá là mềm mại, Dương Lăng hàn băng chân khí lại đặc biệt cứng cỏi, vì lẽ đó tịnh không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng không ngừng kéo tới đau đớn cùng Tạ Vân khiến người ta nhìn không thấu chiến pháp, nhưng là để Dương Lăng lòng tràn đầy phẫn nộ. Hận không thể lập tức đem Tạ Vân ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Lao tử cũng không tin một mình ngươi phá nguyên 5 tầng, chân khí có thể hao tổn được ta. Dương Lăng đáy mắt nổi lên một vệ tàn nhẫn, chân nguyên lưu chuyển, đem máu me đầm địa vết thương toàn bộ đóng băng, tuyết vực băng thành lại một lần xuất hiện. Đối mặt Tạ Vân lơ lửng không cố định, như quỷ thần đao pháp, Dương Lăng phi thường sáng suốt bỏ qua đối công, mà là dựa vào tuyết vực băng thành cùng phá nguyên 8 tầng tột cùng rồi rào chân khí. Bắt đầu rồi thời gian giải tiêu hao chiến, Dương Lăng tin chắc, miễn là Tạ Vân chân khí không đủ, tất nhiên vô pháp lại giống như bây giờ thần cơ bách biến điên cuồng tấn công, đến thời điểm, chính là hắn chuyển bại thành thắng, rửa sạch nhục nhã thời điểm. Nhìn thấy Dương Lăng lựa chọn, Tạ Vân trong lòng khẽ gật đầu, loại này phòng thủ phản kích phương thức chiến đấu, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, này đồng dạng là Tạ Vân hy vọng nhất thấy. Trường đao khinh vũ, Tạ Vân triệt để trầm tĩnh lại. Phong lôi tam trảm luân phiên biến hóa, từ lâu đạt đến cực hạn đao ý, đang không ngừng trong chiến đấu, dĩ nhiên lại một lần có tế vi tiến bộ. Tuy rằng tiến bộ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng cũng đã đầy đủ để Tạ Vân hưng phấn. Chỉ một thoáng, Tạ Vân đem chân khí triệt để áp chế ở phổ thông phá nguyên 5 tầng trình độ, thuần túy dựa vào hoàn mỹ đao ý, tiếp tục cùng Dương Lăng chiến đấu. Sảng khoái! Sảng khoái! Tâm ý chi đao kéo dài không dứt, tùy ý như thường. Quả nhiên sảng khoái. Tạ Vân cảm thụ được đao ý không ngừng tiến bộ, mừng rỡ trong lòng, nhưng là lại đem chân khí áp chế 3/10, chỉ là ở càng hoàn mỹ đao ý bên dưới, như trước lao lao chiếm cứ thượng phong. Cảm thụ được Tạ Vân dần dần suy nhược khí tức, Dương Lăng nhưng căn bản không nghĩ tới, Tạ Vân chỉ là coi hắn là làm một khối đá mài dao, mài đao của mình ý, còn tưởng rằng Tạ Vân chẳng mấy chốc sẽ chân khí khô cạn, khoe miệng không kiềm hãm được nổi lên một vệt ý cười, đẹp mắt tiểu thuyết. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Dương Lăng nụ cười trên mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, dần dần lại biến thành khổ sáp, không chỉ là Tạ Vân chân khí đang tiêu hao, toàn lực phòng ngự hắn, chân khí tiêu hao so với Tạ Vân còn muốn mãnh liệt, khi Tạ Vân chân khí đã so với tầm thường phá nguyên 5 tầng đều có không bằng, vẫn như cũ đem chính mình ép tới không thở nổi thời điểm, Dương Lăng mới bừng tỉnh ý thức được, Tạ Vân chỉ là ở nắm mình luyện đao mà thôi. Ta chịu thua. Dương Lăng gầm nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Cuộc chiến đấu này là hắn luyện võ tới nay buồn bực nhất một lần, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cơ hội, hơn nữa bị không ngừng biến đổi đao ý tùy ý chém vào, ước chừng bị chém trúng hơn 100 đao, mới bừng tỉnh rõ ràng, nếu nói cơ hội, vốn là chính mình ảo giác. Cho tới Trang Sùng Sơn ba người kia khó coi đến cực điểm sắc mặt, Dương Lăng mới lười đi lưu ý. Đáng tiếc, chân chính huyết phách chi đao đã gần trong gang tấc. Chỉ kém một đường là có thể triệt để đem lĩnh ngộ. Nếu như có thể lĩnh ngộ đao phách, đối mặt Quỳnh Lan, mới xem như là chân chính có thắng lợi tư bản. Tạ Vân nhìn thấy Dương Lăng nhảy xuống lôi đài, trong lòng cũng không có quá mạnh mẽ vui sướng, ngược lại là bởi vì mất đi một khối đá mài dao, mà hơi có chút tiếc nuối. Máu phách chi binh, là binh cảnh giới tầng thứ hai, là có đỉnh phong viên mãn tâm ý chi binh thăng hoa mà tới. Một khi lĩnh ngộ máu phách chi binh, võ kỹ liền không nữa chỉ là thân thể cùng chân khí lực lượng, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể bùng nổ ra không kém hơn thôi thúc bí pháp, thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ uy lực, võ kỹ uy lực có thể đột ngột tăng mấy lần. Chỉ là lúc này, Tạ Vân chiến thắng Dương Lăng chiến đấu, nhưng cũng không là mọi người chú ý tiêu điểm. Ở lôi đài số 1 bên trên, rõ ràng là nguyên bản 3 cái đoạt giải quán quân đại hấp dẫn trong 2 cái, Sở Kiếm cùng Quỳnh Lan. Quỳnh Lan ngũ quan cực đẹp, không giống với Đường Lâm Nhi loại kia cao quý thoát tục khí chất, cũng không như Lửa Linh Ngọc pha tạp vào yêu dã cùng thanh thuần. Quỳnh Lan vẻ đẹp, không giống với cô gái tầm thường, trái lại có thêm vài phần nam nhi oai hùng cùng bá đạo, giống như hùng bá nhất phương nữ vương, khí khai anh hùng hừng hực. Sở Kiếm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Quỳnh Lan giọng của nhàn nhạt, dường như đối với cùng Sở Kiếm chiến đấu, không hề để ý. Sở Kiếm đáy mắt xẹt qua một vệ sắc khí, lạnh rên một tiếng, nói ra, Quỳnh Lan, ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị chiêu số, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quỳnh Lan hai hàng lông mày một hiên, tay phải đem lam mái tóc dài màu tím nhẹ nhàng buộc ở thai sau, mãn bất tại hồ cười cợt, nói ra, thật sao? Vậy thì ra chiêu đi. Cảm thụ được Quỳnh Lan coi thường, Sở Kiếm trong lòng nổi lên một luồng phẫn nộ, trong hai mắt tinh quang bắn mạnh, chỉ là cái kế tiếp trước mắt, trường kiếm vung ra, Sở Kiếm tất cả tâm tình trong phút chốc triệt để trở nên yên lặng, mũi kiếm lướt qua, đen kịt một màu như mực vết nước không gian không ngừng xuất hiện, tinh khiết lực lượng không gian hỗn tạp ở lạnh lẽo sắc bén trong kiếm ý, sử chiêu kiếm này càng lạnh lẽo, càng thuần túy. Huyền kim thoái ngọc, sát tận thương sinh. Huyền kim sát sinh kiếm, sát sinh. Đối mặt Đường Lâm Nhi lúc cuối cùng một chiêu kiếm, lúc này dĩ nhiên chiêu thứ nhất lập tức buộc phát ra, có thể suy ra, Sở Kiếm đối với Quỳnh Lan là có cỡ nào kiêng kỵ, liền chính hắn cũng không tin, có thể lấy tầm thường chiêu số, ngăn cản lại Quỳnh Lan vô cùng cường đại thế tiến công. Quỳnh Lan khỏe miệng nổi lên một vệt cười khẽ, hơi bước lên một bước, tay phải năm ngón tay như cầu, không tránh không né, trực tiếp chụp vào Sở Kiếm mũi kiếm. Ngông cuồng. Sở Kiếm nhanh cười một tiếng, trường kiếm liên chiến 3 lần, 3 giờ hàn mang nhanh như tia chớp đâm về phía Quỳnh Lan lòng bàn tay 3 cái khiếu huyệt, một khi đâm trúng, không chỉ là Quỳnh Lan trắng nón mềm mại tay trưởng sẽ bị đâm thủng, thậm chí ngay cả kinh lạc đều hội bị trọng thương, toàn bộ cánh tay phải đều sẽ triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Chiêu kiếm này biến hóa tinh xảo cực điểm, tấm lòng trong lúc đó, sát cơ phân tán. Quỳnh Lan nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với một chiêu này biến hóa khá là thỏa mãn. Bàn tay phải 4 chỉ đột nhiên bắn ra, 4 đạo sáng lên màu xanh nhạt lôi đình ầm ầm nổ vang, mạnh mẽ đụng vào mũi kiếm bên trên, ác liệt mà bạo ngược lôi đình chân khí xuyên thấu qua mũi kiếm, trong phút chốc oanh kích đến Sở Kiếm thân thể, Sở Kiếm chỉ cảm thấy nửa người tê dần, trường kiếm đột nhiên thu về, thân hình chợt lui mười mấy trượng, một chốc lập tức lùi tới bên cạnh lôi đài. Chương 390, cho người bà chiêu. Quỳnh Lan quả nhiên không hổ là đoạt giải quán quân to lớn nhất hấp dẫn, vốn cho là Sở Kiếm có thể cho nàng tạo thành nhất định uy hiếp, không nghĩ tới chênh lệch dĩ nhiên lớn đến trình độ như thế này, chỉ một chiêu tiểu suýt nữa bị xuống lôi đài. Hiện tại tiểu xem Sở Kiếm có thể làm cho Quỳnh Lan bùng nổ ra bao nhiêu sức chiến đấu, đạt được thắng lợi đã là không thể nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào Liệt Dương, có lẽ có thể chân chính cùng Quỳnh Lan một trận chiến. Quỳnh Lan vào lần này chi mạch hội vũ trong biểu hiện chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung, ai cũng không nghĩ tới, thực lực của nàng dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, tuy rằng Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi là nhân tài mới xuất hiện, không ngừng vượt cấp chiến đấu cũng làm cho nhân cảm thấy vui mừng, nhưng cùng Quỳnh Lan so sánh, lại có vẻ cách nhau quá xa. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, Quỳnh Lan cho tới bây giờ không chỉ có giữ vững toàn thắng chiến tích, hơn nữa mỗi một tràng chiến đấu đều ở đây trong vòng 3 chiêu kết thúc, thậm chí ngay cả tay trái cũng không có đụng tới quá, căn bản không có bất kỳ người nào có thể cho nàng tạo thành dù cho một chút xíu phiền phức. Sở Kiếm thân hình chợt lui, mỗi lùi một bước, trên người ánh kiếm tiểu nồng nặc một phần, khí thế tiểu cường thịnh một phần, một đường lùi tới bên cạnh lôi đài, khắp toàn thân ánh kiếm quấy động, nồng nặc cực hạn kiếm ý phóng lên trời, Sở Kiếm dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phải đem Quỳnh Lan chém chết. Buôn lôi kiếm. Một chiêu kiếm ra, có kinh lôi cuồn cuộn chi thanh. Mua dịu qua mắt thợ. Ở trước mặt ta đùa lôi đỉnh, muốn chết. Quỳnh Lan lặng lẽ cười gằn, đột nhiên bước lên một bước, bước này thời cơ, sức mạnh, phương vị đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao. Bước ra một bước, vô cùng lôi đỉnh nguyên khí vì đó rung một cái. Sở kiếm chiêu kiếm này ác liệt vô cùng kiếm thế mạnh mẽ rung động, chưa xuất kiếm, liền bị diệt non nửa uy lực. Dưới chân có ánh chớp lấp lóe, Quỳnh Lan dường như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở sở kiếm trước mặt, tay phải bằng thân, nhẹ nhàng ấn về phía sở kiếm trước ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi phun mạnh ra, buôn lôi kiếm ánh kiếm ầm ầm phá nát, sở kiếm dường như diều đứt dây, trực tiếp bị xuống lôi đài. Quá mạnh mẽ! Sở kiếm căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội, này hoàn toàn chính là hành hạ đến chết. Quỳnh Lan nếu là muốn đánh giết sở kiếm, sợ rằng cùng giết con gà cũng không có quá to lớn khác nhau. Thất thắng liên tiếp, ngoại trừ Đường Lâm Nhi trực tiếp lựa chọn chịu thua, còn lại 6 người không có bất cứ người nào có thể chịu đựng ở Quỳnh Lan 3 chiêu 2 thức, liền bị phải trọng thương nôn ra máu, thậm chí Quỳnh Lan cho ta một loại cảm giác, đó chính là nàng cũng không muốn đả thương hại những này đối thủ, chỉ là ở cường đại lôi đỉnh chân khí bên dưới, căn bản không ai có thể chịu được một chiêu nửa thức. Vẫn không có cùng Quỳnh Lan chiến đấu, cũng chỉ còn sót lại Liệt Dương cùng Tạ Vân. Bất quá hai người này thoạt nhìn cũng không thể có cơ hội gì, có lẽ Liệt Dương vẫn có thể để Quỳnh Lan thoáng chăm chú một ít. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, dù sao mới chỉ có phá nguyên 5 tầng, tối đa cũng chính là kiên trì cái 3 chiêu 5 chiêu, cũng đủ để kiêu ngạo. Không nghĩ tới Quỳnh Lan dĩ nhiên cường đại như thế, vốn cho là chỉ là so với Liệt Dương, sở kiếm mạnh hơn một nấc, không nghĩ tới dĩ nhiên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nhìn sở kiếm bị một trưởng xuống lôi đài, Tạ Vân lông mày cũng nhíu lại, đáy mắt lặng yên hiện lên một vẻ vẻ nghiêm túc. Quỳnh Lan sức chiến đấu thật sự là quá mạnh, muốn một lần chiến thắng Quỳnh Lan, không chỉ cần phải đem có bài tẩy toàn bộ buộc phát ra, hơn nữa còn cần ở trong chiến đấu, hoàn thành gần như hoàn mỹ biểu hiện. Huyết phách chi đao, nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ. Ta từ lâu lĩnh ngộ nửa bước đao phách, đối với tinh huyết vận chuyển đã quen thuộc trôi chảy, trước tìm hiểu huyền kim thoái ngọc quyết lúc, đao y đã bắt đầu lên cấp. Chỉ phải hoàn thành thăng hoa tâm ý chi đao bước cuối cùng, hai dung hợp với nhau, là có thể chân chính lĩnh ngộ đao phách. Đáng tiếc, lúc này nếu như có thể cùng Dương Lăng tái chiến đấu nửa canh giờ, có lẽ hiệu quả còn có thể tốt hơn rất nhiều. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức rõ ràng, chỉ lĩnh ngộ huyết phách chi đao, mới có thể chân chính có nắm cùng Quỳnh Lan một trận chiến. Quỳnh Lan ánh mắt chậm rãi theo Liệt Dương cùng Tạ Vân trên người sẽ qua. Hai con ngươi màu tím nổi lên từng tia tinh quang, chợt đồng bền nhảy xuống lôi đài, trực tiếp về tới huyền lôi chi mạch khu nghỉ ngơi, tựa hồ những này chiến đấu tịnh không đáng nàng quan sát như thế. Đại khái cách chốc lát, Tạ Vân Ngọc bài nhẹ nhàng rung động, thứ 6 đối thủ tên chậm rãi hiện lên, sở kiếm. Dĩ nhiên là sở kiếm, xem ra tông môn cũng thật là để mắt ta, đem ta cùng Liệt Dương, Quỳnh Lan chiến đấu đặt ở cuối cùng. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên. Nhảy lên võ đài, khi hắn đối diện, sở kiếm đã ở cao giai đan dược cùng nguyên hải cảnh trưởng lao dưới sự giúp đỡ, khôi phục trạng thái, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa càng có một luồng lẫm liệt mà bạo ngược sát ý, tựa hồ muốn đem bại vào Quỳnh Lan cùng Đường Lâm Nhi hoán khí, toàn bộ phát tiết ở Tạ Vân trên người tựa như. Sở kiếm, ngươi vừa vặn thua với Quỳnh Lan, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta cho ngươi 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, ta không xuất đao. Tạ Vân đứng chắp tay, ngữ khí hờ hững. Cái gì? Để ta 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu, ta sẽ đưa ngươi triệt để đánh giết. Sở kiếm đầu tiên là sững sờ, chợt một luồng bạo ngược cực điểm sát ý phóng lên trời. Trên lôi đài đột nhiên tỏ khắp ra một mảnh nồng nặc kiếm ý. Vô số hàng trước khán giả đột nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thậm chí không kiềm hãm được lui lại vài bước. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không rồi. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, tay phải bằng thân. Trường duyên nổi lên một vệ thâm trầm hào quang màu vàng óng, giống như bách luyện tinh đồng, cứng cỏi mà sắc bén. Làm ra chọn lựa như vậy, dĩ nhiên không phải Tạ Vân đầu nóng lên, ngông cuồng tự đại. Trên thực tế, sở kiếm thực lực cũng không so với Dương Lăng cùng Khương Hàn Sơn cường quá nhiều, đang bị Quỳnh Lan đánh tan sau đó, tự tin đã gặp khó. Nếu là như thường chiến đấu, căn bản vô pháp đối với Tạ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, càng không nói đến mài giũa đao ý mà để cho ba chiêu. Ngoại trừ có thể triệt để kích thích lên sở kiếm bạo ngược cùng chiến ý, bản thân đối với Tạ Vân cũng là một cái thử. thách to lớn. Được. Sở Kiếm gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như thanh phong vô ảnh, qua lại hư không, không để lại vết tích, nhanh như tia chớp đâm về phía Tạ Vân Niết Hầu. Nên phong. Tạ Vân tay phải vung nhẹ, ngũ hành phá pháp chân khí như ầm ầm bạo phát, thật lớn màu đỏ thâm ánh đao mạnh mẽ chém ra, thẳng tắp chém về phía Sở Kiếm, trái xoay tay một cái, năm ngón tay như câu, đột nhiên đem ánh kiếm chộp vào trong lòng bàn tay, ánh kiếm ở Tạ Vân trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên, dường như linh xà giống như vậy, nhưng dù như thế nào vô pháp chạy trốn hỏa nguyên chân khí khống chế. Hôn nguyên kim thân đã đạt đến đồng bì cảnh viên mãn, Tạ Vân quanh thân gân xương da rẻ giống như đúc bằng sắt thép giống như vậy, tầm thường cực phẩm chiến giáp sức phòng ngự cũng không bằng Tạ Vân thân thể, cái này cũng là Tạ Vân không có vì chính mình mua hư linh chiến giáp nguyên nhân. Huyền Kim nhất nộ. Mặt đối với mình nhanh như tật phong một chiêu kiếm, Tạ Vân dĩ nhiên hung hãn mạnh mẽ tấn công, đại xuất Sở Kiếm dự liệu, bất quá hắn dù sao cũng là đặc sắc tuyệt diễm kiếm thuật thiên tài, dưới chân không lùi mà tiến tới, trường kiếm chém ngang, kiếm reo chi thanh vang vọng lưu vân, bạo ngược sát ý cùng lộ hết ra sự sắc bén nhuệ kim kiếm ý hoàn mỹ giao hòa, đâm thẳng Tạ Vân. Kinh lôi. Chân dương đao không ra, đao ý mất đi dựa dẫm, tuy rằng vẫn bá đạo như cũ, nhưng uy lực nhưng giảm rất nhiều. Nhưng lúc này Tạ Vân lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, cả người nhiệt huyết như sôi, chân khí cuồn cuộn mà động, cánh tay phải như đao, ánh đao như sấm chém ngang ra, cùng ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình tinh khí thần toàn bộ đạt tới cao nhất, đối với đao ý linh ngộ, giống như băng hà tuyết tan, xuân thủy len keng, mãnh liệt mà trong suốt. Chương 391, Linh ngộ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Ánh đao kiếm khí mạnh mẽ va chạm, cuồng bạo bén nhọn ánh kiếm giống như sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt, nhưng kinh lôi chạm nhưng dường như vắt ngang vạn dặm hùng sơn, mặc cho Sở Kiếm công kích làm sao ác liệt, nhưng không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Thiên tịch. Một chiêu kiếm ra, ánh kiếm bên trên bạo ngược mà bén nhọn sát ý đột nhiên vắng lặng, hiểu được chỉ là một luồng tịch liêu chống trải tâm ý hoảng hốt trong lúc đó, trong hư không, ở không có nửa điểm sinh cơ, dường như trời long đất lở, vạn vật quy nguyên, thiên hạ tất cả có linh chúng sinh, tất cả đều hồn quy thiên khung, chôn xương hậu thổ. Chiêu kiếm này chính là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong người tài ba, uy lực mạnh mẽ vô biên, chính là Sở Kiếm chân chính tuyệt học giữ nhà. Chỉ là thiên tịch một chiêu kiếm, cũng không phải phá nguyên tám tầng Sở Kiếm có thể tùy ý thúc dục, kiếm ý phun trào, Sở Kiếm cơ hồ trong nháy mắt thiêu đốt 3 phần 10 tinh huyết, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Kiếm khí chưa đến, chỉ là kiếm ý, liền để Tạ Vân cảm nhận được một luồng sởn cả tóc gáy dựng thẳng cảm giác gấp gáp. Nhưng Tạ Vân nhưng không có một chút nào sợ hãi, trong lòng trái lại nổi lên một vệt kinh hỉ, hai mắt khép hờ, hai tay như đao chém vào da. Hỏa nguyên chân khí mang theo bá đạo phóng đãng đao ý cuốn tới, như nộ lôi, như cuồng phong, như cuồng chiều, như ngọn lửa hừng hực. Tạ Vân tịnh không thân thể hùng tráng, hoảng hốt trong lúc đó, càng dường như một tòa nguy nga hùng sơn, trong lòng núi, dung nham cuồn cuộn, động một cái liền bùng nổ. Đao kiếm chạm vào nhau, trên lôi đài đột nhiên cắt bay đá chạy, cuồng phong múa tung, cứng cỏi vô cùng võ đài bị tiêu tán ánh đao kiếm khí cày ra một đạo đường rãnh thật sâu khe. Bảo vệ ở chung quanh lôi đài phòng hộ màng ánh sáng, càng là không ngừng chấn động, dường như lúc nào cũng có thể bị chém nát. Đòn đánh này, đã vô hạn tiếp cận với huyên hải một tầng. Dĩ nhiên có thể thuần túy dựa vào chân khí cùng đao ý, vững vàng đón đỡ lấy Sở Kiếm một chiêu này, Tạ Vân thật sự là quá mạnh mẽ. Một khi xuất đao, tuyệt đối không phải Sở Kiếm có thể chống cự, Tạ Vân thực lực, đã triệt để vượt lên trên Sở Kiếm, coi như là liệt dương. Cũng rất khó ổn ép Tạ Vân một đầu, sợ rằng chỉ Quỳnh Lan mới có thể chân chính áp chế Tạ Vân. Ba chiêu đã qua, Tạ Vân chiến thắng Sở Kiếm sau đó, cũng chỉ còn sót lại ba cái đối thủ, Đường Lâm Nhi sợ rằng sẽ trực tiếp lựa chọn chịu thua, cuối cùng hai cái đối thủ, chính là Liệt Dương cùng Quỳnh Lan. Không đúng. Ba chiêu đã qua, nhưng Tạ Vân vẫn không có xuất đao, hắn lẽ nào chuẩn bị dựa vào một đôi tay không, triệt để đem Sở Kiếm đánh tan. Đây căn bản là chuyện không thể nào, chân dương đao không ra, đao ý cùng chân khí đều mất đi dựa vào, nhiều nhất chỉ có thể bùng nổ ra 6, 7 phần 10 sức chiến đấu, không chỉ có không thể chiến thắng Sở Kiếm, còn có thể bị bạo nổ Sở Kiếm thành trọng thương. Kha kha, nếu là Sở Kiếm thật bị một cái phá nguyên 5 tầng thiếu niên tay không đánh bại, kia thật đúng là vô cùng nhục nhã, từ nay về sau cũng không cần dùng lại kiếm. Chư vị có chỗ không biết, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi tình nghĩa quá mức đốc, lúc trước Sở Kiếm nói đùa giỡn Đường Lâm Nhi, tuy rằng bại vào Đường Lâm Nhi kiếm trận bên dưới, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng là Sở Kiếm ngông cuồng tự đại, tự thực các quả. Tạ Vân đây là muốn triệt để đánh tan Sở Kiếm, không chỉ phá hủy niềm tin của hắn, còn muốn dập tắt hắn vinh quang, đẹp mắt tiểu thuyết. Nhìn thấy Tạ Vân kinh người lựa chọn, tiếng bàn luận dồn dập mà lên, đặc biệt là vô số nữ đệ tử, càng là hai mắt phát sáng, tràn đầy nóng bỏng cùng khát vọng. Ba chiêu đã qua, tiếp ta một chiêu. Tạ Vân dưới chân trượt đi, đột nhiên xuất hiện ở Sở Kiếm bên trái, cánh tay phải như đao, như lôi đỉnh ánh đao mạnh mẽ chém về phía Sở Kiếm sườn trái. Chính là Sở Kiếm khắp toàn thân chân khí tối điểm yếu. Sở Kiếm một chiêu này thiên tịch bị Tạ Vân đón lấy, trong lòng sợ hãi cả kinh, có thể chợt Sở Kiếm lập tức phát hiện, Tạ Vân vẫn không có xuất đao, một chốc phẫn nộ triệt để tràn đầy tâm linh, Sở Kiếm lại cũng lười suy nghĩ mặt sau còn có hai trận chiến đấu, cả người tinh huyết như sôi, trường kiếm giống như mưa rông gió bão công kích tới Tạ Vân. Xì, xì, xì, xì. Ánh đao kiếm khí không ngừng va chạm, Tạ Vân từ đầu đến cuối không có xuất đao, thậm chí ngay cả ngoại trừ đao pháp phía trước tất cả thủ đoạn, như là xích huyết thuẫn, viêm long bá quyển, viên cổ thật long chi lực, kim điêu thiên hành công, toàn bộ bỏ đi, chỉ là hết sức chăm chú nhận thức tâm ý chi đao các loại ảo diệu. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong lòng đối với tâm ý chi đao thể ngộ càng ngày càng là rõ ràng, chiêu thức tùy ý như thường, đao khí càng ngày càng ác liệt bá đạo. Nguyên bản ở Sở Kiếm thiêu đốt tinh huyết điên cuồng công kích bên dưới chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ thế cân bằng, nhưng theo tâm ý chi đao không ngừng tiến bộ, dần dần đã chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng này thượng phong chỉ cực nhỏ một tia, thậm chí tuyệt đại đa số xem cuộc chiến đệ tử nội môn cũng không thấy, nhưng Sở Kiếm cùng Tạ Vân nhưng là trong lòng rõ ràng, dù cho không xuất đao, Tạ Vân thắng lợi, cũng chỉ là một vấn đề thời gian. Tinh khí thần thôi thúc đến cao nhất. Tạ Vân dĩ nhiên mơ hồ lầm vào đốn ngộ. Đốn ngộ. Lấy ta làm đá mài dao. Người sẽ hối hận. Chân linh phí huyết, chiến. Cảm nhận được Tạ Vân biến hóa, Sở Kiếm cắn răng, đáy mắt rốt cục nổi lên một vệ kiên quyết. Trong phút chốc một luồng nồng nặc huyết sát chi khí từ vô số khiếu huyệt trong bốc lên. Một luồng cường đại trước đó chưa từng có khí thế từ trên người Sở Kiếm đột nhiên bộc phát ra. Chân linh phí huyết bí thuật, thông qua thiêu đốt tinh huyết. Có thể trên diện rộng tăng cao võ giả sức chiến đấu. Ở trong nháy mắt, Sở Kiếm ước chừng thiêu đốt 6 phần 10 tinh huyết, trận chiến này bất luận thắng bại, hắn cuối cùng hai cuộc tranh tài, đều sẽ bởi vì bí thuật di chứng về sau, mà triệt để mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí trong tương lai còn cần tiêu tốn rất lâu cùng lượng lớn năng lượng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc này Sở Kiếm đâu phải còn quan tâm được nhiều như vậy, nếu là bị Tạ Vân mạnh mẽ tay không đánh tan. Như vậy dù cho hắn sau đó chiến thắng liệt dương, phần này sỉ nhục cũng sẽ theo hắn một đời một kiếp, vĩnh viễn kém xa cọ rửa. Đối với Sở Kiếm tới nói, này thậm chí so với giết hắn còn muốn thống khổ. Một chiêu kiếm ra, phong vân biến sắc. Tạ Vân hai mắt khép hờ, giấu tay biến hóa, một luồng tuy thưa hoảng sợ, hạo hạo đãng đãng đao ý đột nhiên phóng lên trời, cả người dường như đã biến thành một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, phong mang dấu diếm, bá đạo mà ác liệt. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hạo nhiên nhất đao. Tuy rằng Tạ Vân sức chiến đấu cao hơn Sở Kiếm ra một đoạn, nhưng Sở Kiếm chiêu kiếm này ước chừng thiêu đốt 6 phần 10 tinh huyết, lực công kích đột nhiên tăng vọt gấp 2-3 lần, dù cho lấy Tạ Vân mạnh mẽ, cũng không hoàn toàn chắc chắn dựa vào phong lôi tam trảm đem đánh tan. Màu đỏ cự đao lăng không bổ ra, mạnh mẽ bổ về phía Sở Kiếm, trong thoáng chốc, Tạ Vân bên thai tựa hồ vang lên một tiếng réo rắt đau mình, ở một sát na kia. Hạo nhiên nhất đao cuồn cuộn mà hùng hồn ánh đao, tựa hồ hơi ngưng trệ, thiên địa đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền thành phong lưu vân tựa hồ cũng mất đi sinh cơ, chỉ còn lại có một thanh trường đao. Trôi này đao tịnh không tồn tại tại bên trong đất trời, mà huyền đứng ở Tạ Vân trong linh hồn. Một chốc, biển linh hồn sóng lớn mãnh liệt, một luồng trước nay chưa có bá đạo đao ý phóng lên trời, giống như tinh khiết vô cùng nguyên khí đất trời, rèn luyện Tạ Vân thân thể, trong phút chốc. Tạ Vân trong thân thể mỗi một giọt tinh huyết, đều nổi lên một vệt nhàn nhạt ánh đao, cả người gần giống như một thanh nấp trong vỏ bảo đao, một khi tuốt ra khỏi vỏ, phong mang khiếp sợ thiên hạ. Ở trong nháy mắt này, huyết phách chi đao, thành. Chương 392, Liệt Dương áp lực. Tâm ý chi đao đến huyết phách chi đao tiến bộ, là một loại thăng hoa. Lĩnh ngộ huyết phách chi đao, Mỗi một chiêu mỗi một thức có thể gợi ra tinh huyết lực lượng, sử võ kỹ uy lực đột ngột tăng mấy lần, có thể so với thiêu đốt tinh huyết bí pháp ở ngoài. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất, chính là đao ý chưa từng chất vô hình lột sắc thành có chất vô hình. Tâm ý chi binh, không chất vô hình, mặc dù có lớn lao uy lực, nhưng nhất định phải dựa vào binh khí mới có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, mặc dù là dựa vào chân khí, đều hội chịu ảnh hưởng, nhưng một khi lĩnh ngộ máu phách chi binh, liền có thể hóa hư là thật, đao phách vẹn vẹn dựa vào chân khí liền có thể bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, thậm chí thuần túy lấy đao phách công kích, cũng có thể khắc địch chế thắng, chém ngang vạn ngàn. Ở lĩnh ngộ huyết phách chi đao trước mắt, hạo nhiên nhất đao uy lực đột nhiên tăng vọt mấy lần, cơ hồ trong nháy mắt là có thể đem sở kiếm triệt để chém nát, cái gì chân linh phí huyết bí pháp, cái gì thiên tịch, cái gì huyền kim sát sinh kiếm, đều là gà đất chó sành, ở đao phách trước mặt, tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Cảm tạ ngươi áp lực, bất quá bây giờ, ngươi có thể an tâm thất bại. Tạ Vân trong lòng đọc thầm một câu, trong nháy mắt đem dâng lên muốn ra đao phách gáp chế lại, vô số người đang xem cuộc chiến, dù cho thần luyện cảnh đại năng cũng không có ý thức được. Ở lúc nãy một sát na kia, Tạ Vân đã lĩnh ngộ huyết phách chi đao, chỉ tưởng Tạ Vân vì chống lại chân linh phí huyết bí thuật mà bạo phát chân khí thôi. Tạ Vân toàn thân kim sáng loè loè, dường như một vị kim nhân, bỗng nhiên đem đồng bỉ cảnh viên mãn hỗn nguyên kim thân thôi thúc đến cực hạn. Ở lĩnh ngộ huyết phách chi đao sau đó, Tạ Vân cũng không lại hết sức gáp chế thủ đoạn khác, hơn nữa lấy cánh tay phải công kích, cũng có thể không bại lộ đã thăng hoa là huyết phách chi đao đao ý. Ẩm. Hạo nhiên nhất đao ầm ầm ra, dâng trào vô cùng mạnh mẽ đao ý, pha tạp vào tinh khiết quần quận ngũ hành phá pháp chân khí, không tránh không né, bá đạo ánh đao mang theo quần quận kinh lôi chi thanh, hung hãn tiến lên liên tiếp. Ánh đao kiếm khí mạnh mẽ đụng vào nhau, một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang ầm ầm vang lên, như cùng ở tại giữa hồ ném một tảng đá lớn, trong không khí từng tầng thực chất vậy sóng gợn đẩy ra, hai cổ chân khí chạm vào nhau, Tạ Vân cùng sở kiếm đồng thời lui nhanh bảy. Tám trượng. Lại tiếp ta một đao. Tạ Vân hét lớn một tiếng, cơ thể hắn cường độ so với sở kiếm mạnh hơn quá nhiều, chân khí càng là tinh khiết ngưng tụ, thích nhất loại này cứng rắn cầu cứng rắn mã đối công, cánh tay phải như đao, một đạo không chút nào thấy suy nhược ánh đao, lần thứ hai bổ ra. Ngươi làm sao có khả năng cường đại đến trình độ như thế này? Sở kiếm phốc điệu một tiếng, phun ra một cái nóng bỏng tiên huyết, vẻ mặt đều là hết sức kinh hãi vẻ mặt. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, cười lạnh nói, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, bất quá có một chút ngươi hẳn phải biết, đó chính là ngươi thua chắc rồi. Cong. Ánh đao ánh kiếm va chạm lần nữa, sở kiếm sắc mặt đột nhiên nhất bạch, cả người run mạnh, trong mắt nổi lên ánh sáng đỏ ngòm hơi ảm đạm, thân hình đột nhiên lùi gấp hơn 10 trượng, vẫn còn không tới kịp chậm một hơi, Tạ Vân đao thứ ba lại một lần bổ tới. Sở kiếm ước chừng thiêu đốt 6 phần 10 tinh huyết. Tuy rằng có thể bùng nổ ra vô cùng cường đại sức chiến đấu, nhưng loại bí pháp này đối với thân thể thương tổn rất lớn, một khi thôi thúc, thì sẽ ở toàn thân lưu lại nghiêm trọng ám thương. Lúc này liên tục gắng đón đỡ Tạ Vân ba đòn hạo nhiên nhất đao, chân khí tán loạn, bí pháp mang tới tác dụng phụ cũng lại áp chế không nổi, trong miệng tiên huyết dốc vốn phun mạnh ra, trong thất khiếu càng là tiên huyết chảy ròng, thần thái giữ tận cực điểm, vô cùng chật vật. Tạ Vân cường đại đến trình độ này. Vô số người đang xem cuộc chiến thấy cảnh này, không khỏi trố mắt ngoát mồm. Không chỉ là đệ tử nội môn, coi như là không ít uyên hải cảnh trưởng lão, đều vẻ mặt kinh hãi, không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến, vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng Tạ Vân, có thể dễ dàng như thế đem thiêu đốt tinh huyết sở kiếm đánh tan. Tất cả mọi người dường như muốn trọng nhận thức mới Tạ Vân như thế, chết nhìn chòng chọc cái này tuấn tú mà cường đại thiếu niên. Cong. Ánh đao kiếm khí lần thứ 4 va chạm. Sở kiếm lần thứ hai lui nhanh hơn 10 trượng, một luồng khó có thể chịu đựng cảm giác suy yếu theo toàn thân, vô số khiếu huyệt trong mãnh liệt mà đến, sở kiếm chỉ cảm thấy đan điền giống tuyết, cũng lại không nhấc lên được nửa điểm khí lực, trong hai con ngươi màu máu như thủy triều thối lui, dường như thanh bạch đá hoa cương như thế, không có nửa điểm sinh cơ cùng thần thái. Sở sư huynh, còn kém lục đao. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, đáy mắt xẹt qua một vệt lệ mang. Sở kiếm nghe được Tạ Vân trào phúng, trắng bệnh như tờ giấy gương mặt nổi lên một vệt nổi giận cùng phẫn hận, đang muốn nói chuyện, tâm tình khuấy động bên dưới lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cả người một đầu tài xuống lôi đài, thân thể trọng thương cùng trong lòng phẫn nộ, để sở kiếm triệt để lâm vào hôn mê. Tạ Vân Thắng. Trên ghế trọng tài, Huyền Hải cảnh nội môn trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Kiếm tuy rằng thiên tài hơn người, thế nhưng điệt hồi kích, sợ rằng tâm ma đã thành, nếu không phải có thể chiến thắng tâm ma, cả đời này coi như là phá hủy. Bất quá xem Sở Kiếm loại này ngang ngược ngông cuồng, tự cho là dáng vẻ, muốn chiến thắng tâm ma, khó khăn bực nào, hơn nữa coi như hắn chân chính chiến thắng tâm ma, một lần nữa tỉnh lại đi, đến thời điểm Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi từ lâu không biết đưa hắn vứt đi nơi nào. Hai cái huyền kim chi mạch trưởng lao cấp tốc đem Sở Kiếm đưa vào tinh thất, Sở Kiếm thương thế rất nặng, không chỉ có muốn từ bỏ cuối cùng một hồi cùng Liệt Dương chiến đấu, vạn nhất cứu trị trễ, thậm chí có khả năng lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Tạ Vân xoay người nhìn về phía Quỳnh Lan cùng Liệt Dương, trong mắt chiến ý sôi trào. Quỳnh Lan khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một cái khí khái anh hùng hứng hực, nhưng kinh diễm cực điểm miệng cười, Liệt Dương nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị. Đáy mắt mơ hồ nổi lên vẻ trầm tư. Mãi đến tận nhìn thấy Sở Kiếm bị nhấc vào tinh thất, Tạ Vân đi xuống lôi đài, vô số rơi vào khiếp sợ đệ tử nội môn mới tỉnh hồn lại, bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, trên mặt vẻ chờ mong càng nồng nặc. Mỗi lần chi mạch hội vũ tiến hành được cuối cùng mấy vòng, chiến đấu quy tắc sẽ theo 5 tổ chiến đấu đồng thời bắt đầu, biến thành tất cả chiến đấu toàn bộ ở lôi đài số 1 bên trên tiến hành. Thi đấu tiến hành được vào lúc này, như là hỏa mục Địch Thiên Hà những này rõ ràng sức chiến đấu chênh lệch một đoạn dài đệ tử, cửu vòng chiến đấu đã rất sớm kết thúc, còn thừa lại đều là chân tránh cường cường đối thoại. Liệt Dương đối với Dương Lăng. Trọng tài tiếng la lại nổi lên, Liệt Dương cùng Dương Lăng gần như cùng lúc đó xuất hiện ở lôi đài số 1 bên trên. Nhìn cầm kiếm mà đứng Dương Lăng, Liệt Dương sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng vô pháp chiến thắng Dương Lăng, mà là Tạ Vân cùng Quỳnh Lan cho hắn áp lực thực sự rất lớn. Quỳnh Lan hai chiêu liền đem Sở Kiếm ung dung đánh bại, không có cấp người sau bất cứ cơ hội nào, Tạ Vân càng là vẹn vẹn dựa vào một đôi tay không, đem thiêu đốt tinh huyết Sở Kiếm triệt để đánh tan, thậm chí ngay cả cuối cùng một hồi cùng hắn Liệt Dương thi đấu đều không được bất khí quyền. Quỳnh Lan thần uy vô địch, từ đầu đến cuối đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, một thanh trường đao nghịch thiên quật khởi. Hai người khí thế cơ hồ đã tích trữ đến đỉnh điểm, một khi tiến vào cuối cùng quyết chiến, sẽ như nộ lôi, như liệt diễm giống như bạo phát. Võ đài quyết chiến, đặc biệt là tuần hoàn chiến, chú ý một luồng thế, Liệt Dương nhất định phải làm ra đáp lại, bằng không ở cuối cùng quyết chiến lúc đối mặt Quỳnh Lan cùng Tạ Vân, Liệt Dương rất có thể sẽ rơi vào tâm linh thế yếu, mất đi quyết chí tiến lên, ngoài ta còn ai mạnh mẽ tự tin, khó có thể bùng nổ ra tột cùng sức chiến đấu. Mà cùng Dương Lăng một trận chiến, chính là Liệt Dương cơ hội cuối cùng. Chương 393, Tạ Vân chiến đường Lâm Nhi. Tuyết vực băng thành. Dương Lăng đồng dạng biết rõ, Liệt Dương tất nhiên sẽ dùng một loại sảng khoái tràn trề, bá đạo vô cùng phương thức đem chính mình đánh tan, hướng Tạ Vân cùng Quỳnh Lan làm sau cùng tuyên chiến, vì lẽ đó trước tiên lập tức lựa chọn đem phòng ngự thôi thúc đến mức tận cùng. Thỉnh thêm thư hữu tân quần 949-47-7067. Này không chỉ có là Dương Lăng áp lực, tương tự là Dương Lăng cơ hội. Nếu như có thể ổn châm ổn, nắm lấy Liệt Dương không chỉ có muốn thắng nhanh chóng, còn muốn thắng xinh đẹp tâm thái, không hẳn không có cơ hội như Đường Lâm Nhi chiến thắng Sở Kiếm như vậy, lấy yếu thắng mạnh. Liệt Dương hít sâu một hơi, màu đỏ hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, cùng bạo hỏa nguyên chân khí giống như núi lửa bạo phát giống như phóng lên trời, song trưởng đột nhiên trở nên tiên tụ, giống như hỏa ngọc rèn đúc. Toàn bộ võ đài cấp tốc đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Chân hỏa chấn ma trưởng. Ngọn lửa nóng rực ở trên sàn đấu chạy trồm lưu chuyển, tràn đầy thiên hỏa diễm hóa thành một đạo rộng lớn bàn tay, mạnh mẽ ấn về phía băng hàn sắc mặt tuyết vực băng thành. Ầm. Tiêu tán hỏa nguyên chân khí va chạm ở trên sàn đấu, bao trùm ở võ đài mặt ngoài phòng hộ trận pháp ở chân hỏa chấn ma trưởng mà trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành từng sợi thanh yên, cứng cỏi nền đá trên mặt bị đốt ra từng đạo trắng xám mà đá lởm chởm vết tích. Dương Lăng đáy mắt nổi lên một vẻ trước nay chưa có nghiêm nghị, hai tay kết ấn, hàn băng chân khí như nước thủy triều tràn vào băng trong thành, băng thành dần dần biến thành thâm thúy màu xanh lam, phạm vi trong vòng 3 trượng thủy nguyên khí toàn bộ kết thành bông tuyết. Một chốc, cả tòa võ đài bị phân biệt rõ ràng chia làm hai bộ phận, khổng lồ võ đài gần như hoàn toàn lâm vào trong biển lửa, nhưng ở chủ yếu nhất chỗ, nhưng là một mảnh hàn triệt cốt băng thành. Phá cho ta. Liệt Dương đáy mắt nổi lên một vệt lệ mang, tay phải mạnh mẽ hướng phía dưới ép một chút, chân hỏa chấn ma trưởng giống như hổ trảo giống như đột nhiên đem băng thành xiết trong tay. Xì xì xì. Tỉ mỉ tiếng vang xen lẫn nhàn nhạt thanh yên, kiên cố vô cùng tuyết vực băng thành chợt bắt đầu nhanh chóng hòa tan, vẹn vẹn hai cái hô hấp, lập tức phát sinh rầm một tiếng nhẹ vang lên, cả tòa băng thành trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thậm chí không có cùng đông tuyết hòa tan, lập tức bị rừng rực hỏa nguyên chân khí bốc hơi lên, chỉ để lại từng luồng nồng nặc thanh yên. Băng thành phá nát trong nháy mắt, Dương Lăng chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, một vòi máu tươi dọc theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Đòn đánh này hoàn toàn là liệt Dương dựa vào khỏe mạnh lực, mạnh mẽ đánh tan Dương Lăng phòng ngự. Dương Lăng đã làm xong rồi mình có thể làm tất cả, nhưng vẫn như cũ bị chân hỏa chấn ma trưởng đem tuyết vực băng thành triệt để bốc hơi lên rơi mất. Một lần đem tuyết vực băng thành bốc hơi lên, liệt Dương trong hai con ngươi xích quang càng sáng, xoay tay phải lại. Chân hỏa chấn ma trưởng quay về Dương Lăng lao thẳng tới, mãnh liệt biển lửa nhất thời sóng dữ bốc lên, đừng nói Dương Lăng chỉ là phàm thai, coi như là tinh thép ngọc thạch tạo nên, cũng sẽ bị triệt để hòa tan. Một trường ra, phạm vi 10 trượng đều ở hỏa diễm bao phủ bên trong nháy mắt đem Dương Lăng nhốt ở bên trong, không thể tránh khỏi, khi không thể chặn. Nhất định phải cất công, nếu như vẹn vẹn phòng ngự, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Dương Lăng trong nháy mắt liền hiểu bây giờ tình trạng, một luồng ánh kiếm đột nhiên phóng lên trời, nồng nặc kiếm ý giống như vạn cổ huyền băng, lạnh lẽo mà sắc bén. Tranh, đẹp mắt tiểu thuyết. Mũi kiếm nặng nề đâm vào chân hỏa chấn ma trưởng trong lòng bàn tay, cùng bạo bén nhọn cự trường, lại bị chiêu kiếm này mạnh mẽ ngăn cản lại. Ánh kiếm bên trong, sắc bén bén nhọn mị kim chân khí pha tạp vào băng hàn lạnh lẽo huyền băng chân khí, lấy một loại quỷ dị huyền ảo phương thức, hòa làm một thể. Giống như Bắc Hải lao ra hàn băng cự long, muốn tiêu diệt biển lửa, nuốt chửng liệt Dương. Thiên hỏa. Liệt Dương cảm thụ được chân khí bị nghẹn, trong mắt lệ mang càng sâu, không chút nào thấy chiêu hủy đi chiêu, ổn châm ổn ý nghĩ, hai tay đột nhiên kết ấn, lệ quát một tiếng, vô cùng vô tận hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ thành một vòng tụ nhật, giống như kinh lôi vậy tiếng nổ vang rền vang vọng hư không, chỉ một thoáng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo màu đỏ thâm ánh sáng giống như vô số trôi hỏa diễm trường thương, bắn mạnh ra, lao thẳng tới Dương Lăng. Giang giác. Vô số thương mang đánh xuống, ánh kiếm ầm ầm phá nát, Dương Lăng thân thể bị rừng rực hỏa diễm ầm ầm nuốt chửng. Trận chiến này, liệt Dương thắng. Thấy cảnh này, trọng tài không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc phán định liệt Dương thắng lợi. Cái kế tiếp trước mắt, hai người mặc pháp bào màu vàng nóng huyền kim chi mạch trưởng lão. Cấp tốc xông lên võ đài đem Dương Lăng cứu ra. Chỉ là lúc này Dương Lăng cả người đều là cháy đen quay nướng vết tích, cả người hấp hối, đã ngất đi. Hai cái huyền kim chi mạch trưởng lão liếc nhìn liệt Dương một cái, nhưng là tịnh không hề nói gì. Võ đài quyết thắng tuy rằng không cho phép cố ý giết chóc, nhưng vừa vặn rõ ràng cho thấy hai người đối công. Dương Lăng lực kiệt chiến bại, liệt Dương đương nhiên không thể ở thắng bại chưa phân thời gian, tự hạ thủ lưu tình. Chỉ là huyền kim chi mạch bên trong khu vực, một mảnh mây đen bao phủ, thậm chí ngay cả nồng mây bên trên mang đội trưởng lão Ngô Thiên Hảo, đều sắc mặt tâm trầm. Dương Lăng một thua, huyền kim chi mạch lần này chi mạch hội vũ chiến đấu đã triệt để kết thúc, thành tích tốt nhất Sở Kiếm liên tiếp bại bởi Đường Lâm Nhi, Quỳnh Lan cùng Tạ Vân, càng là bởi vì lượng lớn thiêu đốt tinh huyết, triệt để mất đi cùng liệt Dương trận chiến cuối cùng năng lực, tương đương với 5 thắng 4 phụ, thêm vào tiềm long tam quan 12 cái điểm, tổng cộng 27 phân. Thu được người thứ 5. Dương Lăng cùng Khương Hàn Sơn càng ở Sở Kiếm sau đó, vẹn vẹn xếp tới người thứ 6 cùng người thứ 7. Tại bọn họ sau đó, cũng chỉ còn sót lại theo không có người xem trọng trôi qua hỏa mục, Diệp Vĩnh cùng Địch Thiên Hà 3 người. Mà Quỳnh Lan, Liệt Dương, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi 4 người, tuy rằng lẫn nhau chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng đã bao lạm 4 người đứng đầu, chỉ là lẫn nhau bài vị, còn cần kế tục tranh cướp xuống. Tạ Vân đối với Đường Lâm Nhi, mọi người vẫn không có theo Liệt Dương cho bọn họ trong rung động tỉnh táo lại, trọng tài thanh âm lại một lần vang lên. Dưới lôi đài, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi liếc nhau một cái, khỏe miệng khẽ dương lên, nhanh chân đi trên võ đài. Nay đã là đếm ngược trận thứ 4 thi đấu, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, cũng chỉ còn sót lại Tạ Vân, Liệt Dương cùng Quỳnh Lan 3 người từng đôi chém giết. Tạ Vân cho tới bây giờ là lục thắng liên tiếp. Mà Đường Lâm Nhi cũng đã kết thúc 8 trận chiến đấu, ngoại trừ đối mặt Liệt Dương cùng Quỳnh Lan lúc không chút do dự lựa chọn chịu thua, còn lại lục chàng đều thu được thắng lợi. Hai người cách nhau có chừng xa 7, 8 trượng, Đường Lâm Nhi chậm rãi đem Cửu Thanh Trường kiếm lơ lửng ở trước người, mỉm cười nói, Cửu Tinh Diệu Thiên kiếm trận, cuối cùng là kiếm trận, mà không phải kiếm thuật, tại chân khí cùng lực lượng linh hồn chưa đủ dưới tình huống, rất khó bùng nổ ra uy lực thật sự. Lấy cảnh giới của ta, chiêu kiếm này chỉ có thể bạo phát một lần, nếu như Vân ca ca có thể tiếp được, Lâm Nhi bái phục chịu thua. Tạ Vân nhướng nhướng mày, chợt đem chân dương đao lập ở trước người, khẽ cười nói, đã như vậy, vậy ta tiểu nhận công chúa điện hạ một chiêu. Cửu Tinh Diệu Thiên, kiếm phá thương khung. Đường Lâm Nhi ngân nga than nhẹ, Cửu Thanh Trường kiếm cao tốc xoay tròn, chín đạo bén nhọn ánh kiếm phóng lên trời, dần dần dung hợp thành một thanh dài bốn thước, hai ngón tay rộng trường kiếm màu xanh, mũi kiếm bên trên ánh sáng lưu chuyển, ánh kiếm hơi nhảy nhót, nhìn qua tựa hồ cũng không phải một đạo thật đơn giản kiếm khí, mà là một thanh tràn ngập linh tính kiếm linh. Một chiêu kiếm ra, bao vây ở chung quanh lôi đài màng ánh sáng, cũng hơi bắt đầu rung động. Chiêu kiếm này uy lực, tuy rằng vẫn không có chân chính buộc phát ra, nhưng cũng tuyệt đối so với chiến thắng Sở Kiếm lúc, phải cường đại một đoạn dài. Nếu là đối mặt Sở Kiếm lúc có thể bùng nổ ra chiêu kiếm này, Sở Kiếm tiểu không chỉ là bị thương mà thôi, 10 phần sẽ bị một chiêu kiếm chém làm hai đoạn. Chương 394, cuối cùng quyết chiến. Quá mạnh mẽ. Đường Lâm Nhi chiêu kiếm này, đã chân chính có tư cách đi tranh cướp đệ nhất, vì sao lại đang đối mặt Liệt Dương cùng Quỳnh Lan lúc, dễ dàng như thế chịu thua, thậm chí cũng không có đi tới võ đài. Sợ rằng lấy Đường Lâm Nhi thực lực, chiêu kiếm này cũng không thể đủ thuần phát, nhất định phải thời gian dài chuẩn bị ngoại trừ Tạ Vân, những người khác ai sẽ tùy ý Đường Lâm Nhi thời gian dài như vậy giữ thế. Sợ rằng kiếm trận chưa bố trí xong, đã bị ác liệt vô cùng công kích, mạnh mẽ đứt đoạn mất. Đường Lâm Nhi vẫn còn không tới 15 tuổi, mới phá nguyên 5 tầng, tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng sức chiến đấu so với Liệt Dương cùng Quỳnh Lan, còn có chênh lệch nhất định. Đường Lâm Nhi tướng mạo tuyệt mỹ, Tạ Vân cũng là phong thần tuấn tú, thêm nữa hai người đều là như vậy thiên tài hơn người, quả nhiên là một đôi bích nhân A. Nhìn thấy Đường Lâm Nhi trên người kiếm ý càng ngày càng ác liệt, khí thế càng ngày càng lớn mạnh, vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, trong đó càng là có lượng lớn nữ đệ tử, trên mặt viết đầy hâm mộ và đố kỵ. Vân ca ca, Lâm Nhi có tiếng rồi. Đường Lâm Nhi kiểu quát một tiếng, hai mắt đột nhiên bùng nổ ra hai đạo tinh quang, đâm vào kiếm khí bên trên, một chốc, trường kiếm màu xanh khuấy động ra linh tính cùng phong mang đồng thời tăng vọt, dường như triệt để thông linh giống như vậy, reo rắt tiếng kiếm reo vang nén lưu vân. Dường như màu xanh cự long muốn đâm thủng bầu trời. Đây mới là Đường Lâm Nhi chân chính trí cường một chiêu kiếm. Vào lần này chi mạch hội vũ trong, Tạ Vân buộc phát ra sức chiến đấu quả thực có thể nói nghịch thiên. Đường Lâm Nhi mặc dù là ngàn năm hiểu ra trận linh thân thể, nhưng đồng dạng cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Xuất thân, gia thế đều là vật ngoại thân, chân chính quyết định một người thân phận và địa vị, còn là thực lực của chính mình. Đường Lâm Nhi cũng không muốn để cho mình bị Tạ Vân quăng ở phía sau. Thứ tình cảm này, là Đường Lâm Nhi đang đối mặt Liệt Dương cùng Quỳnh Lan lúc tuyệt đối không thể xuất hiện, vì lẽ đó cùng hai người này chiến đấu, Đường Lâm Nhi ở tự biết phần thắng không lớn dưới tình huống, cũng không có lựa chọn mạo hiểm chém giết, nhưng lúc này đối mặt Tạ Vân, nhưng không chút do dự thả ra mạnh nhất một chiêu kiếm. Đương nhiên, cũng chỉ có Tạ Vân sẽ cho nàng đầy đủ thời gian, làm cho nàng giữ thế. Quả nhiên không hổ là trận linh thân thể, lấy bản thân là trận linh, mà kiếm trận có linh. Chiêu kiếm này uy lực, so với vừa vặn đánh tan Sở Kiếm một chiêu kiếm, ít nhất tăng vọt hơn 2 lần. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc, rộng lớn quần cuộn đao ý chậm rãi tản mạn ra, trong hư không một thanh dài 3 trượng màu đỏ thâm trường đao chậm rãi ngưng tụ. Hai tay nắm chặt chân dương đao, Tạ Vân tâm thần triệt để hòa vào này một luồng rộng lớn quần cuộn đao ý bên trong. Cả người dường như vạn dặm đại dương, nhìn như bóng loáng như gương, không nổi sóng gió, nhưng mơ hồ có vô cùng mạch nước ngầm, ở dưới mặt biển khuấy động. Đợi đến ánh kiếm màu xanh đâm tới, Tạ Vân khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, vô cùng vô tận đao ý giống như sóng dữ ngập trời, tuy rằng thân thể không có nửa điểm di động, nhưng để vô số người đang xem cuộc chiến lòng sinh ảo giác, tựa hồ đứng ở trên lôi đài cũng không phải Tạ Vân, mà là một tòa không ngừng cất cao hùng sơn. Uy nghiêm mà khí tức dày nặng trong nháy mắt bao phủ cả tòa võ đài. Hạo nhiên nhất đao. Màu đỏ ánh đao chậm rãi bổ ra, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại có một loại không thể chống đỡ đại thế, đẹp mắt tiểu thuyết. Ẩm. Màu đỏ thâm ánh đao cùng kiếm khí màu xanh biếc mạnh mẽ chạm vào nhau, từng đạo đen kịt như mực vết nước không gian hướng về bốn phía bắn mạnh ra, cứng cỏi võ đài bị cày ra từng cái thâm thúy khe, bao phủ ở trên sàn đấu màng ánh sáng, càng là không ngừng chấn động, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đao kiếm đụng nhau khí tức đánh nát. Một đao một chiêu kiếm, uy lực đã mất hạn tiếp cận với huyên hải một tầng võ giả, hoàn toàn vượt lên ở phá nguyên 10 tầng võ giả bên trên, chỉ bằng vào đòn đánh này, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi là có thể trở thành nội môn hàng đầu đệ tử. Muôn người chú ý bên dưới, ánh đao đột nhiên đem màu xanh ánh kiếm chém chết, mặc dù mình đã ở trong đụng chạm biến mất rồi 7, 8 phần 10, nhưng này cô ác liệt phong mang, bá đạo phóng đãng khí tức, nhưng không có nửa điểm yếu bớt, ầm ầm chém ở Đường Lâm Nhi trái phía sau màng ánh sáng bên trên, lại một lần sử màng ánh sáng mạnh mẽ rung động dâng lên, thậm chí màu sắc đều trở nên ảm đạm rồi không ít. Cảnh giới tiểu thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, tựa hồ còn đạt tới tiểu thành đỉnh phong. Tạ Vân người này, ta chính là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Một đao này thời cơ, sức mạnh, góc độ, nắm chặt tinh chuẩn vô cùng, tuy rằng Đường Lâm Nhi chiêu kiếm này đã đủ mạnh, nhưng so với Tạ Vân chiêu thức này hạo nhiên nhất đao, nhưng vẫn là chênh lệch 3 phần hỏa hầu. Lần này chi mạch hội vũ, coi như Quỳnh Lan cùng Liệt Dương còn bảo lưu có sát chiêu là lá bài tẩy, Tạ Vân cũng có tư cách cùng hắn hai người một hồi. Không sai, vốn cho là khóa này chi mạch hội vũ bản tông hội sáng lập gần nhất mấy trăm năm qua tối nát thành tích, không nghĩ tới Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi lực lượng mới xuất hiện, đặc biệt là Tạ Vân, càng là có tư cách đấu võ sau cùng quán quân, thật sự là quá vui mừng. Trên ghế trọng tài một trận nghị luận sôi nổi, những này huyên hải cảnh nội môn trưởng lão, trong mắt đều nổi lên sâu đậm kinh hỉ cùng rung động. Đường Lâm Nhi hai tay vừa thu lại, cửu thanh trường kiếm trong nháy mắt bị thu hồi không gian dung khí bên trong, khẽ mỉm cười, chợt bước liên tục nhẹ nhàng, đi xuống lôi đài. Theo Đường Lâm Nhi chịu thua, mấy vạn người đang xem cuộc chiến nhiệt tình rốt cục bị triệt để nhen lửa, tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò mạn sơn biến dã vang lên, toàn bộ chi mạch hội vũ, chỉ còn lại có sau cùng 3 trận chiến đấu, Quỳnh Lan, Liệt Dương, Tạ Vân, 3 người đều là thất thắng liên tiếp. Ba người trong lúc đó cuối cùng 3 trận chiến đấu, đem quyết định ai mới là khóa này chi mạch hội vũ cuối cùng quán quân. Liệt Dương đối với Quỳnh Lan. Vẹn vẹn cách chốc lát, trọng tài thanh âm lập tức ở mỗi một cái người đang xem cuộc chiến bên tai vang lên. Tạ Vân mới vừa cùng Đường Lâm Nhi kết thúc chiến đấu, vì lẽ đó trận này đối chiến song phương, là trước đoạt giải quán quân ý kiến cao nhất hai người, Liệt Dương cùng Quỳnh Lan. Ánh lửa lấp lóe, Liệt Dương đột nhiên xuất hiện ở trên sàn đấu. Cả người ngọn lửa hừng hực lượn lờ, rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí cơ hồ phải đem không khí nhen lửa, một đôi màu đỏ thâm trong mắt khuấy động ra bén nhọn chiến ý. Quỳnh Lan dưới chân điện quang lóe lên, tương tự nhảy lên võ đài, đứng cách Liệt Dương xa 50 trượng vị trí, lam mái tóc dài màu tím tùy ý buông xuống ở sau lưng, dường như vô thượng vương giả, khắp toàn thân tỏa ra một luồng trưởng khống tất cả, bệ nghệ thiên hạ khí tức, tựa hồ cùng Liệt Dương chiến đấu. Căn bản sẽ không sản sinh bất cứ hồi hộp gì. Liệt Dương cảm thụ được Quỳnh Lan khí tức trên người, song trưởng bằng thân, một thanh một trượng dài 3 thước, toàn thân xích tụ đại thương đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, liệt diễm thương khẽ dương lên, một đường rành thật sâu khe xuất hiện ở trên sàn đấu, Liệt Dương khí thế lại một lần tăng vọt, thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn có thể lập tức xung kích phá nguyên 9 tầng, thậm chí phá nguyên 10 tầng. Quỳnh Lan, tuy rằng ngươi đã đi ra bước đi kia, nhưng muốn ung dung chiến thắng ta, nhưng là tuyệt chuyện không thể nào. Quỳnh Lan khẽ cười nói, thật sao? Vậy hãy để cho ta xem một chút huyền dương liệt diễm thương lợi hại không? Vô số đệ tử nội môn nghe đối thoại của hai người, trong lòng một trận hoang mang, trộn lẫn không biết hai nhân khẩu trong bước đi kia đến tuột cùng là cái gì, nhưng mơ hồ rõ ràng, phải là bước đi này tăng cao, để Quỳnh Lan triệt để bộc lộ tài năng, để nguyên bản năm cường tranh đấu chi mạch hội vũ. Cơ hồ đã biến thành kịch một vai. Liệt diễm phá không. Liệt Dương hít sâu một hơi, liệt diễm thương đột nhiên đâm ra, rộng lớn thương hoa giống như trong hư không nổ tung khói hoa, đem Quỳnh Lan triệt để bao phủ ở bên trong, mà một đạo ác liệt vô cùng thương mang, nhưng từ thương hoa ở giữa, lặng yên không tiếng động đâm thẳng Quỳnh Lan trái tim. Chương 395, vô địch Quỳnh Lan. Đối mặt Quỳnh Lan, Liệt Dương không dám có chút lười biếng, càng thêm không thể lại có bất kỳ bảo lưu. Dê tiểu thuyết miễn phí môn hộ. Liệt diễm thương bắn mạnh ra, toàn thân xích tụ trên cán thương, lưu chuyển từng vòng tỉ mỉ mà phiền phức hỏa diễm hoa văn, dường như một con rồng lửa gào thét ra, Dương Dực Hỏa Nguyên Chân Khí triệt để đem không khí chúng quanh nhen lửa, tới gần Liệt Dương nửa bên võ đài, trong nháy mắt lâm vào một vùng biển mê ngông trong biển lửa. Diệt! Quỳnh Lan khẽ quát một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, khắp toàn thân điện quang lưu chuyển, đột nhiên một chưởng chụp vào thiêu đốt mũi thương. Cùng bạo lôi đỉnh chân khí giống như là thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem liệt diễm nhấn chìm ở sáng lên màu xanh nhạt ánh quyền bên trong. Liệt diễm thương trên như lửa long bốc lên vậy, hừng hực ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt trở nên lu mờ ảm đạm, dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị tát. Liệt diễm thất tinh. Liệt Dương hét lên một tiếng, liên tục lục thương liên tiếp mà tới, hùng hồn hỏa nguyên chân khí ầm ầm bạo phát, lục đạo thương mang cùng ban đầu liệt diễm phá không trong nháy mắt hòa làm một thể, kề bên tắc hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, đột nhiên hóa thành một đóa đường kính vượt quá 10 trượng to lớn đóa hoa. Cánh hoa biên giới khuấy động hỏa nguyên chân khí, trong nháy mắt đem Quỳnh Lan vây quanh ở trung tâm, hoa nhị chỗ, so với vừa vặn ác liệt rừng rực gần gấp đôi thương mang, đâm. Thẳng Quỳnh Lan biết hậu. Thiên lôi thứ. Quỳnh Lan đôi mi thanh tú dương lên, đáy mắt lần thứ nhất tràn lên từng tia nghiêm nghị, tay phải như đao, đột nhiên đâm ra. Một đạo cuồng bạo như kinh lôi, mãnh liệt như thiểm điện màu xanh lam ánh đao, mạnh mẽ đâm vào to lớn hỏa diễm đóa hoa bên trong. Đột nhiên va trên hoa nhị, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dường như kinh lôi cuồn cuộn, hoa nhị bên trên thiêu đốt liệt diễm trong nháy mắt dập tắt, cái kế tiếp trước mắt, hỏa diễm đóa hoa trong nháy mắt bị xé nát, liền trên lôi đài bông dương hỏa hải đều bị thiên lôi thứ xé ra một đạo khe nước to lớn, phân biệt rõ ràng chia làm hai nửa, trung gian nhưng là một tia sáng, lên ánh sáng màu xanh lam. Đây là Quỳnh Lan lần thứ nhất sử dụng võ kỹ, mặc dù chỉ là trung phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng không ngờ đạt tới cảnh giới viên mãn, đem thiên lôi thứ cương mạnh bén nhọn đặc điểm, vô cùng nhuần nhuyễn phát huy đi ra, liệt dương đạt đến trung phẩm huyền linh tột cùng liệt diễm thuật bắn súng, căn bản không có cấp Quỳnh Lan tạo thành nửa điểm phiền phức. Sắt chiêu bị phá, liệt dương trên mặt nhưng là không có nửa điểm vẻ vẻ vải, liệt diễm thương quét ngang, tảng lớn hỏa nguyên chân hóa khí làm nồng nặc mây lửa, lại một lần hướng về Quỳnh Lan mãnh liệt mà tới, nồng mây bên trong, vô số hóng ánh thương mang. Giống như đâm thủng nồng nặc có ánh nhật quang, đâm thẳng Quỳnh Lan quanh thân chỗ yếu. Hỏa vân thiên sát. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Quỳnh Lan lạnh rên một tiếng, trên người điện quang lấp lóe, cả người dường như hóa thân một đạo to lớn lôi đỉnh, đột nhiên nhào vào nồng nặc thương mang trong mây mù. Sau một khắc, nồng nặc hỏa nguyên chân khí thật giống như bị nước sôi rội bạch tuyết, tảng lớn tiêu tan, bị ngọn lửa hừng hực bao phủ hơn phân nửa võ đài, lần nữa khôi phục thanh minh vẻ. Nhưng vào lúc này, Liệt Dương khỏe miệng rốt cục nổi lên một vệt được như ý cười, trong mắt hàn mang lấp lóe, khẽ quát, Quỳnh Lan, ngươi quá tự tin, tiếp ta một chiều chân hỏa nhiên tâm thương. Tiếng gầm nhẹ trong, Liệt Dương đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ở cán thương bên trên, chỉ một thoáng liệt diễm thương trên hỏa diễm phóng lên trời, bốc ra dữ tợn màu trắng xanh, liền không khí phát sinh bị bỏng khí tức, đầy trời hỏa vân trong nháy mắt tụ lại ở trên mũi thương, đâm thẳng Quỳnh Lan. Một chiêu này là Liệt Dương ép đáy hòm tuyệt kỹ, đoán chắc Quỳnh Lan có ta vô địch, quyết chí tiến lên phương thức chiến đấu cùng tính cách, lấy tinh huyết vi dẫn, đem toàn thân chân khí toàn bộ tụ tập, ngưng tụ thành này thế không thể đỡ một thương. Quỳnh Lan cảm thụ được thương mang trong khuấy động ra nồng nặc sát cơ cùng cuồng bạo chân khí, khỏe miệng nhưng là lạnh lùng nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười, uy lực không sai, đây chính là ngươi thiên tân vạn khổ chuẩn bị sát chiêu. Thực lực của ta nhưng là so với ngươi thua kém một bậc. Nhưng ngươi vẫn là phải thua ở ta liệt diễm thương hạ, bởi vì ngươi quá tự phụ, quá cuồng vọng. Liệt Dương hét lớn một tiếng, cả người chân khí quần quận không ngừng rót vào đến liệt diễm thương bên trong, thương mang càng nóng ánh. Tự phụ. Ngông cuồng. Ngươi sai rồi, ngươi cho rằng ta tự phụ, ta nhưng nghĩ đến ngươi không tự lượng sức. Lôi quang trưởng. Quỳnh Lan quát lạnh một tiếng, vọt tới trước tư thế chút nào không hơi dừng lại một chút. Song trưởng lòng bàn tay đồng thời ngưng tụ ra hai đám sáng lên màu xanh nhạt trùm sáng một hình thành, trong hư không ầm ầm vang lên quần quận kinh lôi chi thành, một luồng như hùng đỉnh núi Nga cao và dốc khí tức, từ trên người Quỳnh Lan phóng lên trời, nặng nề đặt ở liệt dương tại trên người, không chỉ để liệt diễm thương tốc độ hơi chậm lại, thậm chí ngay cả liệt dương bản thân, đều có chút, không thở nổi nghẹt thở cảm. Đùng! Song trưởng đột nhiên tạo thành chữ thập. Vừa vặn đem liệt diễm thương mũi thương kẹp ở song trong lòng bàn tay, hai đám lóe lên ánh chớp trong nháy mắt đem liệt diễm thương bao vây, thân thương bên trên thanh ngọn lửa màu trắng vẹn vẹn kiên trì một cái hô hấp, lập tức triệt để dập tắt. Bạch! Liệt Dương hai tay rung lên, liệt diễm thương đột nhiên theo Quỳnh Lan song trong lòng bàn tay rút ra, thân hình chợt lui ra hơn 30 trượng, đứng ở bên cạnh lôi đài, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng biến ảo, một lúc lâu lúc nãy thở dài, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, ngươi không phải tự phụ, mà là đang thực lực tuyệt đối bên dưới tự tin, lần này chi mạch hội vũ, ngươi quán quân thực đến tên thuộc về. Ngay lúc nãy một sát na kia, nếu không có Quỳnh Lan chủ động buông tay để Liệt Dương lui lại, thiên lôi thứ thuận thế mà kích, liền có thể trực tiếp đem Liệt Dương phá hủy. Liệt Dương tự nhiên biết điểm này, hơn nữa chiêu thức này chân hỏa nhiên tâm thương là Liệt Dương khổ cực chuẩn bị to lớn nhất lá bài tẩy, chiêu này bị phá, tuy rằng cũng không có thiếu bén nhọn sát chiêu, nhưng không thể lại từ Quỳnh Lan trong tay chiếm được bất kỳ tiện nghi, nếu như kế tục chiến đấu tiếp, chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Nhìn thấy Quỳnh Lan vô cùng cường đại thực lực, vô số người đang xem cuộc chiến, dĩ nhiên lâm vào một loại quỷ dị vắng lặng ở trong. Quỳnh Lan vô địch rồi. Loại này mạnh mẽ, đã gần đến tử siêu thoát rồi phá nguyên cảnh võ giả cực hạn. Tuy rằng Quỳnh Lan chỉ là phá nguyên 8 tầng, nhưng đầy khắp núi đổi vô số phá nguyên 9 tầng, phá nguyên 10 tầng nội môn hàng đầu đệ tử. Nhưng ở này một chốc, trong lòng đồng thời dâng lên một loại vô lực, những kia tầm thường đệ tử nội môn, càng là nhìn ra tâm lướt hoa mắt, đối với vô địch Quỳnh Lan, dâng lên nồng nặc ước ao sùng kính tình. Liệt Dương bại bởi Quỳnh Lan, chân chính có cơ hội tranh cướp vô địch, cũng chỉ còn sót lại hiểu rõ Tạ Vân cùng Quỳnh Lan, lấy Tạ Vân cùng Quỳnh Lan chiến đấu, bị chút nào không tranh cãi đặt ở cuối cùng một hồi, mà thứ hai đếm ngược chẳng, nhưng là Liệt Dương cùng Tạ Vân chiến đấu. Tuy rằng bại bởi Quỳnh Lan, Liệt Dương cũng không có bị thương gì, hơn nữa bởi vì vẹn vẹn mấy chiêu lập tức thua trận, chân khí cũng không có quá to lớn hao tổn, nhưng để cho công bằng, Liệt Dương hay là thu được nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao, Liệt Dương cùng Tạ Vân đối diện mà đứng, chỉ là Tạ Vân trên mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, mà Liệt Dương nhưng có vẻ hơi âm trầm. Liệt Dương ở Tiềm Long Tam Quan vẹn vẹn thu được người thứ 4, so với người thứ 2 Tạ Vân chênh lệch 4 cái điểm, dù cho Tạ Vân thua bởi chính mình, lại bại bởi Quỳnh Lan, cũng có thể ổn ép chính mình một đầu, thu được chi mạch hội vũ người thứ 2. Ngược lại, nếu như mình bại bởi Tạ Vân, như vậy liền 3 vị trí đầu đều không thể tiến vào, chính là Đường Lâm Nhi thu được người thứ 3. Vì lẽ đó trận này, Liệt Dương nhất định phải thắng. Chương 396, Hỏa Cuộc Chiến. Liệt Dương một thân tụ sắc pháp bảo, hai tay ngang nắm liệt diễm thương, khắp toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, dường như một vị hỏa trong chiến thần, tỏa ra cường đại chiến ý. Tuy rằng Tạ Vân so với hắn thấp 3 tầng cảnh giới, nhưng Liệt Dương cũng không dám có chút khinh thị. Tạ Vân ở thất phen thắng lợi trong biểu hiện ra sức chiến đấu, đã hoàn toàn có tư cách để hắn toàn lực ứng phó, hơi bất cẩn một chút, Liệt Dương sẽ bộ sở kiếm gót chân. Cảm thụ được Liệt Dương nồng nặc chiến ý, chung quanh lôi đài vô số người đang xem cuộc chiến nhiệt tình đồng dạng điên cuồng tăng vọt dâng lên. Liệt Dương chính là Huyền Dương chi mạch đỉnh cấp thiên tài, thậm chí mơ hồ bị cho rằng Quy Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ, đệ nhất hành hỏa thiên tài, tuy rằng bại bởi Quỳnh Lan, nhưng không chút nào khiến người ta hoài nghi Liệt Dương thực lực, ngược lại là ở trong chiến đấu buộc phát ra cường đại sát chiêu, để không ít phá nguyên 10 tầng nội môn hàng đầu đệ tử đều sinh ra lòng kiên kỵ. Mà Tạ Vân, càng là lực lượng mới xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, lấy phá nguyên 5 tầng chi tư lấy được tuần hoàn chiến thất thắng liên tiếp, chính là khóa này chi mạch hội vũ lớn nhất hắc mã. Dựa vào ác liệt vô cùng đao thuật cùng tinh khiết quần quận hỏa nguyên chân khí, cơ hồ là người ngăn cản tan tác tơi bời. Liền lúc trước đoạt giải quán quân hấp dẫn sở kiếm, đều ở đây Tạ Vân tay không bên dưới tan tác, thậm chí ngay cả chân dương đao cũng không từng bước ra. Hành hỏa võ giả chiến đấu, là nhất cuồng bạo kịch liệt, mà trên lôi đài hai người, vừa vặn đều là hành hỏa đỉnh cấp thiên tài. Trận chiến này người thắng, chính là Quy Nguyên Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất hành hỏa thiên tài, thậm chí ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh hỏa đi võ giả bên trong, đều có thể được xưng là thiên tài hơn người, sáng lỏa. Liệt Diễm Thất Tinh. Liệt Dương một tiếng gầm nhẹ, thân theo súng, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người 10 trượng chỗ, thất đoà hóng ánh thương hoa trong nháy mắt bạo phát, ác liệt rừng rực thương mang dường như hỏa long giáng thế, lao thẳng tới Tạ Vân. Một chốc, trong hư không xuất hiện một đạo dài 10 trượng, 4 thước độ lớn đích thực không, rõ ràng là nguyên khí đất trời ở một thương này bên dưới, bị triệt để tiêu hủy. Lúc trước cùng Quỳnh Lan một trận chiến, Liệt Dương mặc dù có bất diệt ý chí chiến đấu, nhưng không có lòng tin tất thắng, thuật bắn súng cố nhiên ác liệt hung hăng, nhưng bởi vì sâu đậm kiên kỵ, mà thiếu một tia có ta vô địch, chiến thì lại tất thắng thô bạo. Nhưng lúc này đối mặt Tạ Vân, ở trận này không chỉ có việc quan hệ chi mạch hội vũ thứ tự, càng việc quan hệ tôn nghiêm của mình cùng vinh quang trong chiến đấu. Liệt diễm thương vừa ra, liệt dương trên người một luồng phách tuyệt thiên hạ, sở hướng phi mị khí tức cuồng bạo, trong giây lát cuốn tới, giống như núi lửa bộc phát, phải đem thế gian vạn vật toàn bộ nuốt chửng tiêu hủy. Tạ Vân mặt trầm như nước, tay phải nắm chặt chân dương đao, ở liệt diễm thương cách mình vẹn vẹn ba trượng thời điểm, rốt cục ra đao. Thiên vương đoạn nhạc, cảnh giới đại thành trung phẩm huyền linh võ kỹ, hung hồn rừng rực ánh đao bên trong, một luồng uy phục tứ hải, dẹp yên thiên hạ vương bá chi khí, ầm ầm bạo phát. Chân dương đao tinh chuẩn vô cùng chém ở trên mũi thương, hai cổ cùng bạo hỏa nguyên chân khí đồng thời bạo phát, chỉ một thoáng cả tòa võ đài đều bị nhấn chìm ở một vùng biển mê ngông trong biển lửa. Dù cho có bao vây lôi đài màng ánh sáng bảo vệ, hàng trước khán giả đều cảm thấy da thịt một trận bị bỏng đâm nhói. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai. Tạ Vân từng chiêu từng thức mạnh mẽ thoải mái, nhìn như cũng không quá dùng nhiều tiêu chỗ, đem thiên vương đoạn nhạc đao đại khí khí thế bàng bạc hoàn mỹ buộc phát ra, mặc cho liệt dương như mưa rông gió bão tiến công mãnh liệt mà tới, nhưng dù như thế nào vô pháp đột phá chân dương đao phòng ngự. Hai người chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt tiến nhập gây cấn tột độ, cùng bạo hỏa nguyên chân khí ở trên sàn đấu tứ ngược, cứng cỏi thanh thạch võ đài ở mảnh này vông dương hỏa hải bên trong, dĩ nhiên từ từ bắt đầu trắng bệnh. Như nhuộn ra, tựa hồ cũng bị dần dần hỏa táng. Tại sao ta cảm giác ta cả người nhiệt huyết nóng bỏng, cơ hồ không nhịn được muốn bạo phát? Một cái ngồi ở hàng trước phá nguyên 6 tầng võ giả, vẻ mặt thông tụ, thở ra không khí đều có một loại bị bỏng khí tức. Ta cũng vậy, ta cả người chân khí đều phải sôi trào. Ở bên cạnh hắn, vô số xem cuộc chiến đệ tử nội môn đồng dạng cả người nhiệt huyết như sôi, vẻ mặt thông tụ, thậm chí hai mắt nổi lên một vệ xích quang. Tựa hồ kia bông dương hỏa hải cũng không phải ở trên sàn đấu, mà là đang thân thể của bọn họ bên trong. Quả nhiên không hổ là đứng đầu hành hỏa thiên tài, không nghĩ tới chân khí dư âm cũng có thể triệt để xúc động trong thiên địa hỏa nguyên chân khí, để toàn bộ hư không khí tức đều trở nên cuồng bạo rừng rực. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đám lao giả này, sợ rằng không ra 30 năm, cũng sẽ bị bang này người trẻ tuổi xa xa bỏ lại đằng sau. Trên ghế trọng tài một cái huyên hải thất trọng hỏa thuộc tính trưởng lao than nhẹ một tiếng, trên mặt trong vui mừng, hơi nổi lên mấy phần cô đơn. Thiên hỏa huyễn quang thương. Liệt diễm thất tinh thương thuật tay trắng trở về, liệt dương trên mặt không có nửa điểm vẻ vẻ vải. Liệt diễm thương nhất chuyển, một mảnh như có như không màu đỏ thâm ánh sáng đột nhiên dâng lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo như mộng như ảo thương mang, giống như tỉ mỉ mưa bụi bồng bềnh mà tới, trong nháy mắt đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Là huyền dương chi mạch nhân vật thiên tài, liệt dương người mang mấy môn huyền linh võ kỹ, cái trò này thiên hỏa huyễn quang thương đồng dạng là một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, luận giá trị không chút nào ở viêm long bá quyền, thiên vương đoạn nhạc đao bên dưới. Thương mang tỉ mỉ phập phù, như ánh sao, dù cho chỉ lây dính một tia, đều sẽ lập tức biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, đem kẻ địch triệt để đốt thành cho bụi. Hào thương pháp. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng. Một thương này tuy rằng hỏa nguyên khí tinh khiết mà rừng rực, nhưng thương mang nhưng như sương mù, như mưa phùn, đem phạm vi hơn 10 trượng không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tạ Vân lập tức rõ ràng, muốn tránh thoát một thương này cực kỳ gian nan. Bất quá Tạ Vân xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn trốn, chân dương đao đột nhiên lăng không đánh xuống, đầy trời thương mang đột nhiên phá nát, tỏ khắp ở trên sàn đấu bông dương hỏa hải, dường như bị một loại nào đó dẫn dắt tựa như. Trong nháy mắt hòa vào đạo này mênh mông cuồn cuộn, tuy thưa hoảng sợ ánh đao bên trong. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hạo nhiên nhất đao. Liệt dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc nãy ở dưới lôi đài, nhìn thấy Tạ Vân trước sau dựa vào một đao này chiến thắng Sở Kiếm cùng Đường Lâm Nhi. Liệt dương mặc dù biết một chiêu này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng không có chân chính sản sinh quá mạnh mẽ kiêng kỵ tình. Thẳng đến lúc này, hạo nhiên nhất đao ác liệt cuồn cuộn ánh đao phả vào mặt, mới hiểu được. Trước mắt cái này vẹn vẹn 15 tuổi thiếu niên, thực lực chân chính không những không kém gì hắn, thậm chí còn mơ hồ đè ép hắn một đường. Trường thương run rẩy, đầy trời hồ cả trong nháy mắt tụ tập, mạnh mẽ va về phía chân dương đao, liệt dương thân hình nhưng lại như là rời dây cung mũi tên nhọn, nhanh chóng chật lui. Xì. Một tiếng vang nhỏ, chân dương đao mũi đao bên trên gây nên một tia huyết hoa, liệt dương nhẹ nhàng liệt liếu liệt khoe miệng, ngực đông nhiên xuất hiện một đạo dài hơn một xích ngắn vết thương. Thiên hỏa huyễn quang thương căn bản vô pháp ngăn cản hạo nhiên nhất đao sức mạnh lớn, tuy rằng liệt dương phản ứng đã chọn đủ cấp tốc, nhưng vẫn như cũ bị chân dương đao chém ở ngực. Nếu là liệt dương phản ứng có chút do dự, hoặc là bước chân chậm nữa cực nhỏ, đạo này vết thương liền đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngực vết thương, chân khí lướt qua, ồ ồ chảy ra tiên huyết cấp tốc ngưng tụ, liệt dương chậm rãi nói, hảo đao pháp, phá nguyên năm tầng, quả nhiên là thiên tài hơn người, Quỳnh Lan năm đó, vẫn còn không bằng ngươi. Chỉ tiếc một đao này bại lộ, ngươi đối mặt Quỳnh Lan lúc, liền không được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Tạ Vân nhưng là thản nhiên nói, lấy ra đối mặt Quỳnh Lan lúc sát chiêu đi, bằng không ngươi không kiên trì được bao lâu. Chương 397, lấy hỏa phá hỏa. Tạ Vân căn bản không lưu ý hạo nhiên nhất đao bại lộ, một đao này là đích thân hắn sáng chế, dung hợp phong lôi tam trảm các loại diệu dụng, ngưng tụ phong lôi ý cảnh, là tối thích hợp bản thân võ kỹ cái gọi là vận dụng tuyệt diệu tồn tử một lòng. Võ kỹ bản thân uy lực chỉ là một phần, là trọng yếu hơn là thôi thúc võ kỹ võ giả. Mạnh mẽ hỏa nguyên chân khí, tinh chuẩn thời cơ phương vị, khi Tạ Vân ở thời cơ thích hợp nhất, chém ra hạo nhiên nhất đao thời điểm, dù cho đối thủ biết Tạ Vân có lá bài tẩy này, cũng không thể ngăn trở. Huống chi, Tạ Vân chân chính lá bài tẩy, cũng không có buộc phát ra. Liệt hỏa lưu tinh. Liệt dương nhìn Tạ Vân yên tĩnh như nước gương mặt, biết mình lời mới rồi căn bản không có ảnh hưởng đến Tạ Vân tâm tình, trường thương quét ngang, ngàn vạn đạo rừng rực thương mang bắn mạnh ra. Giống như rực rỡ mà rơi mưa sao xa, bốn phương tám hướng đâm về phía Tạ Vân. Nên phong đao vũ. Tạ Vân trong mắt tinh quang bắn mạnh, chân dương đao gây nên từng trận cuồng bạo tấn mãnh đao phong, từng đạo không gian vòi rồng như thủy triều dâng tới liệt dương, một tầng tỉ mỉ mà huy hoàng lưới đao, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa hai người. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Một chốc. Liệt diễm thương cùng chân dương đao va chạm hơn trăm lần, tỉ mỉ mà réo rắt tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai. Một ít cảnh giới hơi thấp đệ tử nội môn, thậm chí chỉ nghe được một tiếng lâu dài mà mãnh liệt hí dài, căn bản nhận biết không ra trong này bao hàm hơn trăm lần đao thương hợp minh. Liệt dương thân như quỷ mị, bộ tựa như lưu tinh, không ngừng vòng quanh Tạ Vân xoay tròn, liệt diễm thương không ngừng công kích tới Tạ Vân quanh thân chỗ yếu. Tạ Vân nhưng là vị nhưng bất động. Lực lượng linh hồn đem cả tòa võ đài bao phủ, mặc cho liệt dương công kích làm sao ác liệt, cấp tốc chạy làm sao cấp tốc, cao tốc xoay tròn đao phong vòi rồng trước sau có thể tinh chuẩn chém ở trên mũi thương, căn bản không cấp liệt dương bất cứ cơ hội nào. Chỉ trong chốc lát, hai người lập tức giao thủ mấy trăm chiêu, liệt dương trong mắt vẻ nghiêm túc càng ngày càng dày đặc. Tạ Vân phòng thủ đơn giản là tùy ý như thường, kín kẽ không một lỗ hổng, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa liệt dương mơ hồ cảm thấy, Tạ Vân mỗi một đao đều có lưu lại chỗ trống, chỉ cần mình tinh thần hơi có lười biếng, tựu có thể ở hạo nhiên nhất đao phản công bên dưới, bị thương bị thua. Không thể lại hao tổn nữa, Tạ Vân cái tên này nhìn qua nửa điểm vẻ mệt mỏi cũng không có, mà ta nhiều nhất một phút sau đó, tinh thần tựu sẽ bắt đầu bể hoài, đến thời điểm dù cho xuất hiện một tia một hào kẽ hở, đều bị nhiều thiệt thòi. Liệt diễm trong mắt hàn mang lóe lên. Trên mặt nổi lên một vệt dữ tận vẻ, đã tiêu hao tổn nữa thắng lợi tỷ lệ cực kỳ xa vời, như vậy thì chỉ công mạnh. Chạy băng băng bước chân bỗng nhiên dừng lại, liệt diễm thương nổi lên, hai đám thương hoa đồng thời đâm về phía Tạ Vân yết hầu cùng bụng dưới, xích quang lưu chuyển, thiên hỏa song sát. Này hai thương một sáng một tối, một hư một thực, nhưng một chiêu này chỗ cường đại liền ở chỗ, không tới thời khắc cuối cùng, này hai đóa thương hoa hư thực có thể tùy ý biến hóa. Nhìn như đâm về phía yết hầu chính là thực, đâm về phía bụng dưới chính là hư, nếu là Tạ Vân hơi có lười biếng, đâm về phía bụng dưới một thương liền sẽ lập tức hóa hư là thật, một thương đâm thủng Tạ Vân đan điền. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, đột nhiên ngang lùi nửa bước, năm ngón tay như cầu, hoảng như thần long dương chảo, chắn ngang ở yết hầu trước, chân dương đao nhưng trong giây lát theo dưới hướng lên trên vén lên, cuộn cuộn ánh đao thẳng chém liệt dương ngực bụng, cái khác thư hữu đang xem. Viêm Long ba quyền cùng hạo nhiên nhất đao đồng thời bạo phát, lấy hư đánh chúng, lấy thực phá hư. Đòn đánh này, là Tạ Vân có đại tự tin, đại vũ dũng, vẹn vẹn dựa vào cánh tay trái, găng đón đỡ liệt dương ngưng tụ toàn thân chân khí đại thương, chân dương đao nhưng mang theo quyết chí tiến lên thô bạo, thẳng chém Liệt Dương ngực bụng chỗ yếu, một chốc, khốc liệt mà quyết tuyệt khí tức từ trên người Tạ Vân phóng lên trời, sinh tử thắng bại, đều ở một chiêu này bên trong. Phúc! Phúc! Phúc! Liệt Dương biến sắc mặt, liên tục ba thanh tinh huyết phun ở Liệt Diễm thương bên trên, ba thanh tinh huyết rội ở đại thương bên trên, chỉ một thoáng như phồn hoa gấm, liệt hỏa phanh du, lửa nóng hừng hực phóng lên trời, sinh hỏa trong nổi lên từng sợi màu trắng xanh xanh ngọc ánh sáng, sán lạn mà bạo ngược. Tạ Vân, ngươi cũng là hỏa thuộc tính võ giả, này một đòn tối hậu, hay dùng liệt hỏa tới chung kết đi. Liệt Dương ầm ĩ thét dài, tiếng chấn động khắp nơi, này đã là hắn đang tiến hành chi mạch hội vũ cuối cùng một cuộc tranh tài, không chút nào cần lưu thủ, hơn nữa kỳ trước chi mạch hội vũ ba người đứng đầu, không chỉ có là một loại vinh quang, tính thực chất khen thưởng cũng vượt xa những người khác, chiến thắng Tạ Vân, là hắn nhất định muốn lấy được việc. Được. Tạ Vân thẳng thắn dứt khoát phun ra một chữ. Nhưng cái kế tiếp trước mắt, trên lôi đài thay đổi bất ngờ, Tạ Vân khí tức trên người đột nhiên dâng trào dâng lên, cuồng bạo mà tinh khiết hỏa nguyên chân khí ầm ầm bạo phát, cả người giống như một vòng tiền đồ sán lạn đại nhật, giữa trời huyền chiếu. Ở Tạ Vân mi tâm của, chậm rãi hiện ra một viên hỏa diễm dấu ấn. Đại nhật chân hỏa, liệt diễm chi tâm. Ầm. Không tránh không né, năm ngón tay như vớt rồng, Viêm Long bá quyền cùng liệt diễm thương mạnh mẽ đụng vào nhau, một chốc, quyền kinh mọi cách biến ảo, cửu nhật phục hy chân khí dường như gào thét hỏa long, ầm ầm đem liệt diễm thương nuốt chửng, hai cỗ hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, tốt như rồng rắn múa lên. Vô số người đang xem cuộc chiến hai mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc trên lôi đài song phương, nhưng chỉ gần một tích tắc, một trận tràn ngập kinh hãi cùng rung động ý kiến, đồng thời đến hàng mấy chục ngàn đệ tử nội môn trong miệng vang lên. Hai cỗ hỏa diễm vẹn vẹn cuốn đấu một cái trước mắt, liệt diễm thương trên như thanh ngọc, như quỷ mị liệt hỏa, cho giỏi tựa như ngày xuân bên dưới đông tuyết, cấp tốc tan vỡ, dường như hỏa long vậy quyền kình, theo cán thương đâm thẳng Liệt Dương bàn tay. Liệt Dương thay đổi sắc mặt, vẫn còn chưa kịp phản ứng, vai trái đột nhiên gây nên nhất lưu huyết hoa, một đạo hóng ánh ánh đao lau mặt gò má bay lượn mà qua, và ở phía sau màng ánh sáng bên trên, khuấy động ra chói thai đào tiếng hót. Sau một khắc, Tạ Vân đã chợt lui mười mấy trượng, cầm đao đứng trang nghiêm. Một đao này nếu không có Tạ Vân hạ thủ lưu tình, Liệt Dương đã đầu một nơi thần một nẻo. Trên thực tế, ở Liệt Dương hỏa nguyên chân khí ở Tạ Vân ánh quyền bên dưới tan tác trước mắt, đã quyết định thất bại kết cục, chân khí phẩm chất và số lượng hoàn toàn thất bại, loại này chênh lệch là căn bản nhất, cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Mục lao đầu, lần này lao phu là thật lòng, sảng khoái điểm. Ai thế nào mới có thể đem ngươi cái này vãn bối đưa đến ta Huyền Dương chi mạch, lão phu có thể tự mình thu hắn làm đồ. Liệt Dương đồng dạng tu luyện thượng phẩm huyền linh công pháp, hơn nữa cao hơn Tạ Vân ba cái cảnh giới, nhưng như thế dứt khoát thua trận, tiểu tử này hỏa nguyên chân khí quá tinh khiết, quá bằng bạc, quả thực như đại nhật huyền không, thế không thể đỡ. Dương Thiên Sơn ái tài chi tâm mãnh liệt, một chốc, dĩ nhiên đem Liệt Dương thất bại quăng tại sau đầu, cấp thiết hỏi dò Tạ Vân việc. Mục Thanh Phong trên mặt đồng dạng nổi lên một vẻ kinh ngạc, hắn tuy rằng xem trọng Tạ Vân, nhưng càng nhiều là bởi vì Đường Lâm Nhi cái này chính mình sủng ái tôn nữ phương tâm tối hứa, nhưng không nghĩ tới Tạ Vân đã tới mức độ này, đây đối với một cái lấy thất phẩm tư chất là tu hành khởi điểm thiếu niên tới nói, vốn là một chuyện khó mà tin nổi. Dương Thiên Sơn, khóa này ba người đứng đầu khen thưởng ngươi phải biết là cái gì, chuyện này đã không phải một lão đầu định đoạt, nếu là ngươi thật có lòng. Hay là thỉnh hỏa tôn đi cùng rõ vương đại nhân đi nói đi. Mục Thanh Phong chưa mở miệng, một bên Đường Phách nhưng là mỉm cười tiếp lời nói. Mục lao đầu, Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân lấy phá nguyên 5 tầng chi tư, song song giết vào 3 vị trí đầu, quả nhiên là thiên tư hơn người. Nếu là sẽ có một ngày ngươi hai cái này vãn bối thật sự trưởng thành, quay đầu lại hiếu kính ngươi, ngươi nói không chắc thật sự có thể đi ra bước đi kia. Chương 398, Huyền Lôi Chi Tâm. Tạ Vân, ngươi đúng là thiên tài hơn người, hỏa nguyên chân khí so với ta tinh khiết bàng bạc quá nhiều, trận chiến này ta thua không oan thế nhưng ngươi tuy rằng có thể chiến thắng ta, nhưng không thể chiến thắng Quỳnh Lan. Liệt Dương thu hồi trường thương, sắc mặt khôi phục kiên tĩnh, đối với hắn mà nói, chi mạch hội vũ đã kết thúc, liên tục bại bởi Tạ Vân cùng Quỳnh Lan sau đó, hắn tổng điểm là 35 phút, so với Đường Lâm Nhi ít đi 3 phần, chỉ có thể có được người thứ 4. Tịnh không có tư cách lấy được kỳ trước chi mạch hội vũ 3 vị trí đầu trọng thưởng. Tạ Vân nói ra, là thắng hay bại, còn muốn qua mới có thể biết. Chi mạch hội vũ trước, lại có ai có thể nghĩ tới ba người đứng đầu trong sẽ có ta và Lâm Nhi? Lại có ai có thể nghĩ tới Quỳnh Lan có thể có như thế ưu thế áp đảo? Quỳnh Lan đã đi ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt, bước đi kia ta cũng chẳng mấy chốc sẽ đi ra, vì lẽ đó ta biết nàng lợi hại. Chờ ta chân chính đi ra bước đi kia, ta sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. Liệt Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có đem Tạ Vân tự tin để ở trong lòng. Tạ Vân nhưng chỉ là gật gù, vẫn chưa lại mở miệng. Hắn có vô địch tự tin cùng ý chí chiến đấu, bất luận Quỳnh Lan làm sao mạnh mẽ, cũng không thể ở chưa thời điểm chiến đấu, đưa hắn dọa lui. Trận chiến cuối cùng, Quỳnh Lan đối với Tạ Vân. Ở một canh giờ sau khi nghỉ ngơi, Uyên Hải 10 tầng trọng tài trưởng rốt cục kéo dài giai điệu, ở vô số hò hét cùng tiếng hoan hô trong, lớn tiếng tuyên bố trận chiến cuối cùng đánh với. Đang tiến hành chi mạch hội vũ cuối cùng một trận chiến đấu, cũng là đặc sắc nhất, mấu chốt nhất một trận chiến đấu, rốt cục muốn ở Tạ Vân cùng Quỳnh Lan trong lúc đó bắt đầu rồi. Tạ Vân, tuy rằng chỉ phá nguyên 5 tầng tu vi, nhưng là khóa này chi mạch hội vũ lớn nhất kinh hỷ, Tiềm Long Tam Quan thu được người thứ hai, mà võ đài quyết chiến càng là liên chiến liên tiếp, một đường thắng liên tiếp đi đến bây giờ. Càng khiến người ta cảm thấy rung động là, Tạ Vân cùng nhau đi tới, tựa hồ tồn tại vô cùng vô tận lá bài tẩy, dù cho đối thủ là Sở Kiếm, Liệt Dương thiên tài tuyệt thế như vậy, đối mặt Tạ Vân lúc, tựa hồ cũng không có quá to lớn cơ hội. Quỳnh Lan, không chỉ có là thắng liên tiếp 8 tràng, hơn nữa 8 tràng đều thắng được thẳng thắn dứt khoát, ngoại trừ cùng Liệt Dương chiến đấu thoáng tưởng thật rồi một ít, Sở Kiếm, Khương Hàn Sơn, Dương Lăng những này ở lúc trước ý kiến rất cao đệ tử thiên tài, căn bản không có cho nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ba chiêu hai thức liền có thể triệt để đem đánh tan. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Tạ Vân cùng Quỳnh Lan hai người thực lực chân thật, càng ngày càng khiến người ta rung động, cũng càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Tiềm Long Tam Quan bên trong, Tạ Vân là người thứ hai, mà Quỳnh Lan là người thứ ba, mà 10 người đứng đầu tuần hoàn chiến trong, hai người đều lấy được 8 thắng liên tiếp, ở tổng điểm trên, giữa hai người chỉ kém 2 cái điểm. Vì lẽ đó, cuối cùng này một hồi chiến đấu, ai có thể đạt được thắng lợi, người đó chính là khóa này chi mạch hội vũ quán quân. Bởi vì liên tục chiến đấu mà trở nên hơi phá nát võ đài, chậm rãi chìm vào trong đất, thay vào đó là một tòa càng càng hùng vĩ, càng thêm to lớn võ đài, ở trận pháp sức mạnh dưới, vụt lên từ mặt đất. Mấy vạn đệ tử nội môn, vô số huyên hải cảnh nội môn trưởng lão cùng thần luyện cảnh đại năng, đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hai người. Quỳnh Lan không khí chung quanh đột nhiên phát sinh tiếng nổ vang, ánh chớp lấp lóe, dường như vượt qua không gian cùng cự ly, giống như cửu thiên lôi rơi, đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Thật mạnh khinh công, dĩ nhiên đem lôi tâm ý cảnh hòa vào khinh thân võ kỹ bên trong. Quỳnh Lan thực lực, quả nhiên là sâu không lường được, lúc này đánh với ta một trận, sợ rằng Quỳnh Lan tối đa chỉ bạo phát ra một nửa sức chiến đấu. Liệt Dương trên mặt nổi lên một vệt trắng xám, Quỳnh Lan mạnh mẽ đã để hắn cảm nhận được một tia vô lực. Tạ Vân lông mày dương lên, từng bước đi tới võ đài, bước chân trầm ổn mà ung dung, mỗi bước ra một bước, trên người khuấy động ra khí tức tiểu dâng trào một phần, giống như sơ thăng mặt trời, ánh sáng vạn trượng, thế không thể đỡ. Tạ Vân, ngươi có thể dựa vào phá nguyên 5 tầng cảnh giới, đi đến một bước này, đã đầy đủ kiêu ngạo, ta có thể cho ngươi một lần thể diện thất bại, cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Lam mái tóc dài màu tím bay múa theo gió, một luồng vô địch thô bạo từ trên người Quỳnh Lan tản mạn ra, một viên màu tím nhạt dấu ấn, chậm rãi hiện lên ở Quỳnh Lan mi tâm của bên trên. Một chốc, Quỳnh Lan thoáng như cửu thiên lôi đình giáng thế, trên người lưu chuyển sáng lên màu xanh lam điện quang, phá nguyên 8 tầng bên dưới võ giả, thậm chí không dám nhìn thẳng. Huyền lôi chi tâm. Quỳnh Lan lôi đỉnh chi tâm, càng nhưng đã tiến cấp tới huyền lôi chi tâm. Coi như là huyền hải 5 tầng mạnh mẽ võ giả, muốn ngưng luyện ra huyền lôi chi tâm, cũng là chuyện muôn vàn khó khăn, này Quỳnh Lan quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Có huyền lôi chi tâm, Quỳnh Lan chân khí lực buộc phát chân đủ để tăng cao gấp 10 lần. Lôi nguyên chân khí tinh khiết trình độ cũng đem tăng lên trên diện rộng. Không trách Quỳnh Lan có thể như thế buông lỏng chiến thắng Sở Kiếm, Liệt Dương đám người, dựa vào huyền lôi chi tâm, bất kỳ huyền hải cảnh bên dưới võ giả, đều rất khó cấp Quỳnh Lan tạo thành phiền toái. Lần này Tạ Vân phiền toái, không chỉ hội thất bại, hơi bất cẩn một chút, huyền lôi vào cơ thể, đan điền cũng có thể bị trực tiếp phá hủy. Huyền lôi chi tâm vừa ra, toàn trường ồ lên, tầm thường đệ tử nội môn chỉ là khiếp sợ tại Quỳnh Lan mạnh mẽ vô cùng khí thế, nhưng một đám nguyên hải cảnh nội môn trưởng lão lại sâu biết rõ đạo Quỳnh Lan mi tâm lôi đỉnh phù văn đại diện cho cái gì, trong mắt không tự chủ được nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ, không nhịn được kinh thanh hô khẽ. Huyền Kim chi mạch mọi người liếc nhau một cái, đồng thời ở trong mắt đối phương thấy được nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Quỳnh Lan lĩnh ngộ huyền lôi chi tâm, Tạ Vân lại nghĩ muốn đạt được thắng lợi, đơn giản là mơ hão, coi như là muốn toàn thân trở ra, đều là một cái chuyện muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, nếu như Tạ Vân thật sự bị Quỳnh Lan phế bỏ, Trang Sùng Sơn, Sở Kiếm đám người, sợ rằng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nồng mây bên trên, Mục Thanh Phong thở dài, nói ra, không nghĩ tới Quỳnh Lan nha đầu này huyền lôi chính pháp, đã tu luyện đến tầng thứ hai, ngưng luyện ra huyền lôi chi tâm. Cứ theo đà này, một khi lên cấp viên hải cảnh, là có thể thử nghiệm tu luyện tử tiêu thần lôi. 5 năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến, Quỳnh Lan tiểu có tư cách tham gia. Đường phách thật không có khách sáo lập dị, gật gật đầu nói ra, Quỳnh Lan có thể ở 20 tuổi đem thượng phẩm huyền linh công pháp tu luyện tới tầng thứ hai, đối với lôi đỉnh công pháp thiên phú, đúng là cực kỳ kinh diễm. Đợi đến chi mạch hội vũ kết thúc, ta thì sẽ hướng về tông chủ cầu lấy tử tiêu thần lôi tầng thứ nhất pháp quyết. Mục lao đầu, lần này chi mạch hội vũ, ngươi còn có cái gì có thể không hài lòng? Quỳnh Lan dù sao cũng là phá nguyên 8 tầng đỉnh phong, ngươi hai cái này phá nguyên 5 tầng văn bối, dĩ nhiên bao làm 2, 3 tên, đây chính là ghê gớm, kỳ tích a. Nô Thiên Hào ngữ khí mang theo từng tia khổ sáp, cùng Dương Thiên Sơn nhìn nhau như thế, đồng thời thấy được trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Nguyên bản ký dư hậu vọng Sở Kiếm, Khương Hàn Sơn cùng Dương Lăng, thất bại thảm hại. Dĩ nhiên chỉ Sở Kiếm miễn cưỡng tiến nhập 5 vị trí đầu. Mà có hy vọng đấu võ vô địch Liệt Dương, cũng chỉ là chiếm được người thứ 4, không có thể đi vào 3 vị trí đầu. Tạ Vân dừng lại ở trên sàn đấu, tay phải chậm rãi đứng lên chân dương đao, một luồng như có như không đao ý, chậm rãi tản mạn ra. Mi tâm huyền lôi chi tâm dấu ấn ánh sáng lấp lóe, Quỳnh Lan thản nhiên nói, ta cô đọng huyền lôi chi tâm thời gian không lâu, vẫn không thể hoàn mỹ khống chế trong đó sức mạnh. Nếu là toàn lực chém giết, rất có thể đưa ngươi phế bỏ thậm chí đánh giết. Vì lẽ đó, ngươi nhận thua đi. Bại bởi một cái ngưng luyện huyền lôi chi tâm phá nguyên 8 tầng võ giả đỉnh cao, không mất mặt. Chương 399, huyết phách chi đao. Đao tu quyết chi tiến lên, bách chết dứt khoát. Tạ Vân nhẹ nhàng đàn lưới đao, réo rắt đao tiếng hót, giống như rồng gầm giống như phóng lên trời. Một chốc, Tạ Vân cả người tinh huyết như sôi. Mỗi một giọt tiên huyết đều khuấy động ra nồng nặc chiến ý, một luồng tuy thưa hoảng sợ, hạo hạo đáng đáng đại thế, chậm rãi tản mạn ra, phạm vi trăm trượng võ đài, chỉ một thoáng bị này cỗ nồng nặc vô cùng đao ý bao phủ ở bên trong, cơ hồ mỗi một tấc không khí, đều tỏ khắp bạo ngược mà bá đạo sát ý. Huyết phách chi đao. Tuy rằng đao phách cùng đao ý cực hạn chỉ cách một tia, nhưng chiến đấu chân chính lực, nhưng là một trời một vực. Đao ý hóa hư là thật, xúc động tinh huyết lực lượng. Bạo phát huyết phách chi đao sau, Tạ Vân sức chiến đấu chân đủ để tăng vọt mấy lần. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, Tạ Vân cuối cùng lá bài tẩy, dĩ nhiên là huyết phách chi đao. Huyết phách chi đao. Phá nguyên 5 tầng là có thể lĩnh ngộ huyết phách chi đao. Sao có thể có chuyện đó? Đao ý cực hạn cùng đao phách nhìn như chỉ tương xoa một đường, nhưng trên thực tế nhưng là một trời một vực, bất kỳ võ giả một khi lĩnh ngộ máu phách chi binh. Sức chiến đấu hoàn toàn có thể tăng cao đến một cái toàn bộ tầng thứ mới. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, đừng nói phá nguyên 5 tầng, chính là huyên hải 5 tầng nội môn trưởng lão, lĩnh ngộ máu phách chi binh lại có mấy người. Ta đã phá nguyên 9 tầng, liên tâm ý chi binh cực hạn cũng không có đạt đến, Tạ Vân dĩ nhiên lĩnh ngộ đao phách, đơn giản là người này so với người khác, tức chết người. Trên lôi đài, tiếng huyên náo phóng lên trời. Vô số người đang xem cuộc chiến trợn mắt ngoác mồm. Liệt Dương một đôi xích đồng lập lòe bén nhọn tinh quang, màu đỏ thâm pháp bảo dưới hai tay nắm thật chặt, hắn không nghĩ tới Quỳnh Lan có thể đem huyền lôi chính pháp tu luyện tới tầng thứ hai, ngưng luyện ra huyền lôi chi tâm, càng thêm không nghĩ tới, vẹn vẹn phá nguyên 5 tầng Tạ Vân có thể lĩnh ngộ huyết phách chi đao. Ở trong nháy mắt này, Liệt Dương mới hiểu được, mình và trên võ đài hai người, đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu. Sao có thể có chuyện đó? Thằng con hoang này dĩ nhiên lĩnh ngộ huyết phách chi đao. Trang Sùng Sơn suýt nữa đem hai con ngươi trừng ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy sâu đậm ghen tị và nồng nặc cứu hận, thế nhưng chỉ gần một tích tắc, Trang Sùng Sơn trên mặt lập tức nổi lên một vẻ chán nản bất đắc dĩ. Trang Sùng Sơn ba người trong nháy mắt rõ ràng, bọn họ thủ, vĩnh viễn cũng không cần báo. Tạ Vân loại tầng thứ này thiên tài, một khi có chuyện bất chắc, không chỉ là bọn hắn chết không có chỗ chôn, liền bọn họ sau lưng cả gia tộc, đều sẽ vì thế hóa thành cho tàn. Nồng mây bên trên, vô số thần luyện cảnh đại năng cũng không nhịn được biến sắc mặt, đáy mắt nổi lên một vệt rung động. Dương Thiên Sơn cười đắc ý, trầm giọng nói, Tạ Vân tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ huyết phách chi đao, không trách một lao đầu người chết chết không hé miệng. Vốn cho là Quỳnh Lan hội một đường thế như trẻ che đoạt được quán quân, nhưng Tạ Vân lĩnh ngộ đao phách, không hẳn không có sức đánh một trận. Kỳ thực Mục Thanh Phong căn bản không biết Tạ Vân ở nào là lĩnh ngộ huyết phách chi đao, nhưng lúc này lại là bình chân như vại vướt vướt trồng dâu, mỉm cười nói, Tạ Vân có thể ở 15 tuổi lĩnh ngộ đao phách, ngoại trừ vị kia giả cô nương, ở ta Quy Nguyên Tông gần trăm năm qua có thể nói kể đến hàng đầu. Không thể cùng giả cô nương so với, giả cô nương có thể nói Quy Nguyên Tông ngàn năm đến nay thiên tài số 1, không kém hơn bất kỳ thượng cổ thiên hiền. 5 năm sau Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến dựa cả vào dạ cô nương quét ngang thiên hạ, bất luận cùng Tạ Vân hay là Quỳnh Lan, đều xa còn lâu mới có thể so với. Thế nhưng 25 năm sau đó, Tạ Vân cùng Quỳnh Lan nhưng đều có cơ hội tiến vào thiên tài chiến 10 vị trí đầu. Đường Phách gật gật đầu, nói về vị kia dạ cô nương, trong giọng nói tràn ngập kính phục, thậm chí còn có một tia tia kính nghệ. Một vị thần luyện cảnh đại năng tiếp lời nói ra, cuộc chiến đấu này hay là Quỳnh Lan thắng mặt đại một chút, huyền lôi chi tâm cùng huyết phách chi đao đối với sức chiến đấu tăng lên sấp xỉ, nhưng Quỳnh Lan cơ sở càng cao hơn, ước chừng cao hơn Tạ Vân 3 tầng cảnh giới, cái này sinh ra chênh lệch rõ ràng. Tạ Vân nếu như muốn một lần thắng lợi, nhất định phải có không kém hơn huyết phách chi đao mạnh mẽ lá bài tẩy, mới có hy vọng. Không sai, xét đến cùng, cảnh giới mới là hết thệ căn bản. Tạ Vân mặc dù là bất thế gia đao tu thiên tài, muốn đạt được thắng lợi, vẫn có chút gian nan. Tạ Vân nhìn Quỳnh Lan mi tâm lôi đỉnh dấu ấn, trong mắt dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc, lần thứ nhất toàn lực phóng thích huyết phách chi đao. Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân đao ý tràn ngập, phong mang mà kiên quyết khí tức phóng lên trời, cả người dường như một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, ánh đao lóe lên, có thể chém chết tất cả. Huyết phách chi đao. Vốn cho là Liệt Dương có thể cho ta một ít kinh hỉ, không nghĩ tới là ngươi. Quỳnh Lan tuyệt khuôn mặt đẹp trên đột nhiên nổi lên một vệt ý cười, trắng trong thuần khiết mà ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem lam mái tóc dài màu tím rối tung mở, mỗi một điều sợi tóc đều khuấy động ra bén nhọn tia điện. Một chốc, Quỳnh Lan dường như theo sấm chớp trong đi ra nữ thần, tỏa ra không thể chống đỡ, không thể tiết độ uy nghiêm. Tạ Vân mí mắt buông xuống, chân dương đao lập ở trước người, di thiên đao ý ngưng mà không thả, chậm rãi nói, toàn lực một trận chiến đi. Lời vừa nói ra, Tạ Vân tâm linh chỉ một thoáng tiến nhập tuyệt đối trong yên tĩnh, tất cả tới dồn dập tạp niệm đều bị đao ý chém chết, bên trong đất trời tựa hồ lại không ngoại vật, chỉ trường đao trong tay cùng đối thủ trước mắt, cả người giống như một trường kéo đến viên mãn cường cung, miễn là Quỳnh Lan vừa ra tay, ngay lập tức sẽ là thiên lôi liệt hỏa vậy cuồng bạo phản kích. Đây khắp núi đổi vô số người đang xem cuộc chiến, trong nháy mắt yên lặng như tờ, tất cả mọi người trợn to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Quỳnh Lan. Quỳnh Lan 10 ngón bên trong trụ, hai tay tại trước đan điền kết thành huyền lôi ấn, chậm rãi giơ lên, dấu tay mũi dâng lên một tấc, mi tâm lôi đỉnh dấu ấn tiểu tươi đẹp một phần, Quỳnh Lan khí thế tiểu tăng vọt một đoạn, khi dấu tay tăng lên tới mi tâm thời gian, Quỳnh Lan khí tức rốt cục tăng lên tới cực hạn, hét lên từng tiếng, song trưởng như đao. Lôi quang trưởng, ánh chớp gông xiềng. Lam mái tóc dài màu tím không gió mà bay, vô số điện quang phóng lên trời. Dường như vô số điều linh động điện xà, bốn phương tám hướng đâm về phía Tạ Vân, cơ hồ là đồng thời, thê thảm vô cùng tiếng xé gió ầm ầm vang lên, hùng hồn bạo ngược to lớn lôi đỉnh, chém thẳng vào Tạ Vân. Một chốc, trong hư không tỏ khắp vô số vết nứt, ở Tạ Vân chu vi 5 trượng chỗ, sở hữu nguyên khí đất trời toàn bộ dập tắt, triệt để đã biến thành chân không. Chém. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, Tạ Vân khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Cả người tinh huyết như sôi, vô số đạo ác liệt bá đạo đao khí trong nháy mắt đâm ra, ánh chớp gông xiềng ầm ầm phá nát, vô số linh xà vậy điện quang toàn bộ dập tắt, trong tay chân dương đao dường như cầu vồng giống như vậy, lăng không chém về phía lôi đỉnh. Hạo nhiên nhất đao. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường, Tạ Vân không chần chờ chút nào, huyết phách chi đao toàn lực thôi thúc, Hạo Nhiên nhất đao chỉ một thoáng đem phạm vi trăm trượng bên trong tất cả hỏa nguyên chân khí toàn bộ tụ tập, ánh đao như liệt nhật, huy hoàng sáng lạn, uy nghiêm hùng hồn. Ầm. Thiên lôi liệt hỏa giao kích, uy nghiêm đang sợ bạo ngược kình khí giống như vô số chuôi sắc bén trường đao, tứ tán bắn mạnh, cứng cỏi đấu chiến đài dường như đã biến thành bùn đất địa, bị cày ra từng đạo sâu đậm cống ngầm, mà bảo vệ ở chung quanh lôi đài màng ánh sáng càng là đột nhiên tăng vọt. Vô số đạo tái nhật đường nét đột nhiên xuất hiện, đồng nhiên chỉ kém một đường, cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Một chốc, hai người đồng thời lui lại 20, 30 trượng, trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên một vệt nghiêm nghị. Chương 400, quyết đấu đỉnh cao. Một đòn cân sức ngang tài, Tạ Vân cùng Quỳnh Lan đáy mắt đều nổi lên một vệt nghiêm nghị. Huyền lôi chi tâm, quả nhiên là không nên tồn tại ở phá nguyên cảnh nhân vật mạnh mẽ a. Tạ Vân âm thầm than thở. Đòn đánh này Hạo Nhiên nhất đao mặc dù không có thật đang toàn lực ứng phó, nhưng ít ra bạo phát ra 7 phần 10 trở lên sức chiến đấu. Sở kiếm, liệt dương đám người căn bản một chiêu đều không tiếp nổi, nhưng lúc này thậm chí ngay cả thượng phong cũng không có cướp được. Một chốc, Tạ Vân lập tức rõ ràng, Quỳnh Lan tuyệt đối là hắn chân chính đại địch, thậm chí thực lực chân chính, muốn mơ hồ đè ép Tạ Vân một đường. Cuộc chiến đấu này cũng không như trước chiến đấu như vậy, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng Tạ Vân nhưng không có nửa điểm sợ hãi cùng khẩn trương, trái lại chiến ý hưng hực, đầy ngập hưng phấn. Tạ Vân giật mình, Quỳnh Lan đồng dạng giật mình, đây là nàng đang tiến hành chi mạch hội vũ lần thứ nhất lùi về sau. Một đôi màu lam nhạt tay bộ đeo ở cao to trắng non tay trắng bên trên, rõ ràng là một bộ hư linh binh tầng thứ quyền sáo. Quỳnh Lan năm ngón tay hư trường, lòng bàn tay một đoàn lóe lên lam quang nhẹ nhàng nhảy lên, chậm rãi nói: Ngươi quả nhiên có tự tin cùng cái vốn để kiêu ngạo, phía dưới, ta sẽ thật đang toàn lực ứng phó, ngươi tự cầu phúc đi. Một lời tất, Quỳnh Lan mi tâm lôi đỉnh dấu ấn trong dây lát ánh sáng long ánh, lóa mắt sáng lên ánh sáng màu lam bắn mạnh ra, đã tới cực hạn khí thế, ở huyền lôi chi tâm dưới sự thúc giục, lần thứ hai tăng vọt. Tạ Vân hít sâu một hơi, mi tâm hỏa diễm dấu ấn đồng dạng huy hoàng sáng lạ. Cửu Nhật Phục Hy chân khí giống như dung nham giống như ở kinh lạc bên trong điên cuồng cấp tốc chạy, chân dương đao trên liệt diễm hừng hực, lăng không chém về phía Quỳnh Lan. Xì. Lưỡi dao rung động nhẹ nhẹ, không chỉ có khuấy động ra Hạo Nhiên nhất đao lớn lao quần cuộn đao ý, càng có một đạo đạo tỉ mỉ mà bén nhọn đao phong vòi rồng, như thủy triều dâng tới Quỳnh Lan. Nên phong chạm ẩn chứa tinh khiết lực lượng không gian đặc hữu xoay tròn cùng thôn phệ chi lực. Để hư không xuất hiện từng cái thâm thúy vòng xoáy, đem toàn bộ võ đài đều quấy nhiều thủng trăm ngàn lỗ. Lôi quang cái thế. Quỳnh Lan bàn tay phải một phen, mi tâm lôi đỉnh dấu ấn đột nhiên bắn mạnh ra một đạo chói mắt cực điểm tia sáng, giống như bạo ngược lôi đỉnh chân khí bên trong. Một đạo có tới 5 trượng lớn nhỏ bàn tay đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân đỉnh đầu, tiêu tán uy thế, ước chừng là liệt dương chân hỏa chấn ma trưởng mấy lần. Ánh chớp bàn tay vân tay vô cùng rõ ràng. Mỗi một đạo vân tay đều rất giống là một đạo theo trên 9 tầng trời đánh xuống lôi đỉnh, khuấy động ra ác liệt vô cùng sắc cơ. Ầm. Đao trưởng tương giao, thiên lôi liệt hỏa ầm ầm va chạm. Cả tòa võ đài dĩ nhiên đột ngột lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, dường như thời gian cùng không gian đều ở trong nháy mắt này đọng lại giống như vậy, chính là vẹn vẹn một hai chớp mắt sau đó, một tiếng điếc thai nhức óc nổ vang đột nhiên vang vọng mỗi một cái người đang xem cuộc chiến ốc nhĩ. Rộng rãi võ đài mạnh mẽ rung động, tiêu tán chân khí đem võ đài cày ra một đạo đường danh thật sâu khe, chợt sở hữu phá nát thanh thạch toàn bộ hóa thành bột mịn, lôi đài ở giữa xuất hiện một cái đường kính tiếp cận 10 trượng hố sâu. Từng đạo tiêu tán chân khí, hung hăng đâm vào màng ánh sáng bên trên, có thể chịu đựng nguyên hải một tầng một đòn toàn lực pháp trận phòng ngự, bị phải không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng phá nát. Hai người này làm sao sẽ cường đại đến trình độ như thế này? Chỉ là chiến đấu dư âm, đã có thể so với ta một đòn toàn lực, thậm chí càng mơ hồ đè ép ta một đường. Đẹp mắt tiểu thuyết liệt dương nhìn trận mắt ngoát mồm, xích tụ hai con ngươi cơ hồ muốn chảy ra máu. Loại này chênh lệch, để một mực bị cho rằng thiên tài tuyệt thế hán, căn bản vô pháp tiếp thu. Hô, nguy hiểm thật, nếu không phải là có pháp trận phòng ngự bảo vệ, sợ là chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở hai người này chiến đấu dư âm bên trong. Tầm thường phá nguyên 8 tầng võ giả, ở thủ hạ của bọn họ giống như tiểu hài tử như thế, căn bản không có nửa điểm sức đề kháng. Nào chỉ là phá nguyên 8 tầng, ta đã lên cấp phá nguyên 9 tầng mấy năm, thậm chí cảm giác rất nhanh sẽ có thể xung kích phá nguyên 10 tầng, nhưng nếu là không có màng ánh sáng bảo vệ, sợ rằng những này chiến đấu dư âm trong nháy mắt là có thể đem ta đánh thành con nhím, hoàn toàn không thể có thể sống sót. Hai người này đã không thể dùng tầm thường thiên tài đi cân nhắc, tuyệt đối là mấy chục năm vừa thấy yêu nghiệt. Vô số hàng trước khán giả sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng biết rõ có ánh sáng màng phòng ngự, không có sơ hở nào, nhưng đối mặt điên cuồng như thế chiến đấu, vẫn là lòng sinh sợ hãi. Mà càng nhiều hơn đệ tử nội môn, nhưng là nhìn mặt tụ tim đập, ưa gao, sùng kính, chờ mong, ngóng trông, vô số tâm tình, tới run rợp. Lôi quang phổ chiếu. Quỳnh Lan eo người bốn một cái, thân thể nghiêng thành một cái quỷ dị góc độ, đem Tạ Vân bén nhọn đao khí tan mất hơn nửa, song trưởng cao cao vung lên, lòng bàn tay hóng ánh lam quang giống như một vòng màu xanh nhạt thái dương, mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân, như đồng nhất quang vậy tia chớp màu xanh lam chỉ một thoáng đem cả tòa võ đài đều bao phủ ở bên trong, 30 vị trí đầu sắp xếp vô số người đang xem cuộc chiến lại đang ánh sáng dưới sự kích thích, đồng thời nước mắt ràn rùa, không dám nhìn thẳng. Tạ Vân nghiêm sắc mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái mi tâm, trong đan điền một đóa thái dương chân hỏa chậm rãi dâng lên, liệt diễm chi tâm cấp tốc thôi thúc đến mức tận cùng. Một bước bước vào ánh chớp bên trong, chân dương đao chậm rãi chém ra, ánh đao thật chậm, thậm chí ngay cả mới vào phá nguyên cảnh võ giả cũng không bằng, thế nhưng đạo này ánh đao nhưng là trước nay chưa có dày nặng cùng hùng hồn. Hạo nhiên nhất đao làm thể, nghịch lưu chạm là dùng, nghịch thiên địa đại thế mà độc hành. Một đao chém về phía quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ẩm. Màu đỏ thâm ánh đao một đao đem quả cầu ánh sáng màu xanh lam chém thành hai đoạn, nhưng không có triệt để đem lôi đỉnh dập tắt. Một chốc, trên lôi đài dường như trời tức giận, vô số lôi đỉnh bắn mạnh, không chỉ có là dưới chân võ đài triệt để nát bấy, bị miễn cưỡng đi xuống một trượng, càng là bốn phương tám hướng đâm về phía màng ánh sáng. Xì. Xì. Xì. Xì. Một trận tỉ mỉ tiếng vang, ở muôn người chú ý bên dưới, cứng cỏi màng ánh sáng mạnh mẽ chấn động chốc lát, rốt cục cầm ẩm phá nát, vô số đạo ánh chớp dường như mũi tên nhọn giống như vậy, bắn mạnh ra. Đáng chết! Mau mau bảo vệ! Uyên Hải 10 tầng trọng tài trưởng hét lớn một tiếng, trên mặt nổi lên một vệt rung động cùng khẩn trương. Những này chân khí dư âm so với vừa vặn càng phải cuồng mãnh, phía sau những này phá nguyên cảnh đệ tử nội môn cơ hồ là dính sẽ chết. Đụng tử vong, nếu là ra nghiêm trọng tình huống thương vong, hắn cái này nội môn trưởng lão cũng sẽ không dùng làm. Thật mạnh. Một cái Huyên Hải một tầng trưởng lão nhẹ nhàng nâng thủ, đón lấy ba đạo lôi đỉnh, mặt mũi bình tĩnh đột nhiên nổi lên một vệt kinh hãi, tay phải mạnh mẽ chấn động, liền thúc giục ba làn sóng chân khí, lúc này áp chế lại này ba đạo chân khí dư âm. Vẹn vẹn mấy cái trước mắt. 20 tên Huyên Hải cảnh nội môn trưởng lão liên thủ ngưng tụ lại một mảnh hoàn toàn mới hơn nữa càng gia tăng hơn thực màng ánh sáng. Vô số người đang xem cuộc chiến trên mặt sợ hãi cùng khẩn trương mới chậm rãi tàn đi, thay vào đó là sâu đậm rung động cùng nồng nặc sùng kính. Chênh lệch lớn đến mức độ này, đã mất đi hâm mộ và ghen tị ý nghĩa. Bụi cây sẽ đi ước ao thả lòng bách cao to, nhưng sẽ không tiện mộ thanh sơn nguy nga, dê bỏ hội đấu kỵ sư tử hổ báo hung mãnh. Nhưng sẽ không đấu kỵ phong lôi ác liệt. Một chốc, Tạ Vân cùng Quỳnh Lan vô địch cái bóng, sâu đậm khắc vào này mấy vạn xem cuộc chiến đệ tử nội môn sâu trong linh hồn. Dưới lôi đài, Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, ánh mắt xa xa nhìn phía nồng mây bên trên một thanh phong, tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra một vệt đắc ý mà kiêu ngạo nụ cười.